Thổ phỉ viên gật đầu nói nói, đúng vậy. Có thể tiến vào bài danh bảng trước 100, đều là mọi người công nhận cường giả. Mà có thể tiến vào bài danh bảng top 50, đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả bên trong đích cường giả. Những người này thường thường là hạt giống tuyển thủ. Tuy nhiên mỗi lần đều có yên lặng vô danh nhân vật thiên tài xuất hiện, nhưng thân thể to lớn mà nói, cái bài danh này bảng vẫn tương đối chuẩn xác đấy. Trương Diệp đại cảm thấy hứng thú. Thổ phỉ viên chứng kiến Trương Diệp cảm thấy hứng thú, mập tay theo trong túi lao kiếm ra một bản gia thu tập, tiện tay ném cho Trương Diệp, nói ra, nào, tự là cái này bản thứ đồ vật. Thượng diện ghi chép thực lực bài danh trước 100 nhân vật thiên tài, lão đệ có thể hảo hảo nhìn một chút, hiểu rõ thoáng một phát đối thủ. Trương Diệp cũng không khách khí, một tay đem tập nhận lấy, nói ra, cảm ơn lão ca. Cái này bản tập ta mượn đọc một hồi, xem qua về sau trả lại cho ngươi. Thổ phỉ viên mập vung tay lên, nói ra, không cần trả lại. Thực lực này bài danh bảng mỗi qua 3 ngày sẽ đổi mới một lần, cần thời điểm ta lại đi mua một vốn là rồi. Thổ phỉ viên đi rồi, Trương Diệp đem chú ý lực phóng đưa tới tay cái này bản tập đi lên. Cái này bản ra thú sách phong trên mặt, viết khảo hạch đệ tử thực lực bài danh bảng vài cái chữ to. Trương Diệp đem tập lật xem, thời gian dần qua lật xem. Ma La, khảo thêm hạch đệ tử thực lực bài danh bảng đệ nhất danh, tu vi không biết. Am hiểu chiến kỹ vi xâm la địa ngục, thi triển thời điểm sát khí nồng đậm như thực chất, ý chí không kiên người trong thời gian ngắn sẽ bại hạ trận đến. Ma La xuất đạo đến nay, trước sau chém giết 41 tên nửa bước chân đạo cao thủ, và 3 đầu cấp thấp man thú. Diệp Thương Thiên, khảo hạch đệ tử thực lực bài danh bảng tên thứ 2, tu vi không biết. Am hiểu thượng cổ chiến kỹ phiên thiên niệm nhật kiếm pháp. Kiếm này kỳ thi triển thời điểm thiên địa biến sắc, có vô cùng uy lực. Xuất đạo đến nay trước sau chém giết 39 tên nửa bước chân đạo cao thủ, từng tại 4 cái nửa bước chân đạo cao thủ vây công phía dưới, giết địch mà đi. Xích Bích Thiên Viên, khảo hạch đệ tử thực lực bài danh bảng danh thứ 3, tu vi không biết. Thể nội có lấy thượng cổ thiên viên huyết mạch, động tác cực nhanh như điện, lực lượng khổng lồ như núi, lấy tánh mạng người ta như lấy đồ trong túi. Xuất đạo đến nay trước sau đánh chết man thú hơn 10 đầu. Chém giết nửa bước chân đạo cao thủ hơn 20 người, đến nay không người nào biết hắn chân diện mục. U Minh Bích Huyết, khảo hạch đệ tử thực lực bài danh bảng tên thứ 4, thể nội tiên thiên chân khí đạt tới 9/8. Trương Diệp thời gian dần qua lật xem tập, không khỏi âm thầm kinh tâm. Cái này bản tập bên trong ghi lại lấy đích nhân vật, từng cái đều là thiên tài bên trong đích thiên tài, mỗi người đều có được cường hãn cực kỳ sức chiến đấu. Trong đó bài danh top 10 đích nhân vật, càng là cường giả bên trong cường giả, chỉ là xem bọn hắn chiến tích tiểu lại để cho Trương Diệp cảm giác được hoảng sợ rồi. Trương Diệp tâm trong lặng lẽ so sánh thoáng một phát, nghĩ ngợi nói, Bích Vân Tông lựa chọn sử dụng đệ tử, hoàn toàn dựa theo chiến tích bài danh. Chỉ có chiến tích top 10 tên đệ tử, mới có thể tiến vào đến nội môn, trở thành tông môn nội môn đệ tử. Nhưng từ nơi này bản bài danh bảng đến xem, nếu muốn ở giải thi đấu bên trong tiến vào top 10, thật đúng là một cái dị thường chuyện khó khăn. Nghĩ tới nơi này, một loại gấp gáp cảm giác tự nhiên sinh ra. Trương Diệp cũng không có hứng thú xuống mặt nhìn, hắn đóng cửa động phủ, lợi dụng cuối cùng thời gian tăng thực lực lên. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn, đem sức chiến đấu tăng lên đi lên, đầu tiên muốn quen thuộc man hoang thế giới ở bên trong trọng lực. Man hoang thế giới ở bên trong trọng lực, so về thần khí chi địa trọn vẹn cường hoành 50 lần, dù là Trương Diệp thân hình cực kỳ mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thích ứng. Bởi vậy, Trương Diệp bước đầu tiên tiểu là lợi dụng thiên hà chính khí, không ngừng rèn luyện thân hình, lại để cho thân hình trở nên càng thêm cường hãn. Đồng thời Trương Diệp lại trong động phủ, phản nhiều lần phục luyện tập lấy trụ cột đao pháp, cả ngày lẫn đêm khiêu chiến lấy cực hạn của mình. Tại thân hình chậm rãi thích ứng trọng lực thời điểm, Trương Diệp toàn lực dung hợp lấy thể nội 3 loại viễn cổ lực lượng. Trương Diệp hiện tại đã đem 3 loại viễn cổ lực lượng dung hợp 6 thành nhiều, còn thừa lại 4 thành không có dung hợp. Nhưng cái này còn lại đến 4 thành, dung hợp nhưng lại càng ngày càng khó, dung hợp tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Trương Diệp dung hợp tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng mỗi ngày đều tại tiến bộ lấy. Viễn cổ tượng lực, viễn cổ phượng lực cùng viễn cổ long lực chậm rãi dung hợp thành thiên hà chính khí, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí chậm rãi lớn mạnh lấy. Thiên hà chính khí chậm rãi cường đại, Trương Diệp thể nội chân khí cũng chậm chậm phải cường đại. Trương Diệp đã tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, đi tới nơi này cái man hoang thế giới lúc, rồi giao cực kỳ thiên địa tinh khí liên tục không ngừng mà tiến vào đến đan điền, Trương Diệp thể nội tiên thiên chân khí chậm rãi rồi giao. Một tháng về sau, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được đan điền một hồi chấn động. Trương Diệp trong nội tâm nao nao, lập tức biết rõ hắn thể nội tiên thiên chân khí đã đạt đến 5 thành nhiều, nước chảy thành sông điệu tiến giai đến nửa bước chân đạo. Tiến vào đến nửa bước chân đạo về sau, Trương Diệp cảm giác được chính mình thể nội chân khí vận chuyển lại đã thoải mái không ít. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được kinh hỉ chính là, theo tu vi tăng lên, tinh thần lực của hắn lượng vậy mà cũng cường lớn thêm không ít. Dựa vào cường đại lực lượng tinh thần, Trương Diệp dung hợp viễn cổ lực lượng tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. 6 thành 4, 6 thành 5, 6 thành 9. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Trương Diệp dung hợp viễn cổ lực lượng càng ngày càng nhiều. Hơn 2 tháng về sau, Trương Diệp thể nội viễn cổ lực lượng đã dung hợp 6 thành 9, tiếp cận 7 thành rồi. Càng ngày càng nhiều viễn cổ lực lượng dung hợp thành thiên hà chính khí, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh, khổng lồ thiên hà chính khí giống như là một đạo cự đại dòng sông, ầm ầm vận chuyển. Yên lặng nội thị lấy thể nội thiên hà chính khí, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục dung hợp lấy. Ngay tại Trương Diệp yên lặng lúc tu luyện, động phủ của hắn bên ngoài đột nhiên đã đến 2 cái người tuổi trẻ. Hắn một người trong quang cái đầu, đúng là Loạn Vân Băng Hà Khương gia đích thiên tài cao thủ Khương Thiên Kiếm. Mà cái khác người tuổi trẻ dáng người khôi vĩ, tướng mạo cùng Khương Thiên Kiếm có vài phần tương tự, khí tức trên thân so Khương Thiên Kiếm còn cường đại hơn một ít. Khôi vĩ người tuổi trẻ đánh giá thoáng một phát Trương Diệp động phủ, chậm rãi nói, nơi này chính là Trương Diệp động phủ đi à nha. Xem ra hắn chính đang bế quan trong khi tu luyện. Khương Thiên Kiếm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, bế quan tu luyện thì thế nào? Đại ca ngươi chờ, xem ta như thế nào đưa hắn bước đi ra. Đang khi nói chuyện, Khương Thiên Kiếm hắn đi nhanh đi đến động phủ trước khi, hai bàn tay hung hăng địa hướng phía cửa đá ấn đi. Rầm rầm. Theo Khương Thiên Kiếm cái này hai trưởng in lại đi, toàn bộ động phủ đều kịch liệt run rẩy. Chương 408, oanh môn đả thương địch thủ. Trong động phủ, Trương Diệp chính tu luyện tới khẩn yếu thời khắc, hắn thể nội viễn cổ lực lượng tí ti từng sợi dung hợp cùng một chỗ, giống như là một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ thời gian dần qua hội tụ thành sông lớn. Thiên hà chính khí tại Trương Diệp thể nội ầm ầm lao nhanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức muốn đạt tới một cái cảnh giới mới lúc, hai tiếng nổ mạnh đột nhiên theo động phủ cửa đá chỗ truyền đến. Rầm rầm. Cái này hai tiếng nổ mạnh tới quá đột nhiên, dù là Trương Diệp đích ý chí lực cùng tinh thần lực đều hơn xa thường nhân, thân thể cũng không khỏi có chút run lên. Tiểu là như vậy có chút run lên, Trương Diệp thể nội lao nhanh không thôi thiên hà chính khí một hồi hỗn loạn, trước mắt muốn dung hợp thất bại. Hắc. Trương Diệp trầm thấp giống một tiếng, cường đại lực lượng tinh thần lập tức bình phục thể nội hỗn loạn. Thiên hà chính khí hạo hạo đãng đãng lưu chuyển. 33331 liên tiếp thanh âm theo Trương Diệp trong thân thể chuyển tới, Trương Diệp toàn thân nổi lên một hồi nồng đậm kim quang, hai mắt bắn đi ra ánh mắt như đao như kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng. Trải qua trong khoảng thời gian này đau khổ tu luyện, Trương Diệp thể nội viễn cổ lực lượng có 7 thành hóa thành thiên hà chính khí, sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Theo trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài, Trương Diệp trong ánh mắt sát cơ hừng hực. Vừa rồi hai tiếng nổ mạnh, rõ ràng là có người tại mãnh lực oanh kích động phủ của hắn. Động phủ bị người oanh kích, đây quả thực là một loại trần trụi khiêu khích, dù là Trương Diệp tính tình dù cho, cũng là không thể chịu đựng được. Rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp vừa mới đứng dậy, cửa đá bên ngoài lại chuyển tới tứ thanh cực lớn oanh kích thanh âm, động phủ tại loại này mãnh liệt oanh kích phía dưới, nhất thời run rẩy không thôi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên lặng yên không một tiếng động đi tới cửa đá chỗ, một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay, như thiểm điện theo như đến trên cửa đá. Ầm ầm. Cái này phiến hậu đạt nửa trượng cửa đá tại Trương Diệp nhấn một cái phía dưới, thượng diện trận pháp nhất thời khởi động, một đạo màu xám hào quang đống nhiên tránh. Trương Diệp không chút nào để ý đạo tia sáng này, hắn thể nội thiên hà chính khí ầm ầm bộc phát, cánh tay mấy trăm ngàn cân lực lượng toàn bộ hoành kích đến thạch trên cửa. Trên cửa đá mặt trận pháp, căn bản là không cách nào chống cự Trương Diệp như vậy lực lượng đáng sợ, cửa đá tại một tiếng ầm ầm vang lớn bên trong, tia chớp ra bên ngoài phi. Cửa đá bên ngoài Khương Thiên Kiếm chính một trưởng oanh kích lấy ngay tại hắn chuẩn bị oanh kích thứ 7 trưởng thời điểm hắn đột nhiên phát hiện trước mắt tối sầm lại. Cái kia phiến khắc lấy phòng hộ trận pháp cực lớn cửa đá, vậy mà dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ hung hăng địa hướng phía hắn đụng tới. A. Khương Thiên Kiếm nhất thời dọa một cái hồn phi phách tán, hắn gào thét lớn muốn đem cửa đá đẩy ra. Nhưng trên cửa đá mặt lực lượng khoảng chừng mấy trăm ngàn cân lực lượng khổng lồ tồi động phía dưới, cửa đá hung hăng địa đụng vào Khương Thiên Kiếm trên miệng, lại hung hăng địa đánh lên Khương Thiên Kiếm đầu trọc. Khương Thiên Kiếm lúc này đã bị đâm cho đầu chọc nở hoa. Khương Thiên Kiếm dù sao cũng là trẻ tuổi trong đồng lứa đỉnh tiêm cường giả, bị đau phía dưới toàn thân lực lượng bắn ra, ý định vọt đến xa xa đi. Nhưng thân pháp của hắn vừa mới thi triển, đột nhiên chợt nghe đến một tiếng quắc khẽ, coi chừng. Khương Thiên Kiếm còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, Trương Diệp vậy mà ra hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi một lần hành động đem cửa đá đánh bay về sau, lập tức thi triển xuất thân pháp chăm chú theo sau cửa đá. Lúc này thời điểm nhìn thấy Khương Thiên Kiếm thi triển thân pháp, Trương Diệp nhất thời ra tay công kích. Phúc! Trương Diệp kim chói bàn tay tia chớp đánh ra, hung hăng địa đập đến Khương Thiên Kiếm quang trên đầu. Trương Diệp vô chi lực là bực nào cương mãnh, Khương Thiên Kiếm đầu chọc đã trúng một cái, nhất thời bị đánh ra một chỉ màu vàng bàn tay, mà Khương Thiên Kiếm bản thân cũng như là một cây cái đinh giống như, bị Trương Diệp đập xuống dưới đất đi. Trương Diệp trong nội tâm lửa giận hừng hực, hắn đang muốn truy xuống dưới, đem Khương Thiên Kiếm tứ chi đánh gãy, đột nhiên một cổ lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm cương một mực đã tập trung vào hắn. Cái này cổ kiếm khí như băng như sương, như núi như biển, dù là Trương Diệp thực lực có mạnh hơn nữa hoành, cũng không khỏi không trở lại ứng phó. Trương Diệp một trưởng bổ ra. Vâng! Kiếm cương cùng Trương Diệp bàn tay đụng nhau, nhất thời tiêu tán tại trong hư không. Trương Diệp mắt hí nhìn sang, chỉ thấy vừa rồi phát động công kích người, chính là một cái dáng người khôi vĩ, tướng mạo cùng Khương Thiên Kiếm có vài phần tương tự chính là người thanh niên. Trong tay người này cầm một thanh dài ba xích kiếm, phát ra tới khí thế một lớp đón lấy một lớp, mỗi một lớp khí thế đều lạnh như băng như sắt, một mực tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, hắn cảm giác được, cái này khôi vĩ thanh niên tu vi, so về Khương Thiên Kiếm còn muốn cường hoành hơn. Đối mặt loại này cường hoành đối thủ, Trương Diệp chút nào cũng không dám khinh thị, hắn thân thể nhẹ nhàng run lên, từng đạo màu vàng vòi rồng trong chốc lát tuôn ra đi, đem cái này khôi vĩ thanh niên khí thế hóa giải mất. Trương Diệp chống cự lấy người này khí thế, đang muốn lên tiếng chất vấn, đột nhiên nghe được khôi vĩ thanh niên một chữ nói, Trương Diệp, ngươi có phải hay không chém giết qua một thứ tên là Khương Địa Kiếm người? Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn biết rõ đối phương ý đồ đến rồi. Bất quá Trương Diệp căn bản là khinh thường dầu diếm, hắn không giả ân tắc nói, tại thần khí chi địa thời điểm, ta chém giết qua một cái Khương Địa Kiếm. Như thế nào? Ngươi là đưa cho hắn báo thù hay sao? Khôi vĩ. Thanh niên trong ánh mắt, nhất thời bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Hắn rét căm căm nói, nguyên lai đệ đệ của ta vậy mà chết ở trên tay của ngươi. Trương Diệp, ngươi thật sự là thật to gan. Ta Khương Linh Kiếm hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong lúc nói chuyện, khôi vĩ thanh niên chủ động ra tay, trường kiếm đồng dạng phía dưới, một đạo kiếm cương nhất thời nổ lên, khí quan trời cao phi chạm Trương Diệp. Trương Diệp rôi ra một bàn tay, một tay lấy kiếm cương đập tán, lạnh cười nói, Khương Địa Kiếm lúc trước không nói một lời, muốn ra tay chém giết ta. Ta không có đưa hắn băm thành một đoạn đoạn cho chó ăn, đã là tiện nghi hắn rồi. Ngươi muốn cho Khương Địa Kiếm báo thủ, ngươi tiểu cho dù đến, không cần phải nhiều lời. Khương Linh Kiếm giận tím mặt, trong tay trường kiếm rồi đột nhiên chấn động, từng tiếng càng kiếm minh thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Theo cái này âm thanh kiếm minh thanh âm, bành trướng mãnh liệt kiếm khí như sơn băng hải tiếu xoắn tới, trăm trượng không gian ở trong lập tức hàn khí ung tùm, Trương Diệp con mắt cùng lỗ thai, tại loại này đáng sợ kiếm kỹ phía dưới tất cả đều đã mất đi tác dụng. Ân, người này thật cường hãn thực lực. Trương Diệp trong ánh mắt một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, lòng của hắn niệm hơi động một chút, thần bí mũi đao trong chốc lát xuất hiện ở lòng bàn tay. Trương Diệp vung tay lên, một đạo kim sắc thiên hà rồi đột nhiên đi ngang qua mà ra, hiệp tạp cường điệu trọng màu vàng vòi rồng, thẳng tắp hướng phía trước quét ra đi. Xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Thần bí mũi đao cùng Khương Linh Kiếm trường kiếm giao kích, cường hoành lực lượng tại trong hư không điên cuồng va chạm, phát ra liên tiếp dày đặc bạo tiếng nổ. Nương theo lấy tiếng nổ vang xuất hiện, là từng đoàn chói mắt hỏa hoa, những này chói mắt hỏa hoa không ngừng phóng tới trong hư không giống như là xuất hiện từng đạo tia chớp. Khương Linh trong các kiếm thủ trường kiếm huy động, trường kiếm giống như là một đầu sống lại long, mỗi lần có thể cũng không có thể ân nghị góc độ khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng Khương Linh kiếm công kích, tại Trương Diệp rậm rạp chẳng chịt vòi rồng cùng thiên hà đao cương trước khi, chút nào đều chiếm không đến thượng phong. Khương Linh kiếm tên trong chữ, mang theo một cái linh chữ, kiếm pháp tràn đầy linh khí, nhất giỏi về tìm kiếm cơ hội tiến công. Nhưng hắn loại này kiếm pháp, tại Trương Diệp bá đạo bao la mở mịt đao pháp trước khi, nhưng lại buồn bực dị thường. Bởi vì Trương Diệp mỗi chém ra một đao, đều giống như thiên hà ngang, cầu vồng kinh thiên, Khương Linh kiếm sở hữu tất cả biến hóa đều dương không khai, không thể không cùng Trương Diệp liều mạng. A, Khương Linh kiếm càng đánh càng biệt khuất, hắn cảm giác được mình tựa như là một chỉ mạng nhện bên trên côn trùng, tay chân đều bị Trương Diệp chăm chú hạn chế ở, căn bản là không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Hắn cảm giác được mình tựa như là một cái nửa năm không có đi nhà xí người, trong bụng tràn đầy đồ cất đái, nghẹn được xanh cả mặt. Liều mạng. Khương Linh kiếm trong nội tâm minh bạch, lại tiếp tục như vậy lời mà nói, chính mình chỉ sợ muốn sống nghẹn điên. Hắn quyết đoán làm ra dốc sức liều mạng cử động, trong tay trường kiếm coi là đao sử dụng, kẹp lấy vô cùng huyền băng chi khí hung hăng địa hướng phía Trương Diệp chém đi xuống. Ầm ầm. Một lần cuối cùng giao kích về sau, đầy trời kiếm cương cùng đao cương đều tán đi, Khương Linh kiếm bay ngược 30 trượng, trên mặt nổi lên một loại tái nhợt thần sắc. Tại vừa rồi đối bính bên trong, Khương Linh kiếm bị Trương Diệp đại lực đụng phải thoáng một phát. Nhất thời ăn hết một cái thiệt tòi nhỏ. Hô! Trương Diệp đắc thế không buông tha người, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bổ nhào qua. Chứng kiến Trương Diệp cái này thần khí chi địa xuất thân người, rõ ràng chủ động khởi xướng tiến công, Khương Linh Kiếm trên mặt không khỏi run rẩy thoáng một phát. Khương Linh Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hắn rất muốn thi triển ra ẩn giấu bổn sự, cùng Trương Diệp liều một cái ngươi chết ta sống. Nhưng trong nội tâm rất nhanh cân nhắc về sau, Khương Linh Kiếm buông tha cho quyết định này. Trương Diệp thực lực cường hành, cho dù hắn thi triển ra ẩn giấu bổn sự, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chiến thắng. Hiện tại, đệ đệ của hắn Khương Thiên Kiếm bị Trương Diệp một trưởng đánh vào trong đất bùn, nếu như hắn lại không ra tay lời mà nói, chỉ sợ Khương Thiên Kiếm muốn ngạnh xanh xanh kìm nén mà chết tại dưới mặt đất rồi. Vèo. Khương Linh Kiếm đạp trên một loại huyền diệu bộ pháp, đồng nhiên vọt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, bàn tay ở trên hư không một chảo, nhất thời đem Khương Thiên Kiếm theo trong đất bùn rút, trong chớp mắt biến mất ở phương xa. Khương Linh Kiếm vừa biến mất ở phương xa, một cái vòng tròn quần quận viên thịt lập tức tiểu chạy tới, cục thịt này cầu đúng là thổ phỉ viên. Thổ phỉ viên đánh giá một xuống mặt đất, chứng kiến cái kia phiến bị hoành phi cửa đá, mặt béo phì bên trên nhất thời lộ ra một tia không dám tin thần sắc, cả kinh kêu lên, cái này phiến trên cửa đá mặt có phòng hộ trận pháp, trăm vạn cân lực lượng đều ngăn cản được. Nó như thế nào sẽ bị đánh bay rồi hả? Trương Diệp cười khổ một tiếng. Hắn ra tay thời điểm, căn bản là không có cân nhắc đến nhiều như vậy, một trưởng liền đem cửa đá hoanh mở rồi. Hoanh mở cửa đá thời điểm rất thoải mái, nhưng muốn cái này phiến cửa đá trang trở về, tự làm một kiện chuyện phiền phải rồi. Khí! Thật đáng sợ kiếm khí cùng huyền băng chi khí. Trương Lão Đệ, có phải hay không Khương Thiên Kiếm đã chạy tới rồi hả? Thổ phỉ viên cảm giác được trong hư không lưu lại kiếm khí cùng huyền băng chi khí, nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhịn không được lên tiếng muốn hỏi. Trương Diệp gật đầu một cái, thản nhiên nói, ngoại trừ Khương Thiên Kiếm bên ngoài, còn có một Khương Linh Kiếm. Đều bị ta đánh chạy. Ách, ngươi nói cái gì? Khương Linh Kiếm. Khương Linh Kiếm bị ngươi đánh chạy. Thổ phỉ viên con mắt trừng được sâu sắc, trong mồm có thể đủ để vào một khối 10 cân nặng thạch đầu. Chương 409, đi tu luyện 20 ngày. Khoảng cách tân nhân phong hơn 20 dặm một cái ngọn núi trên, Thi Song Long hai mắt trừng được căng tròn, hầu lung ở bên trong hự hự điệu thở hổn hển, điều này sao có thể? Trương Diệp cái này thần khí chi địa ở bên trong chạy đến hậu bối, lại có thể chiến thắng Khương Linh Kiếm. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thi Song Long vung vẩy lấy năm đấm, trong miệng gầm thét, giống như là một đầu bị đâm kích đến dã thú. Trương Diệp vừa rồi đại triển thần uy, vốn là hoanh phá cửa đá, một lần hành động đem Khương Thiên Kiếm đánh bất tỉnh, sau đó lại dựa vào cường hoành thực lực, ngạnh xanh xanh đem Khương Linh Kiếm đánh chạy. Trương Diệp loại này cường hoành sức chiến đấu, rất lớn đả kích Thi Song Long, hắn gầm thét tốt một hồi mới tỉnh táo lại, nắm thật chặt nắm đấm, một thời gian ngắn không gặp, không thể tưởng được Trương Diệp vậy mà trở nên lợi hại như thế. Người này không đến 30 tuổi tiểu như vậy lợi hại, chiếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ tu luyện tới chân đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người này, ta muốn cho sư phó ra tay, đưa hắn sống sờ sờ bóp chết. Vèo. Thi Song Long thi triển thân pháp, hăng hái hướng phía một tòa cung điện chạy đi. Mấy ngày sau, Thi Song Long đi tới một tòa che giấu tại mây trắng ở giữa cung điện bên ngoài. Cái này tòa cung điện toàn thân bích lục, mây trôi mờ mịt, thượng diện ẩn ẩn chớp động lên phù văn, uy nghiêm mà đại khí. Thi Song Long tại cung điện bên ngoài cung kính điệu thi lễ một cái, nói ra, sư phó, đệ tử có việc cầu kiến. Cực lớn cung điện từ từ mở ra, một cái thanh âm uy nghiêm nói ra, tiến đến. Thi Song Long cẩn thận từng ly từng tí địa hành nhập trong cung điện, chỉ thấy cung điện ở chỗ sâu trong, một cái hắc quan áo đen trung niên nhân chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Cái này hắc quan áo đen trung niên nhân, đúng là Bích Vân Tông tứ trưởng lão Cố Hoành Thạch. Nhìn thấy Thi Song Long tiến đến, Cố Hoành Thạch nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, nói ra, ngươi ý đổ đến vi sư đã biết rõ. Vi sư đã lại để cho cao nhân ra tay đẩy tính toán một cái, sát hại con của ta, cũng không phải Trương Diệp, mà là thần khí chi điệu tiểu thế giới bên trong đích một đầu hung thú. Thi Song Long khẽ giật mình, nói lắp bắp, cái kia Trương Diệp. Cố Hoành Thạch thản nhiên nói, Trương Diệp tuy nhiên không phải giết chết con của ta trực tiếp hung thủ, nhưng hắn khẳng định cùng việc này có quan hệ. Trương Diệp kẻ này, phải chết. Bất quá loại lũ tiểu nhân này vật, Lao Phu còn khinh thường ra tay. Chờ hắn gia nhập tông môn lúc, Lao Phu tùy ý an bài một cái nhiệm vụ cho hắn, lại để cho hắn biến mất trên đời này là được. Thi Song Long trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Bất quá đại hỉ về sau, hắn nhớ tới Trương Diệp cường hoành thực lực, vì vậy nói ra, Trương Diệp người này sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, nếu như hắn tại nhập môn giải thi đấu bên trong, tiến vào đến top 10 tên, sẽ trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử có thể tự do lựa chọn tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó sư phó chỉ sợ không thể xuất thủ. Cố Hoành Thạch thản nhiên nói, không sao. Lúc này đây tham gia nhập môn thi đấu đích thiên tài, đạt đến 5 xe hơn 400 người, trong đó nhất lợi hại nhất mấy cái siêu cấp thiên tài, có thể phát ra 990 trượng kiếm cương, sức chiến đấu đã đến gần vô hạn chân đạo. Trương Diệp thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể có thể đi vào đến top 10, hắn là tuyệt đối không thể có thể trở thành nội môn đệ tử đấy. Đến gần vô hạn chân đạo. Lần này đệ tử thật sự là thật cường đại. Thi Song Long lắp bắp kinh hãi, sau đó hoàn toàn buông xuống tâm. Trương Diệp thực lực tuy nhiên so bình thường nửa bước chân đạo cường đại, nhưng cùng chân đạo cao thủ so sánh với, quả thực là kém cách xa vạn dặm, hắn là tuyệt đối không thể có thể đánh bại những này siêu cấp thiên tài, tiến vào đến top 10 đấy. Tân Nhân Phong mặt phía nam, Trương Diệp chính đứng ở một khối trên mặt đá. Tại Trương Diệp trước mặt, là một đầu cực lớn dòng sông có mấy trăm trượng rộng, cuồn cuộn mà đến nước sông, nhấc lên từng đạo cơn sóng gió động trời, bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cường đại thủy sinh hung thú qua lại. Không thể tưởng được sơn mạch ở chỗ sâu trong, rõ ràng còn có như vậy một đầu đổ sộ sông lớn. Rất tốt, bây giờ cách nhập môn thi đấu còn một tháng nữa, trong đoạn thời gian này, ta muốn lợi dụng sông lớn ở bên trong đáng sợ hung thú, đến tôi luyện đao pháp của ta. Ta muốn đem đao pháp tinh giản, tôi luyện lại tôi luyện, ta muốn xử xuất nhanh hơn, ác hơn, càng diệu tuyệt đao pháp đến. Trương Diệp nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Ngày hôm qua cùng Khương Linh kiếm một trận chiến. Trương Diệp tuy nhiên từ đầu tới đuôi đều chiếm thượng phong, nhưng lại không thể một đao đem Khương Linh kiếm chém giết. Cái này lại để cho Trương Diệp cảm thấy thiếu sót của mình chỗ, cái kia chính là đao pháp không đủ lăng lệ ác liệt, khuyết thiếu nhất kích tất sát tuyệt chiêu. Khương Linh kiếm chẳng qua là bài danh 39 đích nhân vật. Loại lũ tiểu nhân này vật cũng không thể một đao chém giết, muốn vào đến top 10 tên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ý thức được thiếu sót của mình, Trương Diệp lập tức tụ lại tới đây, chuẩn bị lợi dụng sông lớn bên trong đích quái thú tu luyện. Lại để cho đao pháp của mình trở nên càng cô đọng, ác hơn cay, càng bá đạo, đao pháp mở ra lập tức chém giết địch thủ. Phúc! Trương Diệp lấy ra thần bí mũi đao, một đầu đâm vào trong sông lớn. Trong sông lớn sinh hoạt vô số hung thú, Trương Diệp vừa tiến vào đến lớn trong sông, lập tức tiểu đưa tới đám hung thú chú ý một chỉ phòng ốc rộng loại nhỏ quái vật, trừng mắt hai cái tròn căng mắt to, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp xông lại. Cái này con quái vật khí tức trên thân thập phần đáng sợ, vậy mà không sợ chút nào thần bí trên mũi đao uy áp. Khổng lồ thân thể ầm ầm xông lại, thanh thế đáng sợ tới cực điểm. Tới tốt. Trương Diệp trong nội tâm khẽ quát một tiếng, thể nội thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, một đao hướng phía quái vật chém qua đi. Phúc. Trương Diệp phát ra tới đao cương, hóa thành một đạo ba trượng dài hơn ánh đao, lướt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, chính chính chạm đến quái vật trên đầu, quái vật trên đầu nhất thời toát ra từng đoàn máu tươi. Quái vật bị Trương Diệp chạm tổn thương, nhất thời giận tím mặt, mấy trượng lớn nhỏ miệng lớn dính máu rồi đột nhiên mở ra. Lộ ra tùm hằng răng, khổng lồ thân hình như là núi đánh tới. Trương Diệp không sợ chút nào nên đón, trong tay thần bí mũi đao hung hăng chém ra đi. Vâng! Trương Diệp trên người lực lượng đạt đến mấy trăm ngàn cân, mà cái này con quái vật lực lượng cũng không nhỏ. Một người một quái vật tại dưới nước cầm ầm chém giết, nước sông nhất thời bốc lên không ngớt, sấm rền thanh âm tại đáy sông nổ vang. Trương Diệp thể bên trong có lấy viễn cổ long lực, cho dù ở trong nước cũng là tung hoành tự nhiên. Bất quá Trương Diệp cố tình tôi luyện đao pháp. Tại tiến vào sông lớn trước khi, hắn đã đem thể nội viễn cổ long lực tạm thời phong ấn. Hắn hiện tại liền thiên hà chính khí đều không cần, chỉ bằng lấy bản thân lực lượng cùng chân khí chiến đấu. Trong nước lực cản so lục địa bên trên lớn, Trương Diệp thân pháp nhận lấy ảnh hưởng, ra tay tốc độ cùng ý lực cũng nhận được ảnh hưởng. Một phen giao chiến phía dưới, Trương Diệp liên tục gặp nạn, nếu như không phải của hắn lực lượng khá lớn, đã sớm bị quái thú nuốt chửng. Sắt. Giang có hơn 2 canh giờ về sau, Trương Diệp mới tìm được cơ hội. Thần bí trên mũi đao mặt quét ra một đạo mũi tên đao khí, hung hăng địa đâm vào quái vật cái hốc, tại chỗ đem quái vật đánh chết. Chiêm chiếp. Lầm nhầm. Các cạc. Cái này con quái vật vừa chết, nhất thời có vài chục chỉ quái thú theo bốn phương tám hướng mà đến, cả đàn cả lũ địa thôn vệ quái vật thi thể. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, không chút do dự hướng phía bọn này quái vật nên đón, lại một lần nữa chiến đấu. Ba ngày sau đó, Trương Diệp phốc một tiếng theo trong sông lớn sông. Nỗ lực leo đến bên cạnh bờ một tảng đá lên, từng ngụm hô hấp lấy. Cái này đầu sông lớn sâu đạt trăm trượng, đáy sông quái thú rất hiếm có thần kỳ, Trương Diệp tại đáy nước phía dưới suốt giết 3 ngày, cũng không biết chém giết bao nhiêu đầu quái thú. Mà chính hắn ở quái thú vây công phía dưới, cũng là khắp nơi bị thương, toàn thân lực lượng đều dùng hết rồi, thiếu chút nữa tiểu không cách nào phản hồi bên cạnh bờ rồi. Trương Diệp từ nhỏ trong không gian xuất ra một khối tinh nguyên thạch, yên lặng đem thể nội chân khí bổ sung đầy. Sau đó vận chuyển thiên hà chính khí, chữa trị thương thế trên người. Nửa ngày trời sau, Trương Diệp cuối cùng hồi phục xong. Xuất ra thần bí mũi đao tiện tay chém ra một đao, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nhủ, rất tốt. Dưới nước lực cản đại, nếu muốn giết chết quái thú nhất định phải thi triển ra càng bá đạo, càng diệu tuyệt, càng cô đọng đao pháp đến. Ta tại đáy nước hạ ngây người 3 ngày, đao pháp quả nhiên đã có một tia tiến bộ. Ta trước kia phát ra tới đao cương, chỉ có 200 trượng dài. Hiện tại ta phát ra tới đao cương, đã có 210 trượng dài rồi, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, uy lực lớn thêm không ít. Trương Diệp đứng lên hoạt động thoáng một phát gân cốt, phốc một tiếng lần nữa chui vào đến trong nước sông. 10 ngày sau, Trương Diệp đứng bất động ở bờ sông bất động, sau một khắc, cánh tay của hắn hướng phía trong hư không vung lên, một đạo nếu như thực chất đao cương chém về phía hư không, một chỉ ở trên bầu trời phi hành chim to lập tức bị chém trúng, theo trên bầu trời rơi xuống dưới. Trương Diệp mỉm cười, lẩm bẩm nói, 250 trượng. Nếu như dùng thiên hà chính khí, có lẽ có thể chém giết năm ngoài trăm trượng chim chóc. Bất quá, đao pháp hay vẫn là không đủ cô đọng. Thu hồi mũi đao, Trương Diệp lại một lần nữa tiến vào đến trong nước sông, lại một lần nữa cầm đáy sông hung thú luyện đao. 20 ngày sau đó, Trương Diệp toàn thân ẩn ẩn phát ra kim quang. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào sông lớn, lẩm bẩm nói, cái này đầu sông lớn, ước chừng có 800 trượng rộng. Ta toàn lực thi triển đao pháp, nhìn xem có thể hay không một đao chạm đến sông lớn đối diện. Ti. Một đạo nếu như thực chất kim quang, rồi đột nhiên theo thần bí trên mũi đao phún dũng mà ra, thẳng tắp hướng phía sông lớn đối diện chém qua đi. Tại đây đạo nếu như thực chất kim dưới ánh sáng, cả đầu sông lớn lại bị ngạnh xanh xanh chém thành hai đoạn, thao thao bất tuyệt nước sông chịu chỉ trệ. 800 trượng. Tốt. Tốt. Tốt. Trương Diệp nhìn xem đao cương thẳng tắp chạm đến bờ bên kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tại đây đáy sông ở bên trong đau khổ tu luyện 20 ngày, mỗi một ngày đều tại thời khắc sinh tử vượt qua, cái này lại để cho Trương Diệp đao pháp trở nên càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng bá đạo. Mỗi ngày tại đáy sông chém giết, Trương Diệp đối với nước ảo diệu lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu. Nước có thể nhuận trạch thiên hạ vạn vật, có thể cho thiên hạ đồ vật chăm chú kết hợp cùng một chỗ. Trương Diệp đối với nước ảo diệu giải được càng nhiều, dung hợp viễn cổ lực lượng tốc độ cũng lại càng nhanh, ngắn ngủn 20 ngày trong thời gian, Trương Diệp thể nội viễn cổ lực lượng đã dung hợp 7 thành 8. Trương Diệp nhìn trời bên cạnh đám mây, nhẹ nhàng nói, khoảng cách nhập môn thi đấu, còn thừa lại 10 ngày thời gian. Tại này 10 ngày trong thời gian, ta muốn cho đao pháp cùng thiên hà chính khí càng tiến một bước, ta muốn cho thể nội tiên thiên chân khí đạt tới 7 thành. Phúc! Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ vết thương trên người, lại một lần nữa nhảy vào đến trong sông lớn. Chương 410, ngàn trượng đao cương. Đáy sông phía dưới. Trương Diệp vững vàng mà đứng tại trên một tảng đá lớn, tại trung quanh của hắn rậm rạp chẳng chịt vây đầy hung thú. Những con hung thú này mỗi một đầu thực lực, đều so bình thường nửa bước chân đạo cao thủ cường hãn, mỗi một đầu đều có được cổ cổ quái quái bổn sự. Chúng hiện tại chăm chú địa vây quanh Trương Diệp, từng trích sắc bén móng vuốt, lần lượt từng cái một buồn máu miệng rộng, một mảnh dài hẹp lực có thể bình sơn thô cái đuôi to, ngay ngắn hướng địa hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Trương Diệp tại đáy sông dày vò lâu như vậy, đã gà nổi lên các quái thú hung tính. Trên trăm ở bên trong quái thú đều là tả địa chạy đến, điên cuồng mà công kích tới Trương Diệp. Phá sơn trảm. Phá sơn trảm. Phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao. Ngay tại lúc này Trương Diệp cũng không dám nữa giữ lại, hắn thể nội thiên hà chính khí lao nhanh không ngớt, từng đạo màu vàng đao cương theo thần bí trên mũi đao phát ra tới, đáy sông bị đao cương hòa, ra từng đạo trạng thái chân không, đao cương sẽ rách nước sông thanh âm không dứt bên tai. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp đao cương cô đọng giống như là thực chất, lực sát thương to đến đáng sợ. Màu vàng đao cương lướt qua, từng trích quái thú móng vuốt bị chém đứt, một cây quái thú cái đuôi bị chém đứt, tất cả quái thú đầu bị chém phi. Đáy sông ở bên trong một mảnh huyết hồng, quái thú nội tạng, đầu, móng vuốt, cái đuôi bốn phía đều là, hỗn loạn tới cực điểm. Đáy sông ở bên trong các quái thú, bị Trương Diệp như vậy một vòng chém giết, nhất thời có chút bối rối rồi. Trương Diệp cái này một trận chém giết, trọn vẹn chém giết hơn 100 đầu quái thú, dù là những này đáy nước quái thú lại hung hãn, cũng không khỏi dao động. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Ho ho ho. Ngay tại những quái thú này muốn chạy trốn thời điểm. Đáy sông xa xa đột nhiên truyền đến chín âm thanh cổ quái tiếng kêu. Tiếng kêu vang dội mà uy nghiêm chấn đắc nước sông đều gào thét không ngớt, lòng sông đều rất lớn lắc lư vài cái. Những cái kia đem huyết chạy trốn các quái thú, đã nghe được cái này âm thanh thanh âm uy nghiêm nhất thời hai mắt trở nên đỏ bừng, hướng phía Trương Diệp khởi xướng điên cuồng công kích. Ân. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, nghĩ ngợi nói, vừa rồi phát ra âm thanh không biết là cái gì quái thú. Cái này trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm, giống như là một cái quân vương. Xem ra nhất định là cái này đầu trong sông Bá Vương. Trong nội tâm tuy nhiên thầm giật mình nhưng Trương Diệp dưới chân nhưng lại nửa bước không rời, trong tay hắn thần bí mũi đao lần lượt chém ra đi, cường hành đao cương điên cuồng thiết cắt, đem tiến công quái thú từng cái giết chết. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Ho ho ho. quái thanh lại một lần nữa tiếng nổ, Trương Diệp chỉ cảm thấy đáy sông đột nhiên tầm đó yên tĩnh, sở hữu tất cả quái thú đều nhao nhao thối lui đến đi một bên. Sau một khắc, một đầu toàn thân bích thanh, dài đến 500 trượng đáng sợ quái thú rồi đột nhiên xuất hiện, như là thực chất khí thế một mực đã tập trung vào Trương Diệp, một loại lạnh như băng cảm giác bao phủ Trương Diệp. Trương Diệp lực lượng tinh thần toàn lực dương mở trong mắt không khỏi trợn thật lớn, trong miệng của hắn thì thào nhổ ra hai chữ, dị chủng mãng xà. Nguyên lai, cái này đầu đột nhiên tới quái thú, đúng là một đầu thân hình khổng lồ mãng xà. Cái này đầu mãng xà thân hình chỉ có 500 trượng dài, nhưng nó lại mọc ra 9 cái đầu, trên người phát ra tới khí tức so về mãng xà đầm lầy cái kia đầu ngàn trượng cự mãng, còn muốn đáng sợ. 10 trượng vi xà, 100 trượng vi mãng, ngàn trượng vi dao, vạn trượng vi long. Cái này đầu so đầu mãng xà thân hình tuy nhiên chỉ có 500 trượng, nhưng nó chính là biến dị cựu đầu mãng xà, thực lực có thể so với giao long. Một đầu vừa mới tiến giai giao long, đều tương đương với một cái chân đạo cao thủ. Nói cách khác, Trương Diệp trước mắt cái này một đầu cựu đầu mãng xà, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn một cái chân đạo cao thủ. Ông trời! Không phải là đến đáy sông đánh giết mấy cái quái thú ấy ư, như thế nào lại dẫn xuất đáng sợ như thế quái vật? Cái này đầu sông chỉ có chính là 800 trượng rộng. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật? Trương Diệp ra đầu tê dần, thể nội bị tạm thời phong ấn viễn cổ long lực rồi đột nhiên dũng mãnh tiến ra, một cổ viễn cổ cự long chỉ môi hắn có uy áp đột nhiên xuất hiện. Ngao ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao ngao. Ho ho ho. Cựu đầu mãng xà đang muốn tiến công, đột nhiên cảm giác được Trương Diệp trên người phát ra viễn cổ cự long khí tức, chín cái đầu nhất thời sợ tới mức đồng thời thấp đi, ánh mắt lạnh như băng trong lộ ra thần sắc nghi hoặc, chín cái đầu đồng thời khẽ gọi, tựa hồ tại giúp nhau hỏi đến. Trương Diệp trong nội tâm mừng thầm, hắn chậm rãi di động tới thân thể, hướng phía mặt sông mà đi. Cái này đầu cựu đầu mãng xà chính là trời sinh dị chủng, thực lực có thể so với chân đạo cao thủ, dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, căn vốn cũng không phải là đối thủ. Thừa dịp cựu đầu cự mãng bị chấn nhiếp thời điểm lặng lẽ ly khai, là nhất lựa chọn sáng suốt. Trương Diệp nghĩ cách rất tốt, nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp cái này đầu cựu đầu cự mãng. Thân thể của hắn bay lên đến 30 trượng thời điểm, cựu đầu cự mãng đột nhiên hồi phục thần trí. Nó chín cái đầu bên trên miệng đồng thời mở ra, phát ra chín âm thanh giống to, ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao, hó hó hó ba. Theo cái này chín âm thanh giống to, Trương Diệp cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng xẹt qua toàn thân. Theo cái này một cổ huyền diệu lực lượng, Trương Diệp bên người nước sông ngưng tụ, ào ào lưu động lấy nước sông trong lúc đó bất động, mềm mại nước sông giống như là núi trọng, đao sắc bén. Trương Diệp sắc mặt đại biến, trong nội tâm thầm tê, khống thủy thuật. Đây là khống thủy thuật. Cái này đầu cự mãng không thủy thuật, so ta còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Cùng nó tại đáy nước hạ chiến đấu, quả thực tiểu là muốn chết. Trương Diệp hoảng sợ phía dưới, toàn thân mấy trăm ngàn cân lực lượng ầm ầm bộc phát, cả người giống như là một con thuồng luồng long, thẳng tắp địa hướng phía mặt nước sông đi lên. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Hó hó hó ba. Cựu đầu cự mãng trong ánh mắt xuất hiện hưng phấn chi sắc, khổng lồ thân hình giống như là mũi tên du động, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp mà đi. Viễn cổ long lực đối với cựu đầu cự mãng mà nói, mặc dù có thật lớn chấn nhiếp chi lực, nhưng Trương Diệp trên người viễn cổ long lực quá yếu ớt, rồi, căn bản không cách nào áp chế cái này đầu hung hãn cựu đầu. Cự mãng. Cựu đầu cự mãng sợ hãi viễn cổ long lực, nhưng cũng đối với viễn cổ long lực thèm nhỏ dãi. Nó chính là cự long hậu đại, nếu như có thể đạt được Trương Diệp trên người viễn cổ long lực, tiến giai tốc độ sẽ sâu sắc nhanh hơn, thực lực cũng sẽ biết sâu sắc tăng cường. Nó hiện tại đã đem Trương Diệp coi là con mồi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Trương Diệp ly khai đấy. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Hó hó hó ba. Từng đợt huyền diệu lực lượng, theo cựu đầu cự mãng trên người phát ra tới, theo loại này huyền diệu lực lượng, cựu đầu cự mãng tốc độ càng thêm nhanh, mà Trương Diệp bên người nước sông càng thêm cứng rắn trầm trọng. Trương Diệp giống như là tại trong viên đá, cho dù hắn có mấy trăm ngàn cân khí lực, cũng không cách nào rất nhanh di động. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Cựu đầu cự mãng nhanh chóng kéo khoảng cách gần. Lập tức tiểu đùa nghịch vọt tới Trương Diệp bên người. Lúc này thời điểm, một mực đau khổ rẽ rùa tại trong nước sông Trương Diệp, con mắt đột nhiên sáng, ánh mắt của hắn chi đã hiện lên một tia vẻ vui thích. Vui sướng. Đúng vậy, tiểu là vui sướng. Trương Diệp một mực đau khổ lĩnh ngộ lấy nước ảo rượu, đã nhận được viễn cổ long lực, lại cùng Từ Ly thất thất trao đổi một tháng về sau, hắn đối với nước ảo rượu lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu. Nhưng Trương Diệp thời gian tu luyện thật sự quá ngắn, còn có rất nhiều đồ vật không có quán thông. Như Từ Ly thất thất lĩnh ngộ đến bao dùng chi lực, Trương Diệp tiểu không có hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại, cái này đầu cựu đầu cự mãng vì nuốt Trương Diệp, nó phát ra một loại kỳ diệu lực lượng, một mực địa đã khống chế sông lớn nước sông. Trương Diệp ngộ tính cực cao, đối với nước lĩnh ngộ cũng có chút tinh thầm, cái này đầu cựu đầu cự mãng khống sức nước lượng vừa phát ra đến, Trương Diệp lập tức theo cổ lực lượng này bên trong, lĩnh ngộ đến nước đủ loại ảo diệu. Ha ha ha ha, cho lão tử phân. Lĩnh ngộ đã đến nước ảo diệu về sau, Trương Diệp điều khiển nước buồn sự nhất thời lợi hại gấp trăm lần. Hai tay của hắn hướng phía đỉnh đầu quét qua, một cổ huyền diệu lực lượng rồi đột nhiên phát ra, Trương Diệp đỉnh đầu nước sông đột nhiên bị một loại kỳ diệu lực lượng tách ra, lộ ra một mảnh lam lam bầu trời. Vèo. Trương Diệp tấn lôi thân pháp tốc độ cao nhất triển khai, tại cửu đầu cự mãng đến trước khi đến, đồng nhiên nhảy ra mặt sông, sau đó thi triển ra phá vân nhất đao cả người tiểu ngươi là một thanh hư không phi hành đao, rất xa rơi xuống trên bờ. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Hó hó hó ba. Cửu đầu cự mãng nhìn thấy Trương Diệp chạy trốn đến trên bờ, không có cam lòng phía dưới phát ra trận trận quái gọi, nhưng không có đuổi theo. Nó tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì, liền bên cạnh bờ cũng không dám tiếp cận, chỉ là ở trên mặt nước không ngừng đung đưa. Nhìn thấy cái này đầu cửu đầu cự mãng đã đi ra, Trương Diệp thở dài một hơi. Hắn nhận thức lấy vừa mới lĩnh ngộ đến đồ vật, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn chi sắc, ta hiện tại rốt cục lĩnh ngộ đến nước bao dung chi lực rồi. Nước bao dung chi lực đều bị tại, nhân loại trong thân thể có xương cốt, huyết quản cùng thịt, là huyết dịch đem cái này vài loại thứ đồ vật chăm chú kết hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái rượu tuyệt địa tuần hoàn. Cây cối có rễ cây, thân cây, nhánh cây, vỏ cây, trái cây, đông hoa, đúng là nước bao dung chi lực, đem những vật này kết hợp cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ta hiện lĩnh ngộ đã đến nước bao dung chi lực, tất nhiên có thể đem thể nội viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phư. NG lực dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành thuộc về ta lực lượng của mình. Trương Diệp không thể chờ đợi được địa bàn ngồi xuống, một loại kỳ diệu lực lượng, nhanh chóng đem viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực dung hợp đến cùng một chỗ. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí ngày càng mạnh mẽ. 7 thành 9. 8 phần. 8 phần 1. 9 thành. 9 thành 5. Rốt cục. Trương Diệp thân thể rồi đột nhiên chấn động, chậm rãi mở ra con mắt, ánh mắt giống như là hai đạo đao cương, xa xa địa bắn đi ra ngoài, đem ngoài 10 trượng một tảng đá nổ nát. Trương Diệp rồi đột nhiên đứng dậy, trong miệng cắp cười ha ha một tiếng, hảo hảo hảo. Ba loại viễn cổ lực lượng, vậy mà chỉnh hợp 9 thành 5. Lại đem còn lại nửa thành chỉnh hợp hoàn tất, ta tiểu muốn đi vào đến chân đạo đi rồi. Dùng ta thực lực bây giờ, cho dù đối thủ cường hắn nữa, ta cũng là không sợ chút nào. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Hó hó hó ba. Chín âm thanh quái gọi theo đại trên sông phát ra tới. Trương Diệp hướng phía sông lớn xem xét, chỉ thấy đáng sợ như vậy cửu đầu cự mãng, rõ ràng vẫn đang ở trên mặt nước đung đưa lấy, cũng không có ly khai. Nhìn xem cái này đầu uy phong lấm lấm cửu đầu cự mãng, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn thuận lợi cầm lên thần bí mũi đao, hướng phía sông lớn vung lên. Bá. Một đạo dài đến ngàn trượng màu vàng đao cương xé trời mà ra, nặng nề mà chém về phía cửu đầu cự mãng. Cựu đầu cự mãng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp lại có thể phát ra đáng sợ như thế đao cương, chủ quan bên ngoài thân thể của nó bị nhất thời đao cương hung hăng chém trúng, phát ra một tiếng kinh sau nhanh chóng chìm nghỉm đến đáy sông rồi. Nhìn xem chật vật mà trốn cựu đầu cự mãng, Trương Diệp nhịn không được ha ha cười cười. Đông, đông, đông. Trương Diệp tiếng cười vừa mới rơi xuống, ba tiếng trầm hùng hữu lực tiếng trống từ phía trên bên cạnh vang lên. Bích Vân Tông nhập môn giải thi đấu, sắp bắt đầu. Chương 411, Nam Đại siêu cấp cường giả. Trương Diệp chăm chú theo sau đám người, hăng hái hướng phía một cái phương hướng lao đi. Một canh giờ về sau, Trương Diệp rốt cục đi tới một cái cự đại sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc này bốn phương tám hướng đều là cao vút trong mây vách đá, hán trung năm mặt, phía tây cùng mặt phía bắc vách đá, mở thành vô số thật nhỏ thềm đá. Những này trên thềm đá đã rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy người xem, Trương Diệp thoảng qua đoán chừng một chút, tuyệt sẽ không ít hơn 30 vạn người. Tại sơn cốc đáy cốc là một mảnh phương viên hơn 10 dặm bằng phẳng mặt đất, thượng diện nô lên 50 tòa lôi đài. Những này lôi đài thống nhất là 100 trượng phương viên, toàn bộ lôi đài đều phát ra một loại nhàn nhạt màu tím, từ xa nhìn lại một cổ khắc nghiệt lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt, chỉ là xa xa nhìn lên một cái tiểu cảm xúc bành trướng, huyết mạch sôi sục. Nhìn thấy Trương Diệp đứng tại sơn cốc bên ngoài, một cái chấp sự mô hình người như vậy chạy ra đón chào, nói ra, ngươi là tới tham gia nhập môn thi đấu đệ tử a. Đem thân thể của ngươi phần phân biệt ngọc bài lấy ra, chúng ta cho ngươi kiểm lục thoáng một phát, lại xác định tốt mã số của ngươi. Trương Diệp đem thân phần phân biệt ngọc bài đưa tới, cái kia chấp sự mô hình người như vậy cầm qua ngọc bài, tiện tay tại một khối bạch ngọc trên đài một ấn, bên cạnh một khối thủy tinh bình thượng diện, nhất thời đem Trương Diệp tin tức cho thấy đến. Nhìn thoáng qua Trương Diệp tư liệu cái này chấp sự có chút ngạc nhiên nói, ồ, ngươi lại là thần khí chi địa người. Người bên cạnh nhìn thấy Trương Diệp tư liệu, trong ánh mắt đều lộ ra một tia vẻ khinh bỉ. Chấp sự ngón tay quét qua Trương Diệp Ngọc bài bên trong, nhất thời nhiều ra hai đi tư liệu. Nhập môn giải thi đấu đánh số, 588 số. Nhập môn giải thi đấu châu ngồi, phía đông 44.444 số. Chấp sự đem Ngọc bài đưa cho Trương Diệp, nói ra, phàm là tham gia giải thi đấu mọi người có một cái đánh số, ngươi lần này nhập môn giải thi đấu bên trong, đánh số tiểu là 588 số. Chờ một chút chúng ta sẽ căn cứ đánh số, tùy cơ hội rút ra đối thủ, ngươi muốn cẩn thận lưu ý trên bầu trời thủy tinh màn hình. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể tiến đi tìm chỗ ngồi của ngươi rồi. Sơn cốc mặt Nam Phương, phía Tây cùng mặt phía Bắc, cung cấp người xem ngồi. Mà phía Đông thì là cung cấp dự thi đệ tử ngồi. Trong đó trưởng lão cùng chấp sự cấp đại nhân vật, cùng 50 cái hạt giống tuyển thủ, ngồi vào phía trước đi. Những thứ khác dự thi đệ tử, chỉ có thể là ngồi vào đằng sau đi. Trương Diệp vốn cho rằng, chỗ ngồi của hắn khẳng định rất vắng vẻ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là chỗ ngồi của hắn ở vào đệ thất bài thềm đá chính giữa khoảng cách lôi đài không xa không gần. Ngồi ở đây cái trên chỗ ngồi, 50 cái lôi đài tình huống chiến đấu thu hết vào mắt tuyệt đối là một cái tốt vị trí. Vừa mới tại chỗ ngồi ghế trên xuống, Trương Diệp chợt nghe đến một hồi bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô theo bốn phía trên thạch bích truyền tới. Mấy vạn người ngay ngắn hướng hoan hô, nếu như thực chất sóng âm tại trong sơn cốc quanh quẩn, cả cái sơn cốc đều run rẩy. Pháp Thương Thiên! Pháp Thương Thiên! Pháp Thương Thiên! Mọi người một bên cao giọng đều, một bên chăm chú nhìn thẳng lối vào. Trương Diệp hướng phía lối vào nhìn lại, chỉ thấy một cái chiều cao chín thước, mũi to miệng rộng thanh thiếu niên đi nhanh đi vào đến. Này trên thân người nếu như thực chất khí thế phóng lên trời, đi đường tầm đó uy vũ sinh phong, mỗi hành tẩu một bước đất trống đều rung động lắc lư thoáng một phát. Trương Diệp bên cạnh một cái trẻ tuổi cao thủ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, người này tiểu là Pháp Thương Thiên, thực lực bài danh trên bảng thứ 53 đích nhân vật. Trong tay người này một căn tử hắc trượng có rời núi Bình Hải chi uy, chính là trẻ tuổi đồng lứa trong cao thủ rào rào người. Người này thực lực cũng không tại hạt giống tuyển dưới tay, chỉ là hắn gần đây tương đối ít ra tay, chiến tích tương đối ít, bài danh mới té 50 tên bên ngoài. Trương Diệp gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý cái này Pháp Thương Thiên tu vi, đã đến thâm bất khả chắc tình trạng, cho dù là Trương Diệp đều không thể nhìn thấu. Chỉ cần theo điểm này xem, cái này Pháp Thương Thiên đã làm trò coi trọng. Pháp Thương Thiên sau khi tiến vào, lại có vài tên tuyệt đỉnh cao thủ lục tục ngo ngoe tiến vào sân cốc. Những người này đều là thiên tài trong thiên tài, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng sớm tiểu sông ra to như vậy thanh danh. Nhìn thấy những này siêu cấp thiên tài tiến vào đến sân cốc, người xem nhất thời hưng phấn, trong sơn cốc hoan hô không ngừng bên tai. Đột nhiên, mọi người ngay ngắn hướng địa phát ra một tiếng càng lớn hoan hô. Trương Diệp hướng phía lối vào nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc y phát ra thanh niên, đột nhiên xuất hiện tại lối vào. Người này ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người đường cong lợi hại như đao khắc búa chém, hai mắt lợi hại như đao, ánh mắt những nơi đi qua mỗi người đều cúi đầu xuống, căn bản là không dám cùng người này đối mặt. Thật bén nhọn ánh mắt. Loại ánh mắt này lúc bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí, tu vi thấp một chút người, xa xa bị hắn nhìn lên một cái, chỉ sợ muốn sợ tới mức kinh hồn táng đảm rồi. Người này rốt cuộc là ai? Ha ha, ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Rõ ràng liền thực lực bài danh trên bảng, xếp hạng thứ 11 hình thiên chính cũng không biết. Cái gì? Người này tựu là hình thiên chính. Khó trách ánh mắt của hắn như thế đáng sợ. Nghe nói người này lực lượng tinh thần cực kỳ lợi hại, chỉ cần là ánh mắt đều có thể giết người. Nếu như tu vi không đủ, bị hắn nhìn lên một cái tiểu thẳm rồi. Trương Diệp nghe bên cạnh nghị luận, trong nội tâm hơi động một chút, khổng lồ lực lượng tinh thần ngưng tụ đến trong ánh mắt, thẳng tắp địa hướng phía hình thiên chính nhìn sang. Trương Diệp ánh mắt vừa mới quăng đến hình thiên chính trên người, hình thiên chính thân thể tiểu có chút run lên, hai đạo lợi kiếm ánh mắt, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp phương hướng nhìn qua. Ngay tại hình thiên chính ánh mắt nhìn tới thời điểm, Trương Diệp đã lặng yên thu hồi lực lượng tinh thần, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hình thiên chính người này có thể tại mấy chục vạn trong đám người, cảm ứng được ánh mắt của ta, thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Xếp hạng thứ 11 người đã lợi hại như vậy, không biết xếp hạng top 10 người, lại là bực nào đáng sợ. Trương Diệp trong nội tâm ân nghĩ kỹ lấy thời điểm, lối vào xuất hiện một cái dáng người to lớn cao ngạo đại hán. Người này màu da như cổ đồng, tay chân vừa thô vừa to cơ bắp khối khối long, giơ tay nhấc chân tầm đó một cổ cùng dã khí tức tràn ngập bốn phía, giống như là một đầu cực kỳ đáng sợ manh thú. Lối vào mấy ngàn người xem nhìn thấy đại hán này xuất hiện tiếng nói đều nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên sợ hãi sợ hãi. Vân Khai Nhật. Người này là Vân Khai Nhật. Đối với cái này người đúng là thực lực bài danh trên bảng, xếp hạng thứ 10 Vân Khai Nhật. Này người khí tức trên thân thật sự là đáng sợ, phụ cận mấy ngàn người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Vân Khai Nhật đi vào sơn cốc chi sau bên ngoài sơn cốc rồi đột nhiên nổi lên một hồi phần phật cuồng phong. Theo cái này trận phần phật cuồng phong, sơn cốc lối vào rồi đột nhiên xuất hiện bốn cái người thanh niên, bốn người này trên người đều có được một cổ phóng lên trời khí thế, bốn đạo cường hành khí thế tại trong hư không không ngừng xông tới, trong hư không vậy mà xuất hiện bốn cái mắt thường có thể thấy được vòng xoáy. Bốn đạo khổng lồ khí thế tại trong hư không xoay quanh, giống như là bốn tòa núi lớn nặng nề mà đặt ở mọi người trong lòng, một ít tu vi yếu kém người dốc sức liều mạng vận chuyển công pháp, hoảng sợ nói ra, bốn người này thật là lợi hại, chỉ là khí thế liền đem mấy chục vạn người đè lại, bọn hắn rốt cuộc là ai? Hẳn là bọn hắn tiểu là trong truyền thuyết tứ phương cường giả. Ha ha, không tệ, bọn hắn đúng là trẻ tuổi đồng lứa công nhận bốn vị đỉnh tiêm cường giả. Mi dài tay dài tóc dài chính là cái kia, chính là Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong thực lực bài danh thứ 7. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, ba sợi râu dài trong tay chấp nhất cây quạt cái kia người, chính là Nam Phương Hắc Thạch thành La Phủ Sinh thực lực xếp hạng thứ 8. Cái kia màu lam nhạt sa y nữ tử, chính là Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan, thực lực xếp hạng đệ 9. Cuối cùng chính là cái kia, toàn thân một mảnh đen kịt người, chính là Bắc Phương Khúc Sơn thành Huyết Trùng Dương, thực lực xếp hạng thứ 10. Nguyên lai là bốn người này. Truyền thuyết bốn người này không ai phục ai, trách không được vừa xuất hiện, lập tức tiểu so đấu khởi khí thế đến. Cái này thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, Nam Phương Hắc Thạch thành La Phủ Sinh, Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan, Bắc Phương Khúc Sơn thành Huyết Trùng Dương. Bốn cái siêu cấp thiên tài vừa xuất hiện, trong sơn cốc người xem nhất thời phát ra trận trận gào rú. Cực lớn tiếng gào thét phóng lên trời, vậy mà hóa thành một đạo vừa thô vừa to vô cùng khí trụ, thật lâu cứng lại tại trong hư không. Đột nhiên, tiếng gào thét két một tiếng dừng lại, hơn 30 vạn người xem đồng thời bế ngừng miệng ba, ngừng lại rồi hô hấp. Mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, chỉ thấy năm đạo quang mang nhàn nhạt, rồi đột nhiên theo trên bầu trời bay tới. Cái này năm đạo quang mang còn chưa có tới đến sơn cốc trên không, năm cổ cực kỳ đáng sợ khí thế, đã là biển gầm trùng kích tới. Tại đây năm cổ bàng đại khí thế trước mặt, mây trên trời đóa từng cái tán đi, cả cái sơn cốc đều ở đây 6 cổ khí thế trước mặt run rẩy. A, năm đại siêu cấp cường giả đến rồi. Ông trời, chẳng lẽ bọn hắn đã tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, trở thành chân nhân rồi hả? Bọn hắn như thế nào biết bay làm được? Ha ha, bọn hắn không phải chân nhân, nhưng thể nội tiên thiên chân khí đã đến gần vô hạn chân nhân, bởi vậy phi cũng không phải việc khó. Chẳng qua là không cách nào đường dài phi hành mà thôi. Địa ngục chi vương Ma La, kiếm vương Diệp Thương Thiên, lực vương Xích Bích Thiên Viên, huyết vương U Minh Bích Huyết, thương vương Phong Vân Sinh, năm người này thật không hổ là siêu cấp cường giả. Chỉ là loại khí thế này, là có thể áp chết người đi được. Mọi người nghị luận thời điểm, năm cái siêu cấp cường giả chậm rãi theo trên bầu trời rơi xuống. Nhìn qua cái này năm cái cường đại nhất trẻ tuổi cao thủ, trong sơn cốc hoan hô thanh âm, so bất luận cái gì một lần cũng phải lớn hơn. Cực lớn tiếng gầm tại trong sơn cốc qua lại chấn động, mọi người cảm giác mình tựa như đặt mình trong tại trong sợ hãi tột cùng, ngay cả ổn thân thể đều khó khăn. Trương Diệp Tiên lặng cảm giác năm người này khí tức, trong nội tâm cũng không khỏi có chút giật mình. Năm người này khí tức trên thân quả thực là cường hoành được không có bên cạnh, dù cho cùng chân đạo nhất trọng cao thủ so sánh với, chỉ sợ cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Không nói đừng, gần kề bằng lấy hắn nhóm, đám bọn họ khí thế trên người, cái này siêu cấp cường giả danh xưng, bọn hắn tiêu hoàn toàn xứng đáng. Năm cái siêu cấp cường giả càng bay càng thấp, chậm rãi theo mọi người đỉnh đầu sẽ qua. Trương Diệp cảm giác được cái này năm cái siêu cấp cường giả càng bay càng thấp, tựa hồ muốn theo đỉnh đầu của mình dẫm qua đi. Lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, một đạo ngưng mà không tiêu tan đao cương thẳng tắp địa vọt tới trên bầu trời, phòng ngừa năm người từ đỉnh đầu bay qua. Ân. Năm cái siêu cấp cường giả cảm giác được Trương Diệp đỉnh đầu đao cương, trên mặt đồng thời xuất hiện một tia tức giận. Dùng thân thể của bọn hắn phần, dù cho ngạnh xanh xanh theo người khác đỉnh đầu dâng qua, cũng không có ai dám lên tiếng. Hiện tại Trương Diệp phóng xuất ra đao cương, ngăn cản bọn hắn bay qua, nhất thời gà nổi giận bọn hắn. Năm cái siêu cấp cường giả tuy nhiên trong nội tâm âm thầm tức giận, nhưng không có cứng rắn tiến lên. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp phát ra tới đạo này đao cương, cô đọng như thực chất, bên trong ẩn chứa thượng cổ khí tức. Bọn hắn thân tại trong hư không, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, nếu như ngạnh xanh xanh xông tới, hậu quả rất khó đoán trước. Cảm giác được Trương Diệp cường hành, năm đại siêu cấp cường giả thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, sau đó theo hai bên bay đi, rơi vào đến chỗ ngồi của mình bên trong. Theo năm vị siêu cấp cường giả đi vào, Bích Vân Tông nhập môn giải thi đấu cũng lập tức bắt đầu. Chương 412, tôn nghiêm của siêu cấp cường giả. Địa ngục chi vương Ma La, kiếm vương Diệp Thương Thiên, lực vương Xích Bích Thiên Viên, huyết vương U Minh Bích Huyết, thương vương Phong Vân Sinh, cái này năm cái siêu cấp cường giả vừa mới ngồi xuống, ba đạo liệt nhật hào quang đột nhiên từ phía trên bên cạnh phong tới. Ba đạo quang mang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi vào sơn cốc trên không, hóa thành ba cái râu dài bồng bềnh lão giả. Cái này ba cái lão giả khí tức trên thân khổng lồ đến làm cho người hít thở không thông. Bọn hắn cao cao địa đứng tại trong hư không, giống như là ba vầng liệt nhật, căn bản không có người dám trực tiếp. Vâng! Thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão, tất cả đều là chân đạo thất trọng đã ngoài tuyệt thế cao thủ. Chứng kiến cái này ba cái lão giả, trong sơn cốc nhất thời một hồi hoành động, mọi người nhao nhao đứng, cung kính hướng phía cái này ba cái cường giả thăm hỏi. Đứng ở chính giữa vị trưởng lão kia khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, ta là Bích Vân Tông thất trưởng lão Kim Trung Ngọc. Ta bên trái vị này chính là tông môn bát trưởng lão Trì Hải Sinh, bên phải vị này chính là cựu trưởng lão Đặng Kiến Công. Lúc này đây tông môn đệ tử nhập môn thi đấu, tự do chúng ta ba vị chủ trì, chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp một cái nhất công chính trận đấu hoàn cảnh. Bích Vân Tông nhập môn giải thi đấu mỗi 20 năm cử hành một lần, mục đích đúng là theo các nơi đích thiên tài bên trong, chọn lựa ra có tiềm lực nhất đích thiên tài đến, tại tông môn bên trong thêm địa bồi dưỡng. Man hoang đại địa khắp nơi đều là cạnh tranh, không có có người có bản lĩnh, sẽ không còn sống tồn quyền lợi. Cho nên, lần này nhập môn giải thi đấu bên trong, tất cả vị đệ tử nhất định phải đem mạnh nhất bổn sự lấy ra, để cho chúng ta phát hiện ngươi, thưởng thức ngươi, bồi dưỡng ngươi. Xôn xao. Mọi người đều kích động vỗ tay ầm ầm. Dự thi các đệ tử càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức chạy đến trên lôi đài, tìm đối thủ hung hăng chém giết một trận. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc nói xong, bát trưởng lão Trì Hải Sinh bước ra một bước, chậm rãi nói, hiện tại, lão phu tuyên đọc thoáng một phát trận đấu quy tắc. Lần này nhập môn thi đấu, tổng cộng có 5.409 người tham gia, trong đó kể cả 50 vị hạt giống tuyển thủ. Hôm nay bắt đầu, chúng ta muốn tiến hành lôi đài đấu vòng loại. Hạt giống tuyển thủ không cần tham gia lôi đài đấu vòng loại, cho nên tham gia đấu vòng loại tuyển thủ, tổng cộng có 5.359 người. Cái này 5.359 người, sẽ tùy cơ hội xác định đối thủ, triển khai 3 vòng đào thải, cuối cùng còn lại 670 người. Cái này 670 người, sẽ tiến hành đợt thứ 2 trận đấu. Cựu trưởng lão Đặng Kiến Công lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chúng ta tổng cộng cài đặt 50 cái lôi đài, có thể đồng thời cung cấp 100 cái tuyển thủ chiến đấu. Những này lôi đài đều là dùng vạn năm tử ngọc kiến thành, thượng diện khắc lấy cường đại phòng hộ trận pháp, có thể thừa nhận được chân nhân một kích, các ngươi có thể buông tay chiến đấu. Vì lớn nhất hạn độ phát huy thực lực, các ngươi tại trên lôi đài, có thể thi triển bất luận cái gì thủ đoạn phát động công kích. Nhưng phải chú ý, nếu như đối thủ nhận thua, lại hoặc mất đi sức chống cự rồi, không được lại tiến hành công kích. Tốt rồi, hiện tại sẽ tùy cơ hội xác định đối thủ của các ngươi. Các ngươi lưu ý nhìn mình thân phận phân biệt ngọc bài. Thân phận phân biệt ngọc bài thượng diện, khắc có tương quan trận pháp, đến phiên ngươi lên sân khấu thời điểm, ngọc bài hội sáng, thông chi ngươi đi lên chiến đấu đấy. Bá. Theo Giang trưởng lão thanh âm, Trương Diệp cảm giác được trong tay ngọc bài có chút nóng lên, sau đó tiểu cho thấy một chuyến màu đỏ chữ nhỏ, Trương Diệp cùng Khúc Ngạo Thiên, thỉnh đến số 49 lôi đài chiến đấu. Trương Diệp nao nao, hắn không thể tưởng được chính mình sao nhanh muốn lên lôi đài rồi. Trương Diệp đứng người lên, đánh ra thoáng một phát lôi đài, bước đi xuống dưới, đi vào số 49 lôi đài. Số 49 trên lôi đài, Khúc Ngạo Thiên đã vững vàng đứng đấy rồi. Điền Ngạo Thiên người này thân hình gầy còm, sắc mặt khô héo, nhìn về phía trên một bộ sắp chết bộ dạng. Nhưng Trương Diệp nhạy cảm lực lượng tinh thần, lại từ nơi này cái Khúc Ngạo Thiên trên người, cảm giác được tí ti nguy hiểm khí tức. Trọng tài chứng kiến hai người lên đài, cao giọng nói ra, thần khí chi điệu tuyển thủ Trương Diệp, tam khúc thành tuyển thủ Khúc Ngạo Thiên. Hai người các ngươi đứng vững, ta tuyên bố bắt đầu mới có thể ra tay. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, khán giả nhất thời một hồi sao động, tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau. Ồ, thần khí chi địa cái này địa phương cất chim cũng không có, rõ ràng cũng có tuyển thủ đến dự thi. Ha ha, trọng tài không ra, ta đều quên cái này địa phương khỉ gió nào rồi. Thần khí chi địa chẳng qua là lớn cỡ bàn tay địa phương, bên trong võ giả tu vi cực thấp. Dù cho tu luyện đến nửa bước chân đạo, đi vào man hoang thế giới về sau, bọn hắn cũng khó có thể thích ứng. Cái này Trương Diệp mặc dù có nửa bước chân đạo tu vi, nhưng cũng không phải Khúc Ngạo Thiên đối thủ. Đồng ý cái này Khúc Ngạo Thiên bộ dáng gầy còm, rất không ngờ. Nhưng ở Tam Khúc Thành, hắn nhưng lại nổi danh đích thiên tài, cũng không biết có bao nhiêu người bị chết trong tay hắn rồi. Cái này Trương Diệp, ta xem muốn phản hồi thần khí chi địa đều khó khăn rồi. Không tệ. Cái này Khúc Ngạo Thiên danh tự, ta hay là nghe đã từng nói qua đấy. Người này một cây trường tiên đã tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trường tiên toàn lực triển khai thời điểm, phương viên trăm trượng ở trong đều bóng roi. Nếu như bị hắn trường tiên dính vào một chút, vậy thì là chết chắc. Cái này Trương Diệp vừa mới theo thần khí chi địa ở bên trong đi ra, chỉ sợ liền trọng lực đều không có thích ứng, khẳng định không phải Khúc Ngạo Thiên đối thủ. Trên lôi đài, Khúc Ngạo Thiên đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, ta khuyên ngươi hay vẫn là thành thành thật thật trở về tới chỗ cũ đi. Ngươi tại thần khí chi địa bên trong có thể hùng bá một phương, nhưng đi vào man hoang thế giới về sau, ngươi chút thực lực ấy quả thực tiểu là không chịu nổi một kích. Ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm cho kịp nhận thua, để tránh thua khó coi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, Khúc Ngạo Thiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là thành thành thật thật phản hồi chỗ cũ đi. Ngươi tại trong Tam Khúc Thành có thể hùng bá một phương, nhưng đi vào trên lôi đài về sau, ngươi chút thực lực ấy quả thực tiểu là không chịu nổi một kích. Ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm cho kịp nhận thua, để tránh thua khó coi. Ngươi, Khúc Ngạo Thiên thiếu chút nữa bị Trương Diệp tức chết, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, gầy còm trên mặt xuất hiện đầu đầu gân xanh, cả người trở nên u ám, như là một đầu đang tại ăn người hung thú. Lúc này thời điểm, trọng tài trầm giọng nói ra, chiến đấu bắt đầu. Trọng tài thanh âm còn không có rơi xuống, Khúc Ngạo Thiên trong tay rồi đột nhiên nhiều ra một đầu đen xì trường tiên, thủ đoạn hơi khẽ chấn động, trường tiên trong chốc lát biến thành thô nhám như thùng nước, lôi đài phương viên trăm trượng sát khí như là sóng cả mãnh liệt. Khúc Ngạo Thiên can gầy trên mặt lộ ra một tia sát ý, âm thanh hung dữ quát, tiểu tử, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Người đi chết đi. Phúc. Thô nhám như thùng nước đại trường tiên hóa thành một đầu màu đen cự long. Dùng một loại quỷ dị khó lường góc độ hướng phía Trương Diệp quấn quấn mà đến. Trường tiên những nơi đi qua, trong hư không tràn ngập một cổ đầm đặc huyết tinh vị đạo. Hiển nhiên, Khúc Ngạo Thiên cái này một căn màu đen trường tiên, cũng không biết dính qua bao nhiêu đối thủ máu tươi rồi. Lập tức trường tiên muốn rút thăm được, Trương Diệp rồi đột nhiên bước vào mở ra, bàn tay dựng thẳng lên hình thành một thanh đao, bá bá bá liên tiếp chém ra ba đao, tam đạo trưởng lớn lên đao cương ứng tay mà ra. Trương Diệp chém ra đệ nhất đao thời điểm, chính chính chạm đã đến Khúc Ngạo Thiên trường cây roi trung bộ. Trường tiên trung bộ là không nhất thụ lực địa phương, bị Trương Diệp đao cương chém chúng về sau, thô nhám như thùng nước đại trường tiên lập tức đã mất đi uy lực, trở nên mềm nhũn. Mà đang ở cái này, thời điểm, Trương Diệp thứ hai đệ tam nhớ đao cương, rồi đột nhiên tạo thành một cái thập tự hình, như thiểm điện lướt qua trường tiên, xuất hiện tại Khúc Ngạo Thiên trước mặt. A, Khúc Ngạo Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp phản công đến mức như thế cực nhanh. Nhìn thấy hai đạo đao cương bay tới, hắn kinh hãi phía dưới hét lớn một tiếng, hai bàn tay phát ra mênh mông tiên thiên chân khí, cứng rắn ngăn cản Trương Diệp cái này hai nhớ đao cương. Bình! Bình! Trương Diệp hai phát đao cương hung hăng oanh kích tại Khúc Ngạo Thiên trên hai tay, đao cương trong ẩn chứa bảng đại lực lượng lập tức bộc phát, Khúc Ngạo chăn trời chấn đất phi, hung hăng địa đụng vào lôi đài vòng phòng hộ phía trên, sau đó lại hung hăng địa ngã xuống trên lôi đài, trong miệng ào ào phun máu tươi. Ngươi! Ngươi! Khúc Ngạo Thiên chỉ vào Trương Diệp. Lời nói đều cũng không nói ra được. Trương Diệp đi đến Khúc Ngạo Thiên bên người, thản nhiên nói, ta tiện tay phát ra tới ba phát đao cường, ngươi cũng đỡ không nổi. Ngươi căn vốn cũng không phải là thiên tài, ngươi là một cái phế vật. Thua khó coi như vậy, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật phản hồi Tam Khúc Thành đi thôi. Phúc! Khúc Ngạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà ngất đi. Trọng tài nhanh chóng đi tới, nhìn Khúc Ngạo Thiên liếc, trong ánh mắt nhất thể hiện lên một tia kinh dị. Hắn khoảng cách hai người gần đây. Hai người quá trình chiến đấu thấy thanh thanh sở sở. Vốn hắn cho rằng, Trương Diệp có thể tiếp được ở Khúc Ngạo Thiên ba chiêu, coi như là không tệ rồi. Ai biết Trương Diệp dễ dàng liền đem Khúc Ngạo trời giáng bại, toàn bộ quá trình chỉ là hai cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Trọng tài xác nhận Khúc Ngạo Thiên đã mất chiến đấu chi lực, tuyên bố, đấu vòng loại vòng thứ nhất, số 49 lôi đài chiến đấu đã chấm dứt, thần khí chi địa Trương Diệp chiến thắng. Soạn. Nghe trọng tài tuyên bố, mọi người lôi đài phụ cận người xem nhất thời ồn ào. Vừa mới nghe được Trương Diệp xuất thân lúc, không ai coi được Trương Diệp. Chẳng ai ngờ rằng, Trương Diệp chỉ là tiện tay phát ra ba đạo đao cương, liền đem thực lực không kém Khúc Ngạo Thiên hôn mê. Trương Diệp cũng không để ý tới mọi người ồn ào, bước đi trở về chỗ ngồi. Trương Diệp biểu hiện, chỉ là đưa tới một phần nhỏ người chú ý mà thôi. Dù sao sơn cốc này lôi đài khoảng chừng lấy 50 cái nhiều, 50 cái lôi đài đồng thời triển khai chém giết, quả thực là lại để cho người không kịp nhìn, hai con mắt căn bản là xem không đến. Siêu cấp cường giả Diệp Thương Thiên nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, chậm rãi nói, tiểu tử này nhãn lực rất không tồi, có thể liếc thấy ra Khúc Ngạo Thiên trường tiên bên trong đích nhược điểm, sau đó ngang nhiên ra tay công kích. Trừ lần đó ra, đao của hắn cương cũng rất không tồi, đao của hắn cương phi thường cô đọng, Khúc Ngạo Thiên thể nội tiên thiên chân khí đã đạt đến 8/3, vẫn đang không cách nào tiếp được cái này hai phát đao cương. Diệp Thương Thiên bên cạnh, là siêu cấp cường giả Phong Vân Sinh. Phong Vân Sinh thản nhiên nói, tiểu tử này là có một điểm bổn sự. Bất quá tiểu tử này cũng quá cuồng vọng hơi có chút, chúng ta vào bản thời điểm, hắn rõ ràng phát ra đao cương ngăn cản. Nếu như hắn có thể tiến vào đến điểm tích lũy thi đấu, ta muốn dùng một ngón tay đưa hắn ấn đến trên mặt đất, phế đi hắn tu vi. Diệp Thương Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn chính là trẻ tuổi trong đồng lứa siêu cấp cường giả, đối với Tôn Nghiêm đặc biệt coi trọng. Trương Diệp vừa rồi phát ra đao cương hành vi, chẳng khác gì là một loại khiêu khích, đối mặt loại này khiêu khích, bọn hắn tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần đánh trả. Chương 413, tiến vào ngoại môn rất khó khăn sao? Trên lôi đài, chiến đấu tại tiếp tục lấy. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, suốt có 5.359 người tham gia thi đấu, nói cách khác, muốn suốt tiến hành 2.679 cuộc chiến đấu. Bình quân, từng cái lôi đài, muốn cử hành gần 54 tràng quyết đấu. Các nơi đích thiên tài nhau nhau đi vào trên lôi đài thể hiện thái độ, riêng phần mình thi triển lấy bản lãnh của mình. Những thiên tài này đều là danh chấn một phương cường giả, cho dù là thế hệ trước người, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Những thiên tài ra sức thi triển ra các loại kỳ dị công pháp, 50 cái trên lôi đài hào quang nổi lên bốn phía, kình khí giao kích thanh âm giống như tiếng sấm, gà liệt tới cực điểm. Thỉnh thoảng có người bị thất thủ đánh chết, thi thể rất nhanh bị thanh lý mất. Mà bị thương người thêm nữa, lôi đài rất nhanh tiểu dính đầy máu tươi, trở nên huyết hồng, huyết tinh hương vị tràn ngập cả cái sân cốc. Tại máu tươi đâm đả kích phía dưới, khán giả đều trở nên điên cuồng, hoan hô thanh âm quả thực là không dứt bên tai. Mà trên lôi đài tuyển thủ cũng trở nên điên cuồng, ngay từ đầu tiểu thi triển ra đại chiêu, chỉ là ngắn ngủn vài cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu phân ra thắng bại. Trọng thương cùng tử vong nhân số càng ngày càng nhiều. Trương Diệp hết sức chăm chú quan sát chiến đấu. Man hoang thế giới thiên địa tinh khí nồng đậm được thần kỳ, có thể đơn giản phát ra tầm hơn 10 trượng, thậm chí 2-300 trượng kiếm cương, bởi vậy thời điểm chiến đấu hơn phân nửa đều là cự ly xa ra chiêu. Bởi vậy chiến đấu phong cách cùng thần khí chi địa bên trong đích phong cách chiến đấu khác nhau rất lớn. Trương Diệp nhìn mấy chục tràng chiến đấu, cảm giác mở rộng tầm mắt, được lợi rất nhiều. Chiến đấu tiếp tục lấy, rất nhanh tiểu đến phiên Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân. Bất quá ba người này tu vi thật sự là thấp hơi có chút, đi vào thần khí chi địa vừa mới 3 tháng, căn bản cũng không có thích ứng 50 lần trọng lực. Ba người rất nhanh ngay tại ga liệt trong chiến đấu bại hạ trận đến, liền đấu vòng loại vòng thứ nhất đều không thể chống cự đi qua. Đã đến lúc chiều, Dương Cố Nguyên lên sân khấu rồi. Tại tông môn tu luyện 3 tháng, Dương Cố Nguyên khoảng cách nửa bước chân đạo, chỉ có cách nhau một đường. Tóc của hắn là màu đỏ, làn da cũng là màu đỏ, mà ngay cả mắt của hắn trâu, đều trở nên có chút đỏ lên, toàn thân tựa hồ có một tầng hỏa diễm hừng hực đốt đốt lấy. Loại hiện tượng này, đúng là cửu thiên thập địa phần thiên chân kình tu luyện tới cực hạn lúc dị tượng. Dương Cố Nguyên đối thủ, chính là một cái toàn thân tướng mạo có chút hèn mọn bị ổi gầy còm nam tử. Người này tu vi đã đạt đến nửa bước chân đạo, tại trên lôi đài tùy tùy tiện tiện vừa đứng, liền từ khí thế bên trên áp đã qua Dương Cố Nguyên. Gây quóm nam tử đánh giá thoáng một phát Dương Cố Nguyên, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ, trong miệng nói ra, cặc cặc cặc cự xê. Vận khí của ta coi như không tệ, rõ ràng đụng phải thần khí chi địa tuyển thủ. Dương Cố Nguyên đúng không? Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật theo trên lôi đài nhảy đi xuống tốt rồi, cũng tránh khỏi ta ra tay. Dương Cố Nguyên vô thanh vô tức, lặng yên cùng đợi tài bán mệnh lệnh. Trương Diệp nghe thế cái gầy còm nam tử khinh miệt lời, không khỏi khẽ lắc đầu. Dương Cố Nguyên tại võ đạo cửu trọng trung kỳ thời điểm, sức chiến đấu là có thể cùng võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ cùng so sánh. Hiện tại Dương Cố Nguyên tu vi đã đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn bình thường nửa bước chân đạo cao thủ. Cái này gầy còm nam tử khinh thị Dương Cố Nguyên, quả thực tiểu là tại tìm chết. Tài bán ý bảo hai người đứng vững, sau đó rồi đột nhiên lên tiếng nói ra, bắt đầu. Tài bán thanh âm vừa mới rơi xuống, Dương Cố Nguyên hai mắt rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo hồng quang, trên lôi đài không khí lập tức trở nên rực nhiệt, phần thiên diệt địa quyền. Bốn chữ nổ ra, phương viên trăm trượng không gian toàn bộ trở thành biển lửa, Dương Cố Nguyên thừa dịp hừng hực liệt hỏa, cả người giống như là một khỏa nóng bỏng thiêu đốt lưu tinh, hung hăng oanh hướng gầy còm nam tử. Gầy còm nam tử khỏe miệng cười cười, nắm đấm không đếm xỉa tới địa oanh ra đi. Oanh. Gầy còm nam tử dù sao cũng là nửa bước chân đạo cao thủ, tuy tuy tiện tiện đánh ra một quyền, đều có được lực lượng vô cùng. Dương Cố Nguyên nắm đấm cùng gầy còm nam tử nắm đấm đụng nhau, nhất thời phát ra rắc rắc quái tiếng nổ, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Dương Cố Nguyên mày nhíu lại cũng không nhăn, trong miệng trầm thấp địa giống một tiếng, rầm rầm rầm oanh địa đánh ra bốn quyền, bốn đạo màu xanh nhạt hỏa long tại trong hư không xoay quanh mà lên, hướng phía gầy còm nam tử phát khởi công kích. Gầy còm nam tử khẽ chau mày. Dương Cố Nguyên hiện tại bày ra sức chiến đấu đã rất lớn vượt ra khỏi võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ sức chiến đấu, cái này lại để cho hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong nội tâm tuy nhiên cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng gầy còm nam tử vẫn không có đem Dương Cố Nguyên để vào mắt. Trong mắt hắn, Dương Cố Nguyên tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, càng lợi hại cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Gầy còm nam tử bàn tay hướng phía trong hư không một chảo, bốn đạo quỷ dị lực lượng theo bàn tay của hắn bên trên phát ra tới, hung hăng địa bắt được bốn đầu màu xanh nhạt hỏa long thượng diện. Phốc phốc phốc phốc. Thứ thanh nhẹ vang lên bên trong, bốn đầu hỏa long lập tức tiêu tán. Bất quá Dương Cấu Nguyên mí mắt đều bất động thoáng một phát, bốn đầu hỏa long bị nắm, trục tán, hắn quyền pháp mở ra, trong hư không xuất hiện tám đầu hỏa long. Gây quòm nam tử hơi kinh hãi, hai tay hóa ra trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, tia chớp đánh ra tám trường, đem Dương Cấu Nguyên tám đạo hỏa long đập tán. Lúc này thời điểm, Dương Cấu Nguyên nắm đấm lại một lần nữa triển khai, trong hư không xuất hiện 16 đầu hỏa long, mỗi một đầu hỏa long đều là trông rất sống động, cháy sạch, nấu được hư không đùng rung động. Gây quòm nam tử lúc này thời điểm cảm giác được không ổn rồi, hắn trầm thấp địa gầm rú một tiếng, toàn bộ lôi đài thiên địa tinh khí đều bị hắn khống chế được, thiên địa tinh khí hóa thành hai cái bàn tay lớn, hướng phía 10 lục đạo hỏa long chui xuống, nhất thời đem 10 lục đạo hỏa long áp tán. Nhưng ngay tại hắn áp tán 10 lục đạo hỏa long thời điểm, Dương Cấu Nguyên bỗng nhiên vọt đến bên cạnh của hắn, liên tiếp vung ra mấy chục quyền. Rầm rầm rầm rầm rầm. Dương Cấu Nguyên chính là cận chiến cao thủ, hắn cửu thiên thập địa phần thiên chân kình, càng là lợi hại cực kỳ. Quyền pháp toàn lực triển khai phía dưới, gầy quòm nam tử nhất thời sắc mặt đại biến, luống cuống tay chân. Phốc phốc phốc. Đang làm gầy nam tử luống cuống tay chân bên trong, Dương Cấu Nguyên hung hăng địa cùng gầy quòm nam tử đụng nhau ba nhớ, ngọn lửa nóng bỏng chi lực truyền vào gầy quòm nam tử thể nội, gầy quòm nam tử động tác không khỏi hơi chậm lại. Ở này hơi chậm lại thời điểm, Dương Cấu Nguyên hét lớn một tiếng, một đạo cự đại hỏa long theo trong miệng của hắn nổ ra, dùng tia chớp tốc độ hoành đến gầy quòm nam tử trên lồng ngực. Gầy quòm nam tử bị Dương Cấu Nguyên hỏa long hoành trúng, thân thể trở nên cháy đen, cả người hung hăng địa đụng vào vòng phòng hộ phía trên, toàn thân run rẩy không thôi. Xôn xao. Chứng kiến Dương Cấu Nguyên rõ ràng đánh bại gầy quòm nam tử, khán giả nhất thời một mảnh xôn xao. Dương Cấu Nguyên tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, dùng võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vì đánh bại nửa bước chân đạo cao thủ, cái này thật là lớn đại vượt quá mọi người dự kiến. Không thể tưởng được cái này thần khí chi địa tuyển thủ rõ ràng thắng, cái này lao tử muốn tổn thất một khối hạ phẩm tinh nguyên thạch rồi. Đi. Một khối tinh nguyên thạch tính toán cái gì? Lao tử thế nhưng mà suốt rơi xuống ba khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, vốn muốn kiếm một điểm đấy. Không muốn cái này Dương Cấu Nguyên rõ ràng thắng, cái này ta thua lớn hơn. Thật là quái sự tình rồi. Vừa rồi có một cái tên là Trương Diệp người, cũng là thần khí chi địa, hắn cũng chiến thắng đối thủ. Thần khí chi địa loại này địa phương khỉ gió nào, rõ ràng có hai người tiến vào đến đợt thứ hai, thật sự là không có thiên lý rồi. Tài bán kiểm tra một chút gầy quòm nam tử, nhìn thấy đã mất đi chiến đấu lực lượng, lập tức tiểu tuyên bố Dương Cấu Nguyên thắng lợi, ngay sau đó bắt đầu trận tiếp theo chiến đấu. Chiến đấu từng tràng địa đánh tiếp, đánh tới trạng vạng tối thời gian, 2679 cuộc chiến đấu rốt cục đánh xong. Tông môn thất trưởng lão Kim Trong Ngọc bay đến bên trên bầu trời, chậm rãi nói, hôm nay tổng cộng đã tiến hành 2679 cuộc chiến đấu, một người luân không. Tổng cộng đào thải 2679 người, còn thừa lại 2680 người, hoàn thành vòng thứ nhất đào thải. Vòng thứ nhất đấu vòng loại chiến thắng các đệ tử, ngày mai cùng một thời gian đi vào trong sân cốc, tiếp tục tiến hành đợt thứ hai đào thải. Tại vòng thứ nhất trong chiến đấu thất bại các đệ tử, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái lựa chọn tiểu là quay trở lại. Chúng ta hội tất cả tặng hai khối tinh nguyên thạch cho các ngươi. Thứ hai lựa chọn tiểu là nghe theo tông môn an bài, chúng ta tông môn dưới cờ có đủ loại sản nghiệp, các ngươi nếu như hảo hảo kinh doanh, vẫn có cơ hội tiến vào đến tông môn bên trong đấy. Trương Diệp vừa mới trở về tới động phủ, chợt nghe đến vèo một tiếng vang nhỏ, thổ phỉ viên tròn vo thân thể, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt, trên bụng thịt kịch liệt địa run rẩy. Thổ phỉ viên trên mặt cười đến nở hoa, mập tay tại Trương Diệp trên đầu vai vỗ một cái, nói ra: Lão đệ quả nhiên lợi hại. Ta biết ngay ngươi hội chiến thắng đối thủ đấy. Ha ha, nắm lão đệ phúc của ngươi, cái này ta là hung ác lợi nhuận một khoản. Trương Diệp hơi cảm thấy kỳ quái, nói ra, như thế nào buôn bán lời một số. Thổ phỉ viên hưng phấn nói, rất đơn giản, đặt cược. Mỗi một cuộc chiến đấu, đều có người đánh bạc thắng thua đấy. Vừa rồi ta cá là ngươi thắng, kết quả thành công rồi, hung ác buôn bán lời 10 khối tinh nguyên thạch. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, đánh bạc thắng thua. Tông môn cho phép các đệ tử đặt cược đánh bạc. Thổ phỉ viên ha ha cười cười, nói ra, đương nhiên cho phép rồi. Loại chuyện này có thể khảo nghiệm thoáng một phát đệ tử nhãn lực, vì cái gì không được đâu này. Mở xong bạc người, kỳ thật tiểu là tông môn nội môn đệ tử, có thể thấy được tông môn đối với loại chuyện này là ngầm đồng ý đấy. Trương Diệp có phần có hứng thú hỏi vài câu, hiểu được thoáng một phát trong đó quy tắc về sau, ha ha vừa cười vừa nói, hảo hảo hảo, ngày mai ta cũng thử một chút vận may. Thổ phỉ viên gật gật đầu. Nói ra, lão đệ thực lực ngươi cao thâm, nhãn lực có lẽ cũng không tệ, ngươi có lẽ thử xem. Tu luyện chi đạo, tuyệt đối là thiếu không thể thiếu tinh nguyên thạch, dược liệu, đan dược cùng chân khí đấy. Trong tay đã có tinh nguyên thạch, mới có thể mua được đủ loại dược liệu, đan dược cùng chân khí. Nếu như đã không có tinh nguyên thạch, tốc độ tu luyện cũng chậm rất nhiều. Trương Diệp gật gật đầu, đông nhiên nói ra, thổ lão ca, ta như thế nào cảm giác được, dự thi đệ tử đều xem thường thần khí chi địa hay sao? Thổ phí viên không giả ân tắc nói, cái này rất đơn giản. Bởi vì từ ngàn năm nay, thần khí chi địa bên trong đi tới cao thủ, chưa từng có một người có thể tiến vào ngoại môn. Chỉ có chính là 2-3 người, có thể tại nhập môn giải thi đấu bên trong tiến vào top 300, trở thành tông môn tạp dịch đệ tử. Tại loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên xem thường thần khí chi địa người rồi. Trương Diệp giật mình. Thổ phì viên lúc này thời điểm lại ha ha cười cười, nói ra, dùng lao đệ thực lực, tiến vào ngoại môn chí ít có 2-3 thành nắm chắc. Lao đệ, lao ca ta xem trọng ngươi, chờ ngươi tiến vào ngoại môn. Thổ phì viên rất nhanh đã đi ra. Trương Diệp tiện tay đóng kỹ cửa động, tức cười cười, thì thào nói ra, ngoại môn. Tiến vào ngoại môn rất khó khăn sao. Ha ha ha ha. Chương 414, ngu xuẩn. Ngày hôm sau, đấu vòng loại đợt thứ 2 bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất đào thải, võ đạo cửu trọng trung kỳ cùng võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, đại bộ phận bị loại bỏ mất. Võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng bị loại bỏ rất nhiều. Còn lại đến 2.680 cái trong cao thủ, nửa bước chân đạo cao thủ chiếm được hơn 200 người, võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ chiếm được 1.900 người, mà võ đạo cửu trọng trung kỳ cùng võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, chỉ có hơn 500 người. Có thể tiến vào đợt thứ 2 đấu vòng loại người, thực lực đều phi thường cường hãn. Cho dù là một cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ, cũng có được không tưởng được tuyệt chiêu. Những thiên tài riêng phần mình thi triển lấy tuyệt kỹ của mình, chiến đấu tình huống so ngày hôm qua còn muốn nóng nảy nhiều lắm, thấy khán giả điên cuồng thét lên, thanh âm giống như trong biển rộng sóng cả. Thứ 7 trang thời điểm, Dương Cố Nguyên lại một lần nữa thể hiện thái độ rồi. Dương Cố Nguyên vận khí thật sự là không được tốt lắm, hắn lúc này đây đối thủ, rõ ràng lại là một gã nửa bước chân đạo cao thủ. Cái này nửa bước chân đạo cao thủ tên là Tạp La. Này trên thân người tiên thiên chân khí hùng hồn phi thường, đã đạt đến 7/8, tại trên lôi đài tùy tùy tiện tiện vừa đứng, tiên thiên chân khí giống như là lấp kín chắn vách tường giống như tuôn ra. Tạp La chầm chầm vào Dương Cố Nguyên, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, ha ha ha ha ha. Thần khí chi điệu tạp chủng, hôm nay ta Tạp La muốn sống sờ sờ đem ngươi bóp vỡ. Đến đây đi, để cho ta thoáng cái đem ngươi nặn ra thì đến. Hô! Nghe được Tạp La hung hăng càn quấy thanh âm. Khán giả nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Mọi người đều là có giá tính, lúc trước liên tiếp huyết tinh chiến đấu đã gà nổi lên mọi người đáy lòng giá tính. Nghe được Tạp La loại này hung hăng càn quấy cực kỳ lời, khán giả nhất thời cảm giác được vô hạn đâm đả kích, nguyên một đám quái thú giống như thét giải. Trọng tài lúc này thời điểm thật sự nghe không qua, hắn lạnh lùng đã cắt đứt Tạp La thanh âm trầm giọng nói ra, "Tạp La, chú ý ngươi. Nếu như ngươi còn như vậy, ta tiểu hủy bỏ ngươi từ cách dự thi." Tạp La bị trọng tài cảnh cáo, không lên tiếng nữa. Bất quá hắn dã thu ánh mắt, nhưng lại gắt gao tập trung vào Dương Cố Nguyên cả người giống như là một đầu dã thú. Trọng tài lại để cho hai người đứng vững sau đó chậm rãi nói, bắt đầu. Đùng. Trọng tài thanh âm còn không có rơi xuống, Dương Cố Nguyên hai tay mang theo thê lương không khí xé rách âm thanh xé rách tầng tầng khí lưu, mang theo lấy vô cùng hỏa diễm hướng phía Tạp La phát động công kích. Vâng. Tạp La một bàn tay tia chớp đánh ra đi, bàn tay gầy gộc trong chốc lát trở nên như cối xay đại. Hung hăng điệu đập đến Dương Cố Nguyên song trưởng chi phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn. Vỗ phía dưới, cường đại mà khủng bố lực lượng lập tức bạo phát đi ra, trên lôi đài vòng phòng hộ kịch liệt chấn động, Tạp La tại Dương Cố Nguyên công kích phía dưới rút lui 3 bước. Nhưng Dương Cố Nguyên ngược lại là trọn vẹn lui về phía sau 10 bước, hai bàn tay tầm đó ẩn ẩn địa chảy ra máu tươi, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng cực kỳ thần sắc. Tốt. Vậy mới tốt chứ. Giết hắn đi. Khán giả nhìn thấy Tạp La một chiêu phía dưới liền đem Dương Cố Nguyên đánh cho rút lui 10 bước, nhất thời phát ra kinh thiên động địa hô quát thanh âm. Cuồn cuộn thanh âm làm như sóng đục giống như theo trong thính phòng phún dũng mà ra, mỗi người đều đỏ hừng mắt, lóa lổ lấy lồng ngực dã thú gào thét, giết tiểu tử này, giết chết thần khí chi điệu tạp chủng. Trương Diệp khẽ chau mày, những này người xem tiêu gạo, lại để cho hắn rất là khó chịu. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Tạp La thực lực so về Dương Cố Nguyên cường đại hơn nhiều. Nếu như Dương Cố Nguyên còn không xuất ra tuyệt chiêu đến, một trận chiến này tiểu bại định rồi. Trương Diệp nhớ tới tại tiểu thế giới thời điểm, Dương Cố Nguyên thi triển đi ra vô sắc hỏa diễm, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Dương Cố Nguyên cửu thiên thập địa phần thiên chân kình, tổng cộng chia làm 7 tầng, trong đó lợi hại nhất đúng là vô sắc hỏa diễm. Dương Cố Nguyên đụng phải Tạp La cái này đối thủ đáng sợ, hắn vô sắc hỏa diễm cũng có thể thi triển đi ra rồi. Tại Trương Diệp trong ánh mắt, chỉ thấy Dương Cố Nguyên trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ vòng quanh thân thể của hắn lưu chuyển. Lưu chuyển một chu ngày sau, ánh sáng màu đỏ hóa thành ánh sáng màu vàng, sau đó lại hóa thành ánh sáng màu lam, ánh sáng tím, ánh sáng màu xanh cùng bạch quang. Những này hào quang mỗi thoáng hiện một lần, hắn khí thế trên người tiểu kéo lên một đoạn, theo khí thế kéo lên, tựa như có một tòa núi lớn tại Tạp La trước mặt không ngừng thăng. Ân. Cảm giác được Dương Cố Nguyên khí thế trên người, Tạp La có chút khẽ giật mình, sau đó trong miệng phát ra ha ha tiếng cười, "Tạp chủng, ngươi chỉ có chính là võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, cho dù có cái gì tuyệt chiêu, cũng là sẽ vô dụng thôi. Tại ta Tạp La tuyệt đối tu vi trước mặt, bất luận cái gì tuyệt chiêu đều là phù vân, đều là vô dụng đấy." Hô. Nghe Tạp La giác khí cực kỳ thanh âm, khán giả lại là một hồi cuồng hô, "Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn." Trương Diệp ánh mắt xẹt qua lôi đài phụ cận người xem, trong miệng lạnh lùng mắng một tiếng, "Một đám ngu xuẩn." Ầm ầm, ầm ầm. Tại khán giả cuồng trong tiếng hô, Dương Cố Nguyên rồi đột nhiên ra tay đấy. Hắn hai cái nắm đấm tại trong hư không huy động, trong hư không đột nhiên nhiều ra 7749 đạo màu xanh hỏa long, cái này 7749 đạo màu xanh hỏa long giống như là sống lại, Hoàn Vân lấy Tạp La phát khởi điền cuồng cực kỳ công kích. Tạp La trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, "Hắc hắc, còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại chiêu, không nghĩ tới lại là chính là vài đạo hỏa long. Cho lão tử diệt." Hét lớn một tiếng bên trong, Tạp La bàn tay triển khai một cái kỳ diệu ấn quyết, hướng phía trong hư không một ấn. "Oanh kinh." Theo Tạp La ấn quyết thi triển, phương viên ngàn trượng thiên điệu tinh khí trong chốc lát động, hóa thành một tòa mắt thường nhìn không tới núi lớn. Cái này tòa mắt thường nhìn không tới núi lớn từ phía trên không áp xuống tới, chỉ là chúi xuống, liền đem Dương Cấu Nguyên tân tân khổ khổ phát ra tới 49 đạo hỏa long ép tới nhanh chóng nhỏ đi, lập tức muốn biến mất. Tạp La trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tận sắc, hắn đang muốn nhất cổ tác khí đem 7749 đạo thanh sắc hỏa long áp diệt, sau đó đem Dương Cấu Nguyên áp thành bánh thịt. Đột nhiên tầm đó, một cổ nguy hiểm cực kỳ cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Tạp La sắc mặt tập biến, bàn tay có chút chúi xuống, thiên điệu tinh khí hóa thành núi lớn lập tức đem 49 đạo thanh sắc hỏa long áp diệt, đồng thời thân thể của hắn kia chớp lui về sau. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng hay vẫn là đã muộn. Vừa mới lui 10 trượng Tạp La đột nhiên cảm giác được bên người nóng lên, y phục của hắn vậy mà thiêu đốt, cánh tay của hắn cũng thiêu đốt, đáng sợ hơn chính là thân thể của hắn cũng thiêu đốt. Nguyên lai, Dương Cố Nguyên vừa rồi phát ra hỏa long, ngoại trừ 7749 đạo thanh sắc hỏa long bên ngoài, còn có một đầu không màu hỏa long. Cái này đầu không màu hỏa long xen lẫn tại 49 đầu hỏa long tầm đó, quả thực là khó lòng phòng bị. Tạp La không nghĩ qua là phía dưới lập tức đã bị cái này đầu không màu hỏa long dính vào toàn thân kịch liệt thiêu đốt. A, đây là chuyện gì xảy ra? Tạp La sắc mặt đại biến, trong miệng kêu thảm. Khán giả lúc này thời điểm cũng là chấn động, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tạp La thân thể, lại có thể biết không hề dấu hiệu thiêu đốt, một cái nửa bước chân đạo cao thủ đột nhiên toàn thân thiêu đốt, điều này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Chứng kiến Tạp La thân thể thiêu đốt, phô thiên cái địa hoan hô thanh âm kết một tiếng dừng lại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tạp La thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng dũng manh tiến ra, một phen tay dưới chân rốt cục đem hỏa diễm đập chết. Nhưng lúc này thời điểm, hắn toàn thân cao thấp đã là một mảnh cháy đen, bị ngọn lửa cháy sạch, nấu được hấp hối, căn bản cũng không có chiến đấu sức mạnh. Hoa, đây là chuyện gì xảy ra? Trọng tài trận chiến đấu này có vấn đề. Dương Cố Nguyên làm sao có thể chiến thắng Tạp La đâu này? Đúng vậy a, thần khí chi địa bên trong đi ra mọi người là rác rưởi một cái. Trận chiến đấu này có vấn đề. Trọng tài mặt không biểu tình nhìn Tạp La liếc, sau đó tuyên bố, đợt thứ 2 thứ 7 chàng thứ 38 số lôi đài, Dương Cố Nguyên thắng. Nghe trọng tài tuyên bố kết quả, khán giả nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Bất quá trọng tài không thèm quan tâm đến lý lẽ, hắn tại bên lôi đài bên trên đứng đấy, cùng đợi trận tiếp theo chiến đấu. Cái lúc này, Trương Diệp ngọc bài sáng. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy thượng diện cho thấy một chuyến nhỏ, chữ, Trương Diệp cùng Bách Lý Sương Y Y thỉnh đến thứ 38 số lôi đài chiến đấu. Trương Diệp hơi sững sờ, nghĩ ngợi nói, cái này thật là có điểm đúng dịp. Dương Cố Nguyên vừa mới theo số 38 dưới lôi đài đến, ta tiểu bên trên số 38 lôi đài đi chiến đấu. Đi nhanh đi vào trên lôi đài, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng ngạo nghễ mà đứng. Người này gương mặt tuấn mỹ, tóc dài bồng bềnh, nhất cử nhất động tầm đó vô cùng có phong độ, lại để cho người có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Người này, đúng là Trương Diệp đối thủ. Bách Lý Sương Ý có nửa bước chân đạo tu vi. Trọng tài lúc này thời điểm giới thiệu sơ lược thoáng một phát hai người thân phận. Nghe được Trương Diệp thân phận lúc, khán giả một hồi xôn xao. Thao! Lại là thần khí chi địa tạp chủng. Ta có phải hay không hoa mắt? Thần khí chi địa cái này địa phương nhỏ bé, rõ ràng có hai người tiến vào đến đợt thứ hai. Bách Lý Xương Y Y, đem cái này thần khí chi điệu tạp trùng đá xuống đi. Đúng, Bách Lý Xương Y Y, đem cái này Trương Diệp đánh thành bị dày vò. Nơi này là man hoang thế giới, Trương Diệp ngươi cho lão tử chạy trở về đi. Bách Lý Xương Y Y, lão tử tại ngươi trên thân đã hạ ba khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, ngươi lập tức cho lão tử đánh chết đối thủ, đừng cho lão tử thất vọng. Khán giả xôn xao về sau, không ít người bắt đầu chửi ầm lên, bọn hắn tuy nhiên cùng Trương Diệp không oán không cừu, nhưng là hết sức vui vẻ nhìn thấy Trương Diệp máu tươi. Lôi đài phụ cận hơn vạn người xem đấm ngực dậm chân, thỏa thích địa thổ lộ cùng phóng thích ra đáy lòng thô bạo cùng huyết tinh, giống như là tất cả tàn bạo dã thú. Bách Lý Xương Y mỉm cười, hướng phía người xem phất phất tay. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, tùy ý vài cái phất tay, nhất thời đưa tới người xem một mảnh hoan hô. Bách Lý Xương Y ngạo nghễ nhìn xem Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi còn cùng với ta đánh sao? Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Bách Lý Xương Y liếc, trong miệng nổ ra hai chữ, ngu xuẩn. Bách Lý Xương Y nhất thời sắc mặt tái nhợt, tức giận đến thiếu chút nữa muốn bạo tạc nổ tung. Lúc này thời điểm, trọng tài lại để cho hai người đứng nơi tốt, sau đó chậm rãi nói, trận đấu bắt đầu. Xíu. U. Bách Lý Xương Y dùng tốc độ như tia chớp rút ra trường kiếm, trường kiếm tại trong hư không chấn động, một đạo vừa thô vừa to kiếm cương phóng lên trời, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp chém xuống đi. Tốt. Khán giả ầm ầm kêu ra tiếng đến. Ngay tại người xem kêu ra tiếng thời điểm, Trương Diệp thân thể đột nhiên động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, như hư giống như huyễn địa lướt đi lấy. Bách Lý Xương Y kiếm cương vừa mới ra tay, Trương Diệp tiểu đã đi tới Bách Lý Xương Y ba trượng bên ngoài, một cái đại thủ hung hăng địa hướng phía Bách Lý Xương Y cổ chụp tới. Bách Lý Xương Y trong lòng chấn động, kiếm cương bỗng nhiên hoành cắt. Trương Diệp theo tay vung lên, một đạo kim quang lập loè đao cương ứng tay mà ra, đem Bách Lý Xương Y kiếm cương đánh tan. Ti. Bách Lý Xương Y cái này thật sự là chấn động rồi. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình trường kiếm phát ra tới kiếm cương, lại bị Trương Diệp tay không phát ra tới đao cương đánh tan. Cả kinh phía dưới, hắn trường kiếm hóa thành trùng trùng điệp điệp kiếm mạc, ngăn trở lấy Trương Diệp bàn tay. Đùng đùng. Một cái lại để cho Bách Lý Xương Y hồn phi phách tán tình huống xuất hiện, Trương Diệp bàn tay rõ ràng bỏ qua hắn trường kiếm, thẳng tắp địa vươn vào đến kiếm mạc bên trong. Mà hắn vô kiên bất tồi trường kiếm, rõ ràng không cách nào đem Trương Diệp bàn tay chặt đứt. Tại mấy chục vạn xem ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp một cái đại thủ xuyên qua kiếm mạc, hung hăng địa chộp vào Bách Lý Xương Y trên cổ, đem Bách Lý Xương Y nâng lên giữa không trung. Chương 415, Khắc Ngọc Đao Pháp. Chảo. Chỉ là một chảo, Trương Diệp liền đem Bách Lý Xương Y cổ chăm chú nắm, Bách Lý Xương Y sắc mặt tím lại, hai cái đại chân không ngừng loạn đạp lấy, nhưng không chút nào đều không có dùng. Tĩnh. Lôi đài phụ cận người xem, vừa mới ha to mồm, vì Bách Lý Xương Y ủng hộ lấy. Không nghĩ tới bọn hắn âm thanh ủng hộ còn không có rơi xuống, Bách Lý Xương Y cũng đã bị Trương Diệp nắm cổ, loại này tương phản thật sự là quá lớn, lôi đài phụ cận mấy vạn người xem trợn mắt há hốc mồm, ủng hộ thanh âm lập tức tiểu biến mất. Bình. Tại mấy vạn xem ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp xúc cảm run lên, Bách Lý Xương Y thân thể nhất thời như cụ đá bay ra, hung hăng địa đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên, phát ra một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, dọa phụ cận người xem nhảy dựng. Bách Lý Xương Y tựa như chó chết ngã xuống tại trên lôi đài, một trương tuấn mỹ khuôn mặt trở nên huyết nhục mơ hồ, trong miệng phun bọt mép, toàn thân thỉnh thoảng run rẩy lấy. Tai nửa đánh ra thoáng một phát, biết rõ Bách Lý Xương Y căn bản cũng không có chiến đấu khí lực rồi, vì vậy tuyên bố, đấu vòng loại đợt thứ 2, số 38 lôi đài thứ 8 chẳng, Trương Diệp thắng. Thính phòng lên, không còn có người dám lên tiếng. Trương Diệp vừa rồi hung hãn bá đạo đích thủ đoạn, đã đem bọn hắn chấn chủ rồi. Tại cùng sân khấu 50 cuộc tranh tài ở bên trong, Trương Diệp trận này là chấm dứt được sớm nhất đấy. Trương Diệp loại này bá đạo dị thường biểu hiện, đưa tới một ít cường giả chú ý. Tông môn thất trưởng lão Kim Trung Ngọc ha ha cười, nói ra, cái này Trương Diệp không tệ. Thần khí chi điệu bên trong, rất lâu không có xuất hiện qua lợi hại như vậy đích thiên tài cao thủ. Tông môn bát trưởng lão Chỉ Hải Sinh gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp một trận chiến này tuy nhiên là dựa vào cái bao tay chiến thắng, nhưng hắn thực lực của bản thân cũng không tệ lắm. Nếu như vận khí của hắn tốt, có 2-3 thành hy vọng tiến vào ngoài môn. Bát trưởng lão chính là chân đạo bát trọng cao thủ, Trương Diệp trên tay đích bao tay căn bản là không thể gạt được hắn. Cựu trưởng lão Đặng Kiến Công gật gật đầu, trên mặt hơi hưng phấn nói, lần này đệ tử đều rất cường a. Tu vi đạt tới nửa bước chân đạo đích thiên tài cao thủ, thì có 2-300 người. Tham gia đấu vòng loại một ít đệ tử, thực lực không chút nào so hạt giống tuyển thủ yếu, thậm chí có mấy người đệ tử, thực lực so bài giành top 30 hạt giống tuyển thủ còn mạnh hơn. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc gật gật đầu, nói ra, Hoa Kiếm Hùng, Cổ Hoàng, Đao Vĩnh Hằng, Ba Trường Minh, Sơn Hoành Kiếm, Áo Cổ Tư Đô, Thạch Cương, Lệ Khiếu Thiên, Pháp Thương Thiên cùng Trọng Bình Thiên, cái này 11 thiên tài phi thường không tệ. Bọn hắn mỗi một người thể nội tiên thiên chân khí đều vượt qua 9 thành, chiến đấu ý thức cũng không tệ, rất có hy vọng tiến vào tông môn ngoại môn. Chín Hải Hòa trưởng lão ha ha cười cười, nói ra, ngoại trừ 10 người này bên ngoài, Khương Thần Kiếm, Thu Thiền, Bách Lý Sương Sương, Lôi Phách, Vũ Huyền Cách, Mục Ngâm Nhân, Viên Ti Hoạt, Hoàng Bình Hải, Tinh Tinh Nhi cùng Ngọc Tố Tố 10 người này cũng không tệ. Bọn hắn cũng rất có hy vọng tiến vào đến tông môn ngoại môn đi, trong đó một ít người nói không chừng có trùng kích top 10 thực lực. Bát trưởng lão khẽ gật đầu nói ra, ha ha à, lần này đích thiên tài đích thật là không ít, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có xuất hiện cái loại nầy vạn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Mà là 5 người xem như không tệ rồi, nhưng bọn hắn còn không tính là vạn năm không gặp đích thiên tài. Tại mấy vị trưởng lão lời bình lấy thời điểm, Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh, cái này 5 cái siêu cấp cường giả cũng lưu ý thoáng một phát Trương Diệp. Lực Vương Xích Bích Thiên Viên cả người bao phủ tại một tầng nồng đậm bên trong, hắn phát ra hắc hắc quái thanh, Trương Diệp tiểu tử này, khí lực xem ra không nhỏ. Hy vọng hắn có thể tiến vào điểm tích lũy thi đấu, ta muốn cho hắn biết một chút về cái gì gọi là lực lượng. Thương Vương Phong Vân Sinh thản nhiên nói, Trương Diệp người này, vừa rồi chỉ là dựa vào cái bao tay chiến thắng mà thôi. Hắn thực lực của bản thân, cũng không được tốt lắm. Bất quá tiểu tử này đủ bá đạo, hy vọng hắn có thể đi đến điểm tích lũy thi đấu A. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên so sánh coi được Trương Diệp, hắn ha ha cười nói, tiến vào điểm tích lũy thi đấu là không có vấn đề đấy. Chỉ cần hắn không đụng với Hoa Kiếm Hùng, Cổ Hoàng, Đao Vĩnh Hằng những người này là được. Trương Diệp vừa mới trở về tới chỗ ngồi, Thổ Phỉ Viên Tiểu xuất hiện. Hắn ha ha mà cười cười vỗ một cái Trương Diệp đầu vai, nói ra, lão đệ vừa rồi một trận chiến này, thật sự là khí phách vô cùng a. Vừa rồi ta tại ngươi trên thân đã hạ một rót, lại nhỏ thắng một bà. Đi thôi, ta mang ngươi đến sòng bạc nhìn xem. Thổ Phỉ Viên mang theo Trương Diệp, đi vào một chỗ rộng rãi trong thông đạo, chỗ này rộng rãi trong thông đạo xếp đặt 50 cái bạch bàn ngọc, cái bàn chung quanh rậm rạp chẳng chịt đầy ấp người. Mỗi người đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào phía dưới lôi đài. Thần sắc cũng theo trên lôi đài chiến đấu không ngừng biến hóa lấy, có người phát ra cao hứng bừng bừng hoan hô, có người thì là than thở. Thổ Phỉ Viên ha ha cười cười, nói ra, cái này sòng bạc. Cùng sở hữu 50 trương bàn ngọc, mỗi tấm bàn ngọc đều đối ứng lấy một cái lôi đài. Chiến đấu trước khi sòng bạc khai ra tỷ lệ đặt cược, sau đó tiếp nhận khách nhân rơi rót, chiến đấu sau khi chấm dứt lập tức thực hiện. Như thế nào đây? Đủ đâm đả kích ra. Trương Diệp gật gật đầu, loại này đánh bạc phương pháp, đích thật là rất đâm đả kích. Lúc này thời điểm, một cái nửa bước chân đạo tu vi áo tím đại hán quát, hạ chú rồi, hạ chú rồi. Trận này là Ngọc Tố Tố đối chiến bối cốt long, Ngọc Tố Tố tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 10, bối cốt long tỷ lệ đặt cược là 5 bồi 1. Các ngươi chạy nhanh hạ chú A. Trương Diệp hướng phía ngoài lôi đài nhìn lại, chỉ thấy một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong áo tơ trắng thiếu nữ, chính ôm một thanh đơn đao, lẳng lặng yên đứng tại lôi đài chính giữa. Không cần phải nói, người thiếu nữ này khẳng định tiểu là Ngọc Tố Tố rồi. Ngọc Tố Tố đối thủ bối cốt long, chính là một cái cao lớn thu cạnh đại hán, này trên thân người lượn lờ lấy nồng đậm tiên thiên chân khí, dĩ nhiên là một cái nửa bước chân đạo cao thủ. Võ đạo cửu trọng đỉnh phong Ngọc Tố Tố, đối mặt nửa bước chân đạo bối cốt long, trách không được Tố Tố tỷ lệ đặt cược cao như thế rồi. Trương Diệp có chút đánh giá thoáng một phát trên lôi đài hai người, cảm giác được áo tơ trắng thiếu nữ trên người cái kia cổ cô động mà linh động đao cương, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, móc ra 10 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, nói ra, ta mua Ngọc Tố Tố thắng. Thổ Phỉ Viên hơi kinh hãi. Ngọc Tố Tố tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, mà đối thủ của nàng nhưng lại một cái nửa bước chân đạo cao thủ, tu vi kém thật lớn. Tại loại tình huống này, Trương Diệp rõ ràng mua Ngọc Tố Tố thắng, mà lại vừa ra tay tiểu là 10 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, đây quả thực là ngại chính mình tinh nguyên thạch nhiều, bốn phía ra bên ngoài ném a. Thổ Phỉ Viên vội ho một tiếng nói ra, lão đệ ngươi muốn hay không lại nhìn cẩn thận một điểm. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, không cần. Ta cảm giác được tiểu cô nương này sẽ thắng hạ 10 khối tinh nguyên thạch chơi đùa a 10 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch mà thôi, cho dù thua, ta cũng thua lên. Thế nào ngươi cũng tới hạ chú một lần. Thổ Phỉ Viên bó tay rồi. Hắn lúc này thời điểm mới biết được, Trương Diệp vậy mà hay vẫn là một cái đại tài chủ, chính là 10 khối tinh nguyên thạch căn bản là không để tại Trương Diệp trong mắt. Lúc này thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Theo tài nửa ra lệnh một tiếng, bối cốt long trong tay rồi đột nhiên xuất hiện hai cây trắng liếu xương cốt. Hai cây bạch cốt tại trong hư không nhẹ nhàng một gõ một loại khó nghe tới cực điểm thanh âm, rồi đột nhiên theo xương cốt bên trong phát ra tới. Sau đó hắn hai cây bạch cốt hóa thành chồng chất cốt núi, khủng bố cực kỳ địa hướng phía Ngọc Tố Tố áp đi. Ngọc Tố Tố vẫn là ôm đao mà đứng, ngay tại Bối Cốt Long ra tay thời điểm, thân hình của nàng rồi đột nhiên động, cả người giống như là một chỉ bay lượn tại trong hư không chim én linh xảo mà mau lẹ. Bối Cốt Long phát ra tới Bạch Cốt núi còn không có có áp đến đỉnh đầu của nàng, nàng cũng đã hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Chạy đi đâu? Bối Cốt Long hét lớn một tiếng, Bạch Cốt tiểu rồi đột nhiên tiêu tán, hóa thành thiên thiên vạn vạn căn bạch cốt. Ngàn vạn bạch cốt phát ra thê lương cực kỳ tử vong khí tức, thẳng tắp địa truy tung lấy Ngọc Tố Tố mà đi, tựa hồ không đem Ngọc Tố Tố đánh chết sẽ không chịu bỏ qua. Chứng kiến Bối Cốt Long chút nào đều không thương hương tiếc ngọc, hướng phía một cái xinh đẹp thiếu nữ thống hạ sát thủ, khán giả nhất thời một hồi kinh hô. Ngay tại khán giả cho rằng Ngọc Tố Tố cũng bị bạch cốt đập chết thời điểm, Ngọc Tố Tố trong tay đơn đao rốt cục động, đơn đao giống như là một chỉ bay lượn ở trên hư không chim én, nho nhỏ xảo xảo địa chém ra đi. Dầm ào ào. Ngọc Tố Tố trong tay đơn đao tuyệt diệu cực kỳ địa thiết cắt tại trong hư không, thường thường không có gì lạ đơn đao, trong chốc lát buộc phát ra chói mắt hào quang, Bối Cốt Long phát ra tới ung tùm bạch cốt, tại Ngọc Tố Tố xảo diệu tuyệt luân đao pháp phía dưới, lập tức biến mất tại trong hư không. Khắc Ngọc đao pháp. Bối Cốt Long hơi kinh hãi, hai thanh ung tùm bạch cốt rồi đột nhiên đánh, đang chuẩn bị lại một lần nữa triển khai công kích lúc, Ngọc Tố Tố đơn đao lại hoa đã qua hư không, đã bắt đầu phản kích. Lặng lẽ. Xíu. U. Xíu. U. Ngọc Tố Tố bộ pháp, thân pháp cùng đao pháp hoàn mỹ phối hợp đến cùng một chỗ, thường thường không có gì lạ đơn đao giống như là sống lại, hướng phía Bối Cốt Long triển khai vô khổng bất nhập công kích. Bối Cốt Long lúc này thời điểm giống như là một khối ngọc thạch, càng không ngừng nhận lấy Ngọc Tố Tố đơn đao điều khắc, dù cho Bối Cốt Long muốn phản kháng cũng là bất lực. Ti. Bối Cốt Long liên tục tiếp nhận mấy trăm nhớ khắc ngọc đao pháp, rốt cục lộ ra sơ hở, đại chân bị Ngọc Tố Tố đơn đao hung hăng địa chém thoáng một phát. Lúc này thời điểm, Bối Cốt Long rốt cuộc vô tâm chiến đấu, hắn biết do nếu như tái chiến đấu xuống dưới, hắn toàn thân cao thấp đều dở dạp trải giường đao điều khắc một lần, so chết còn muốn thảm. Bối Cốt Long quát to, tốt rồi, ta nhận thua. Soạn. Mọi người một mảnh xôn xao. Ngọc Tố Tố nhìn về phía trên chính là một cái yếu đuối tiểu thiếu nữ, nữ tử này tại tu vi xa xa không bằng đối thủ dưới tình huống, rõ ràng dựa vào đao pháp đem Ngọc Cốt Long đánh bại, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Đánh bạc trong tràng, thổ phỉ viên nhịn không được ngược lại hút một hơi hơi lạnh, hướng phía Trương Diệp nói ra, lao đệ, không thể tưởng được Ngọc Tố Tố rõ ràng thắng. Cái này ngươi thế nhưng mà kiếm lợi lớn. Ngọc Tố Tố tỷ lệ đặt cược là 1-10, Trương Diệp rơi xuống 10 khối tinh nguyên thạch, trong nháy mắt tiểu hung ác buôn bán lời 100 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Nhìn xem Trương Diệp đem trắng bóng tinh nguyên thạch thu nhập trong túi áo, thổ phỉ viên nước miếng đều thiếu chút nữa chạy xuống rồi, trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm, ông trời à. Trương Diệp vừa rồi bảo ta hạ chú, ta rõ ràng không dám hạ. Nếu như ta rơi xuống 10 khối tinh nguyên thạch, ta có thể hung ác lợi nhuận 100 khối tinh nguyên thạch rồi. Thổ phỉ viên mập tay hung hăng địa tại mặt béo phì bên trên níu lấy, đem một khối thịt mỡ kéo đến lao trưởng, hung hăng giật vài cái về sau. Thổ phỉ viên thoang cái chạy tới Trương Diệp bên người, nói ra, lao đệ, lần này ngươi coi được ai rồi hả? Ta đi theo ngươi. Trương Diệp chỉ thoáng một phát lôi đài, thuận miệng nói ra, trận này là Bình Sinh Ngộng cùng Lâm Thanh Hà chiến đấu. Hiện tại Bình Sinh Ngộng tỷ lệ đặt cược là 1-10, ta xem trọng Bình Sinh Ngộng, chuẩn bị hạ 20 khối tinh nguyên thạch. Thổ phỉ viên nhìn thoáng qua hai người, nghẹn ngào nói ra, cái gì? Ngươi rõ ràng dám hạ Bình Sinh Ngộng. Ngươi có biết hay không đối thủ của hắn Lâm Thanh Hà, là một cái rất cường hãn đích nhân vật. Chương 416, phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn mới tốt. Trương Diệp vừa mới theo thần khí chi địa giáp mặt đi ra, giống như là nông dân mới vừa tới đến nội thành. Cái gì cũng không biết. Nhìn thấy thổ phỉ viên bộ dáng giật mình, Trương Diệp nao nao, nói ra, Lâm Thanh Hà có cái gì lai lịch? Ngươi cho ta nói một câu. Thổ phỉ viên gật gật đầu, nói ra, Lâm Thanh Hà đến từ Trích Tinh Thành, hắn là Trích Tinh Thành Bích Chi Lan đích sư đệ. Người này 10 tuổi thời điểm tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng thiên, 10 lúc 3 tuổi tu luyện đến võ đạo bát trọng, 15 tuổi thời điểm tu luyện đến võ đạo cửu trọng. Chỉ là 20 tuổi, cũng đã tiến nhập nửa bước chân đạo chi cảnh, kiếm thuật phi thường lợi hại. Lâm Thanh Hà tu vi lợi hại, chiến tích cũng cực kỳ xuất chúng, chết trong tay hắn nửa bước chân đạo cường giả không thua 15 người. Người này tuy nhiên không phải hạt giống tuyển thủ, nhưng lực chiến đấu của hắn tuyệt không so hạt giống tuyển thủ chênh lệch, rất nhiều người thậm chí lời tiên đoán hắn có thể tiến vào đến trước 20 tên đi. Trương Diệp bất động thanh sắc nói, giới thiệu cho ta thoáng một phát Bình Sinh Ngộng. Thổ phỉ viên nói ra, cái này Bình Sinh Ngộng ta cũng hiểu rõ được không nhiều lắm. Chỉ biết là người này không môn không phái, là một cái vũ si. Ăn cơm ngủ thời gian hết thể dùng để tu luyện, đã từng một người đứng ở đại sa mạc bên trong suốt 3 năm. Tại 10 năm trước khi, người này hay vẫn là không có tiếng tăm gì thế hệ, gần đây mấy năm thời gian, hắn mới bắt đầu bộc lộ tài năng, liên tiếp khiêu chiến mấy một thiên tài thiếu niên chiến thắng. Trương Diệp nói ra, ngươi cảm thấy cái đó một cái phần thắng khá lớn đâu này. Thổ phỉ viên không giả ân tắc nói, đương nhiên là Lâm Thanh Hà rồi. Lâm Thanh Hà chiến tích so bình sinh mộng bĩu hãn nhiều lắm, theo tu vi bên trên xem, Lâm Thanh Hà tu vi cũng so bình sinh mộng cao một chút, một trận chiến này Lâm Thanh Hà là thắng định rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bình sinh mộng sẽ thắng? Trương Diệp gật gật đầu nói ra, không tệ. Hai người so sánh với, ta cảm giác bình sinh mộng phần thắng càng lớn hơn một chút. Ta cảm thấy cho ngươi quá nhỏ, xem cái này bình sinh mộng rồi, loại này một lòng tu luyện người, cũng không phải tốt như vậy ứng phó đấy. Nói một câu như vậy, Trương Diệp từ trong lòng ngực móc ra 100 khối tinh nguyên thạch phóng tới ngọc trên mặt bàn, nói ra, 100 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, ta mua bình sinh mộng thắng. Ti. Thổ phỉ viên trái tim hung hăng địa nhảy thoáng một phát, hoảng sợ nói ra, lao đệ, ngươi cũng quá lớn mật đi à nha. Đây chính là trọn vẹn 100 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch à, có thể mua sắm rất nhiều đồ vật rồi, vạn nhất thua tiểu toàn bộ không có. Trương Diệp lúc lắc hồ nói ra, ta đối với bình sinh mộng có lòng tin. Hơn nữa, cái này 100 khối tinh nguyên thạch là vừa vặn thắng đến, coi như thua ta cũng không đau lòng. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc lạnh cười nói, có lòng tin. Trương Diệp, ta nhìn ngươi muốn phát tài muốn điên rồi. Lâm Thanh Hà chính là Bích Chi Lan đích sư đệ, nghe nói đã có được Bích Chi Lan ba thành thực lực, bình sinh mộng cho dù càng lợi hại, cũng không cách nào đánh thắng được Lâm Thanh Hà. Mua bình sinh mộng thắng, ngươi quả thực tiểu là có mắt không tròng. Ân. Trương Diệp sắc mặt hơi động một chút, xoay người đi, chỉ thấy lên tiếng người nói chuyện, đúng là hắn người quen biết cũ Thi Song Long. Thi Song Long lưng đeo song kiếm, ngạo nghễ đi tới, ánh mắt rơi vào Trương Diệp trên người. Ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường thần sắc. Chứng kiến Thi Song Long người này, Trương Diệp trong nội tâm bay lên một tia sát cơ, bất quá cái này tia sát cơ rất nhanh lại bị hắn đè xuống rồi. Hắn chầm chầm vào Thi Song Long, chầm rãi nói, Thi Song Long, ý của ngươi là nói, một trận chiến này Lâm Thanh Hà thắng định rồi. Thi Song Long cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là Lâm Thanh Hà thắng. Lâm Thanh Hà phồn tinh kiếm pháp, đã tu luyện đến đại thành chi cảnh. Mà bản thân của hắn thể nội tiên thiên chân khí, cũng đạt tới 8/2. Dùng hắn lợi hại như vậy sức chiến đấu, muốn chiến thắng bình sinh mộng, quả thực tiểu là dễ dàng như khắc thường sự tình. Trương Diệp chậm rãi nói, rất tốt. Ngươi nhận định Lâm Thanh Hà thắng, mà ta thì là nhận định bình sinh mộng thắng. Thi Song Long, ngươi có dám hay không cùng ta đánh bạc một ván? Có dám hay không? Thi Song Long cười lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì không dám? Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, rất tốt. Chúng ta tiểu riêng phần mình xuất ra 50 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch đến. Nếu như Lâm Thanh Hà thắng, ta đem 500 khối tinh nguyên thạch giao cho ngươi. Trái lại, nếu như bình sinh mộng thắng, ngươi liền đem 500 khối tinh nguyên thạch giao cho ta. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Thi Song Long sắc mặt hơi đổi. 500 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Hắn bái nhập đến tứ trưởng lão môn hạ, tân tân khổ khổ làm mấy chục cái tông môn nhiệm vụ, thật vất vả mới buôn bán lời mấy trăm khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Tinh nguyên thạch đến từ không dễ, vạn nhất thua trận rồi, vậy hắn mấy năm này tích xúc đã có thể toàn bộ không có. Trương Diệp nhìn thấy Thi Song Long do dự, lạnh cười nói, như thế nào? 500 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch đều cầm không đi ra. Thi Song Long tức giận hừ một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ cái túi nhỏ, lấy ra 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, nói ra, hảo hảo hảo. Lao tử hôm nay cùng với ngươi đánh bạc một đánh bạc. Lao tử không có hạ phẩm tinh nguyên thạch, chỉ có trung phẩm tinh nguyên thạch, ta hiện tại tiểu dùng trong tay 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, cùng ngươi đánh bạc một đánh bạc. Trương Diệp, ngươi cái kia 500 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, ta là muốn định rồi. Trương Diệp trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bàn tay vươn vào trong ngực đi, từ nhỏ trong không gian lấy ra 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, cùng Thi Song Long 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch phóng cùng một chỗ, nói ra, đã ngươi xuất ra trung phẩm tinh nguyên thạch đến, như vậy ta cũng sử dụng trung phẩm tinh nguyên thạch cùng ngươi đối với đánh bạc tốt rồi. Hiện tại mọi người chứng kiến thoáng một phát, để tránh ngươi chờ một chút hối hận. Người bên cạnh nhìn thấy có náo nhiệt xem, nhất thời nhao nhao vây đi qua. Biết rõ ràng tình huống về sau, mọi người nhao nhao lắc đầu, không ai coi được Trương Diệp. Bích Chi Lan chính là bài danh thứ 8 siêu cấp thiên tài, với tư cách Bích Chi Lan đích sư đệ, Lâm Thanh Hà thực lực tuyệt đối không đơn giản, cái này bình sinh mộng căn bản không có khả năng thắng đấy. Cái này Trương Diệp nhất định là nhất định phải thua. Đúng vậy a, đúng vậy a. Suốt 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, ông trời a. Thật là đáng tiếc. 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, có thể mua sắm rất nhiều đan dược. Ai, lão tử nếu có 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch thì tốt rồi. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh một mảnh, người bên cạnh như thế nào nghị luận, hắn đều không dánh mà để ý hội. Ngay tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trên lôi đài chiến đấu rốt cục đã bắt đầu. Lâm Thanh Hà trong tay trường kiếm rồi đột nhiên chấn động, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại cung nguyệt hình màu xanh nhạt kiếm cương, giống như một đạo thiểm điện giống như phá không mà ra, bổ về phía Bình Sinh Ngộng. Nhanh! Lâm Thanh Hà một kiếm này quả nhiên là nhanh đến cực điểm, nếu như thực chất kiếm cương so mọi người ánh mắt nhanh hơn, giống như là một đạo chính thức tia chớp, lại để cho nhân sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Lập tức kiếm cương muốn đem Bình Sinh Ngộng chém thành hai nửa lúc, Bình Sinh Ngộng một bàn tay đưa ra ngoài. Cái bàn tay này hơi có vẻ khô héo, thượng diện lộ ra đầu đầu gân xanh, phồn thể vân tay bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận ảo diệu. Bình Sinh Ngộng bàn tay như chậm thực nhanh vươn đi, tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Phúc! Một đạo hơi nước trắng mịt mờ hào quang rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, huyền diệu cực kỳ xoắn một phát Lâm Thanh Hà phát ra tới kiếm cương nhất thời bị xoắn đến nát bấy, tiêu tán tại trong hư không. Ân, đón thêm ta mấy kiếm. Lâm Thanh Hà hét lớn một tiếng trong tay trường kiếm rồi đột nhiên thi triển ra một bộ lăng lệ ác liệt kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia một thi triển đi ra, toàn bộ trên lôi đài nhất thời kiếm quang xoan xoạt, vô cùng tiên thiên kiếm cương giống như đầy sao rơi xuống, phương viên trăm trượng lôi đài tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm cương, coi như là một chỉ nho nhỏ con kiến cũng không có dung thân chi địa. Tốt, khán giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoa lệ mà lăng lệ ác liệt kiếm pháp, nhất thời xem ngây người mắt. Ủng hộ cùng thét lên thanh âm như trận trận lôi địa lớn, đinh tai nhức óc. Thổ phỉ viên nhìn xem Lâm Thanh Hà loại này đáng sợ kiếm pháp nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hướng phía Trương Diệp nói ra, lão đệ, xem ra tình huống không ổn à. Lâm Thanh Hà kiếm pháp đã đến như thế tình trạng thật sự là thật là đáng sợ. Loại này đáng sợ kiếm pháp, căn bản là không cách nào ngăn cản a. Bình Sinh Ngộng một trận chiến này là nhất định phải thua, nhất định phải thua. Thì Song Long trên mặt lộ ra một tia đắc ý, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, Lâm Thanh Hà rất nhanh muốn thắng ngươi 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, rất nhanh tiểu muốn đi vào của ta túi lao rồi. Trương Diệp tức cười một cười ra tiếng nói ra, Thi Song Long, ngươi đắc ý quá sớm. Chờ xem đi, Bình Sinh Ngộng trốn tránh lâu như vậy, cũng có thể ra tay phản kích rồi. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến Bình Sinh Ngộng một tiếng cự uống, hai cái cánh tay trong lúc đó bành trướng, khối miếng đất cơ bắp lồi hiện tại trên cánh tay, cả đầu cánh tay giống như là một căn vàng nóng đồng. Theo cánh tay biến hóa, từng đạo bá đạo vô cùng màu trắng quyền cương, rồi đột nhiên theo Bình Sinh Ngộng trên nắm tay đánh ra đi. Oanh! Mãnh liệt cực kỳ màu trắng quyền cương, hung hăng địa oanh kích tại kiếm cương phía trên, phát ra mãnh liệt oanh kích thanh âm. Quyền cương cùng kiếm cương tại trong hư không nổ tung, cùng bạo cương khí mãnh liệt bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng sụp đổ bắn đi, hung hăng địa oanh kích tại vòng bảo hộ phía trên, sau đó lại đang vòng bảo hộ bắn ngược phía dưới phi tốc phản hồi, trên lôi đài giống như tận thế. Thổ phỉ viên nhìn xem trên lôi đài loạn thành một bầy tình thế, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh nói ra, hai người này thực lực thật đáng sợ. Hiện tại ta đều phân không rõ ai chiếm thượng phong rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, bây giờ là Bình Sinh Ngộng chiếm được thượng phong. Một trận chiến này, Lâm Thanh Hà là nhất định phải thua. Thì Song Long nhìn thấy Bình Sinh Ngộng như thế sinh mãnh liệt, trong nội tâm nhất thời ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Trong nội tâm tuy nhiên cảm giác được không ổn, nhưng Thì Song Long sắc mặt nhưng lại không thay đổi chút nào, lạnh cười nói. Nói bậy một trận. Hiện tại loại tình thế này, tối đa cũng chỉ là cân sức ngang tài, không chia trên dưới. Lâm Thanh Hà một thi triển ra tuyệt chiêu, Bình Sinh Ngộng thua không nghi ngờ. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, Thi Song Long, đến lúc này, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại hai người phát ra ngoài kiếm cương cùng quyền cương, đều bị lôi đài vòng bảo hộ bắn ngược trở lại, trên lôi đài một mảnh hỗn loạn. Lâm Thanh Hà đối mặt loại này hỗn loạn tràng diện, cũng không phải rất thích ứng. Mà Bình Sinh Ngộng từng tại đại sa mạc tu luyện mấy năm, tại loại này hỗn loạn tràng diện trông như cá gặp nước, huy sái tự nhiên. Thi Song Long chờ xem đi, Bình Sinh Ngộng rất nhanh muốn phát động công kích, Lâm Thanh Hà rất nhanh muốn đã thất bại. Quả nhiên, Trương Diệp lời của vừa mới rơi xuống một hồi, Bình Sinh Ngộng cường tráng thân thể tiểu ngược dòng trên xuống, nặng nề mà đánh ra ba quyền. Khủng bố quyền cương gào thét mà ra, giống như sóng to gió lớn, thế không thể đỡ mang tất cả tại toàn bộ trong không gian. Lâm Thanh Hà tại loại này đáng sợ quyền cương bên trong, cả người giống như là bị một tòa núi lớn ngăn trận, ngay cả ổn thân thể đều làm không được. Bình Sinh Ngộng một cái quyền cương hung hăng oanh kích tại Lâm Thanh Hà trên cổ tay, Lâm Thanh Hà trường kiếm lập tức rời khỏi tay. Lâm Thanh Hà dùng kiếm pháp nổi tiếng, trường kiếm một rời tay, sức chiến đấu nhất thời sâu sắc yếu bớt, lại ứng phó rồi Bình Sinh Ngộng mấy chục quyền về sau, không thể không lên tiếng nhận thua. Ha ha, chiến quả này nhưng không ngoài sở liệu của ta. Cái này 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, tiểu thuộc về ta. Trương Diệp cười hắc hắc, ống tay áo mở ra, nhất thời đem thi song long 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch quét đến cùng thủ. Rắc rắc rắc. Thi song long nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ lợi nhuận đến tinh nguyên thạch, thoáng cái tiểu đã rơi vào Trương Diệp trong tay, nhất thời sắc mặt sáng trắng, nắm đấm nhất được rắc rắc rung động. Hắn thật muốn nhảy, đem Trương Diệp hung hăng cắt thành 50 khối, sau đó một ngày ăn một khối, chậm rãi đem Trương Diệp nuốt luôn mất. Nhưng loại chuyện này, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, thực lực của hắn xa xa không bằng Trương Diệp, muốn dốc sức liều mạng đều làm không được. Hừ. Thi song long oán độc trừng mắt nhìn Trương Diệp liếc, không nói một tiếng quay người đã đi ra. Trương Diệp cảm giác được thi song long sắc cơ, trong nội tâm có chút dùng mình, trong nội tâm tìm ân nói, người này giống như là một đầu độc xà, tiến vào đến tông môn về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn mới tốt. Thật sâu nhìn thi song long liếc, Trương Diệp lấy ra một cái túi, bắt đầu trang tinh nguyên thạch. Trương Diệp vừa rồi chẳng những thắng thi song long 50 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, hơn nữa cũng thắng sòng bạc 1.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, quả nhiên là kiếm được đầy túi. Thổ phỉ viên nhìn xem Trương Diệp đem trắng bóng tinh nguyên thạch thu nhập trong túi áo, hối hận được thiếu chút nữa muốn đánh nhau lăn. Trương Diệp cất kỹ tinh nguyên thạch, cùng thổ phỉ viên đánh cho một cái bắt chuyện, bước đi ra sòng bạc. Tại trong sòng bài rất nhiều thắng tinh nguyên thạch, xem rất thoải mái rất đã quyền, nhưng rất dễ dàng đắc tội sòng bạc. Cho nên Trương Diệp thấy tốt thì lấy, trở về tới trên châu ngồi tiếp tục quan sát chiến đấu đi. Chương 417, thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết mạch. Đợt thứ 2 đấu vòng loại chỉ có 2.680 người tham gia, nhân số so về ngày hôm qua trọn vẹn thiếu đi một nửa. Theo sòng bạc đi ra, Trương Diệp chỉ xem nhìn hơn 10 chàng, đợt thứ 2 đấu vòng loại tiểu tuyên cáo đã xong. Tông môn thất trưởng lão Kim Trung Ngọc Phi thân lên, đi tới trong hư không, chậm rãi nói, rất tốt. Đợt thứ 2 đấu vòng loại đã xong, tổng cộng 2.680 người tham gia, đào thải mất 1.340 người. Hiện tại, tổng cộng có 1.340 người tiến vào đến vòng thứ 3 đào thải, tiến vào đến vòng thứ 3 đệ tử, ta cho các ngươi nửa cái canh giờ điều tức. Sau nửa canh giờ, vòng thứ 3 đấu vòng loại tiếp tục tiến hành, lại đào thải mất một nửa nhân số. 1.340 nhân xâm thi đấu, đào thải mất một nửa, như vậy chính là muốn đào thải mất 670 người. Đối mặt loại này tàn khốc đấu vòng loại, ai cũng không dám chủ quan, các đệ tử đều nhao nhao nhắm mắt điều tức. Sau nửa canh giờ, vòng thứ 3 đấu vòng loại chính thức bắt đầu. So về đệ nhất cùng đợt thứ 2 trận đấu, vòng thứ 3 đấu vòng loại càng thêm gà liệt, dự thi tuyển thủ thực lực cũng càng thêm lợi hại, những thiên tài đối hoanh lúc phát ra tới kiếm cương, đao cương cùng quyền cương, chấn đắc lôi đài đều ẩn ẩn run rẩy. Trong sơn cốc người xem càng là gọi được khàn cả giọng, nguyên một đám phấn khởi được trong mắt đỏ lên. Vòng thứ 5 thời điểm, Dương Cố Nguyên lần nữa lên sân khấu. Đệ nhất đợt thứ 2 thời điểm, Dương Cố Nguyên liên tục gặp hai cái nửa bước chân đạo cao thủ. Lúc này đây vận khí của hắn không tệ, đụng phải một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Tại đồng bậc bên trong, Dương Cố Nguyên cơ hồ là vô địch đấy. Hắn chỉ là tiện tay phát ra có vài màu xanh hỏa long, đối thủ kia rất nhanh đã bị hỏa long thiêu được toàn thân cháy đen, không thể không lên tiếng nhận thua. Cứ như vậy, Dương Cố Nguyên dễ dàng xông qua đấu vòng loại, tiến nhập điểm tích lũy thi đấu. Đệ không luân thời điểm, Trương Diệp thân phận phân biệt ngọc bài bên trong, loại ra một chuyến chữ nhỏ, Trương Diệp cùng Tinh Tinh Nhi, thỉnh đến thứ 42 số lôi đài chiến đấu. Trương Diệp mới vừa tới đến trên lôi đài, đột nhiên cảm giác được trong hư không thiên địa tinh khí có chút vừa loạn, người xem thét lên thanh âm rồi đột nhiên tăng lớn. Trương Diệp hướng phía ngoài lôi đài nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt bóng đen, dùng một loại phỉ di chô ân tốc độ, rồi đột nhiên từ xa phương mà đến. Chỉ là ngắn ngủn hai hạ trong nháy mắt thời gian, cái này đạo bóng đen đã lướt qua ngàn trượng khoảng cách, rồi đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Đi vào trên lôi đài, là một cái dáng người thấp bé, xấu xí, toàn thân cao thấp mọc ra nhàn nhạt lông màu đen thanh niên gầy ốm người. Người này ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, cho dù là đứng yên ở tại chỗ, tay chân đều không ngừng động, nhìn về phía trên quả thực tiểu là một con khỉ. Tinh Tinh Nhi. Ha ha, Tinh Tinh Nhi lên đài rồi. Thật nhanh tốc độ thật nhanh. Không hổ là Tinh Tinh Nhi. Đúng nha đúng nha. Cái này chúng ta có thể có trò hay để nhìn. Người xem nhìn thấy Tinh Tinh Nhi lên đài, nhất thời cuồng nhiệt địa đại gọi, từng đợt hò hét quả thực là kinh thiên động địa. Đủ loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, trong sơn cốc trở nên một mảnh ông ông âm thanh. Tinh Tinh Nhi ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Trương Diệp, cặc cặc nói, "Trương Diệp, ngươi cũng đã biết ta vì sao như vậy được hoan nghênh." "Cặc cặc, xem ra ngươi khẳng định không biết rồi, ngươi chỉ là một cái vừa mới theo thần khí chi địa trong đi tới đồ nhà quê." Trương Diệp trầm mặc không nói. Tinh Tinh Nhi trong miệng lại phát ra một hồi quái gọi, nói ra, "Lại để cho ta cho ngươi biết ta. Ngươi biết năm đại siêu cấp cường giả bên trong đích xích Bích Thiên Viên a?" "Ha ha ha ha, ta chính là của hắn sư đệ, của ta thể nội cũng có được viễn cổ cự viên huyết mạch." "Ha ha ha ha." Trương Diệp trưng khẽ nhúc nhích cho. Người tên, cây có bóng, Xích Bích Thiên Viên chính là trẻ tuổi bối năm đại siêu cấp cường giả một trong, là mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời cao thủ. Cái này Tinh Tinh Nhi dĩ nhiên là Xích Bích Thiên Viên đích sư đệ, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Nhìn thấy Trương Diệp khuôn mặt có chút động bộ dạng, Tinh Tinh Nhi tại nguyên chỗ lật ra một cái bổ nhào, cặc cặc nói ra, Trương Diệp, ngươi không là đối thủ của ta đấy. Ngươi nhanh một chút đi xuống lôi đài đi, nếu không ta muốn xuất thủ. Cặc cặc, ta ra tay tốc độ so tia chớp còn nhanh, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi, tuyệt đối ngăn cản không nổi đấy. Cặc cặc cặc cặc cặc. Trương Diệp đứng đấy bất động. Tinh Tinh Nhi nổi giận, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi còn không mau một điểm lăn xuống lôi đài đi. Ngươi như vậy không nghe lời, ta muốn xé mở y phục của ngươi, xé mở da của ngươi. Khục. Tai nửa lúc này thời điểm đi tới, phân phó hai người tại trên lôi đài đứng vững. Sau đó bàn tay vung lên, nói ra, bắt đầu. Tinh Tinh Nhi trong miệng quái khiếu mà nói, cặc cặc cặc. Ngươi rõ ràng dám không giới đài. Ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ta đến rồi. Ô. Tinh Tinh Nhi một cái bổ nhào nhảy ra, cả người rồi đột nhiên hóa thành một đoàn đen xì bóng dáng, như là phong hoặc như là sương mù, thân hình tựa hồ đã mất đi thực chất. Trương Diệp lực lượng tinh thần còn không có đem thân thể của hắn tập trung, Tinh Tinh Nhi thân thể đã hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt hắc quang, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp đánh tới. Ha ha ha ha. Tinh Tinh Nhi đi vào Trương Diệp trên không, hai chân cùng hai tay tại trong nháy mắt không đến trong thời gian oanh ra hơn 1000 nhớ, đáng sợ lực lượng vẫn còn như lũ quét bộc phát, theo Trương Diệp đỉnh đầu ầm ầm mà hạ. Tốt. Thật là lợi hại Tinh Tinh Nhi. Thật nhanh. Không hổ là Xích Bích Thiên Viên đích sư đệ. Cái này thần khí chi địa đi ra ra hỏa, chết chắc rồi. Chứng kiến Tinh Tinh Nhi trèo lên loại đáng sợ công kích, mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Ngồi ở phía đông hàng thứ nhất siêu cấp cường giả Xích Bích Thiên Viên, cũng hơi hơi gật đầu một cái, tựa hồ tại tỏ vẻ khen ngợi. Người này tốc độ quả nhiên rất nhanh. Bình thường nửa bước chân đạo cao thủ, đi tới bên trên bầu trời, đã bị 50 lần ảnh hưởng của trọng lực, động tác nhất định sẽ chỉ trệ một ít. Cái này Tinh Tinh Nhi đang ở giữa không trung, giống như là một chỉ chim bay linh hoạt chính mình, thật sự là một cái kỳ tích. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, cánh tay tại trong hư không đẩy. Phùng phùng phùng phùng phùng. Theo Trương Diệp đẩy, vô cùng vô tận vòi rồng rồi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu. Dậm dạp chằng chịt vòi rồng gào thét lên cuốn lên đi, Tinh Tinh Nhi thân thể đều bị dậm dạp chằng chịt vòi rồng nắm, hắn kia chớp oanh kích đi ra lực lượng, tức thì bị dậm dạp chằng chịt vòi rồng hóa giải được sạch sẽ. Cặc cặc cặc cặc cặc. Tinh Tinh Nhi nổi giận, thân đồng rồi đột nhiên hóa thành một đạo màu đen quái phong, điên cuồng mà vòng quanh Trương Diệp thi triển. Mỗi xoay tròn thoáng một phát, Tinh Tinh Nhi tiểu phát ra mấy chục công kích, tựa như một cái mọc ra 1000 cánh tay, 1000 cái chân quái vật, điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp phát động công kích, cái loại nảy thanh thế quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Tốt. Chứng kiến Tinh Tinh Nhi loại này đáng sợ công kích phương thức, khán giả đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Mà ngồi tại phía đông đám thiên tài bọn họ, đều hơi hơi biến sắc, Tinh Tinh Nhi nhanh chóng như vậy đáng sợ công kích, quả thực là ngăn cản không thể ngăn cản. Cho dù bọn họ đều là thân kinh bách chiến, thực lực cường hoành nhân vật thiên tài, chứng kiến Tinh Tinh Nhi công kích cũng không khỏi trong nội tâm cú sốc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tinh Tinh Nhi ra tay tốc độ, so Trương Diệp tốc độ phải nhanh 3-4 lần, so Thanh Âm tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Đối mặt nhanh chóng như vậy công kích, Trương Diệp căn bản là không thể chống đỡ được. Bất quá Trương Diệp thân kinh bách chiến người, đã không thể chống đỡ được, hắn dứt khoát tiểu không chống đỡ rồi, hắn bên ngoài cơ thể tuôn ra một tầng lại một tầng vòi rồng, đem Tinh Tinh Nhi công kích ngăn cách tại bên ngoài. Trương Diệp biết rõ, cái này Tinh Tinh Nhi ra tay tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khẳng định không thể lâu dài. Hắn chỉ cần lặng lặng yên chờ đợi, các loại, đợi sấn Tinh Tinh Nhi tốc độ biến chậm, chờ đợi một cái phù hợp ra tay thời cơ là được rồi. Lôi đài bên ngoài. Nam đại siêu cấp cường giả một trong Phong Vân Sinh nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, hắc hắc vừa cười vừa nói, Tinh Tinh Nhi tốc độ tuy nhiên phi thường nhanh, nhưng lực lượng của hắn thật sự là quá nhỏ rồi, căn bản là không cách nào được Trương Diệp. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Trương Diệp tay đều không cần động thoáng một phát, Tinh Tinh Nhi muốn sống sờ sờ mệt chết đi được. Siêu cấp cường giả Diệp Thương Thiên khẽ gật đầu, nói ra, cái này Trương Diệp đã ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến phong áo nghĩa. Hắn hiện tại thi triển đi ra vòi rồng, chẳng những có thể dùng để công kích đối thủ, cũng có thể dùng để thôn vệ công kích của đối thủ, quả thực giống như là trong truyền thuyết không gian phong bạo. Tinh Tinh Nhi nếu như không có gì tuyệt chiêu, một trận chiến này hắn là bại định rồi. Xích Bích Thiên Viên, sư đệ của ngươi chẳng lẽ chỉ có điểm này bổn sự? Xích Bích Thiên Viên lạnh lùng hư một tiếng, nói ra, chê cười. Vừa rồi chỉ là của ta sư đệ tập thể dục mà thôi. Ta sư đệ có viễn cổ thiên viên huyết mạch, tùy tiện thi triển ra một loại bổn sự đến, đều có thể chiến thắng Trương Diệp rồi. Diệp Thương Thiên nhất thời cảm thấy hứng thú, nói ra, hảo hảo hảo, ta tiểu nhìn xem ngươi sư đệ còn có gì tuyệt chiêu. Diệp Thương Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống không lâu, trên lôi đài Tinh Tinh Nhi trong miệng đột nhiên phát ra liên tiếp âm thanh quái gọi, nhiều tiếng quái gọi giống như là theo viễn cổ truyền đến, hùng hồn mà mang theo một loại viễn cổ man hoang khí tức. Theo Tinh Tinh Nhi mấy tiếng quái gọi, một đạo nhàn nhạt huyết quang theo Tinh Tinh Nhi trên người nhấp nhoáng, Tinh Tinh Nhi hàm răng rồi đột nhiên trở nên vài thước chi trường, un tùm lộ ra ở bên ngoài. Mà móng tay của hắn cùng chân giáp cũng trở nên vài thước chi trường, lóe ra un tùm ánh sáng màu đỏ, giống như là một thanh chuôi sắc bén vô cùng lợi kiếm. Diệp Thương Thiên nhìn xem đột nhiên biến hóa Tinh Tinh Nhi, hơi kinh hãi nói ra, ồ, Tinh Tinh Nhi trên người huyết mạch, chẳng lẽ là thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết mạch. Phong Vân Sinh cũng là cảm giác được có chút giật mình, hắn lên tiếng nói ra, thượng cổ hấp huyết thiên viên chuyên môn hấp thụ máu tươi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu như tại biến hóa về sau, chẳng những tốc độ càng thêm nhanh, hơn nữa lực lượng cũng tăng lớn gấp 10 lần. Tinh Tinh Nhi huyết mạch nếu thật là thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết mạch, Trương Diệp đã có thể khó đối phó rồi. Xích Bích Thiên Viên ngạo nghễ nói ra, ta sư đệ trên người, đúng là thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết mạch. Hiện tại ta sư đệ đã gả phát trên người huyết mạch, bắt đầu biến thân, thực lực đã là gia tăng gấp 10 lần. Trương Diệp dù cho càng lợi hại, cũng tuyệt không phải ta sư đệ đối thủ, một trận chiến này, ta sư đệ tuyệt đối sẽ dễ dàng thắng được. Tại ba người lúc nói chuyện, trên lôi đài Tinh Tinh Nhi đã là biến hóa hoàn tất. Thân thể của nó như cũng là gầy khọm, nhưng gầy còm trong thân thể mặt, như là nhiều ra một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Trương Diệp cảm giác được một cổ hung lệ cực kỳ khí tức chăm chú địa đã tập trung vào hắn, một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Á ự c. Tinh Tinh Nhi hóa thành một mảnh mây máu, hướng phía Trương Diệp xông lại. Chương 418, ngươi có thể lên tiếng nhận thua. Tinh Tinh Nhi kích phát thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết mạch về sau, lực lượng xoay mình tăng gấp 10 lần, tốc độ cũng nhanh một chút. Gây quầm thân hình bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hô hấp ở giữa mang theo ẩn ẩn dị tiếng nổ. Lúc này hắn thân hóa mây máu đập ra đi, quả thực giống như là một tòa đại sơn băng than, phương viên trăm trượng lôi đài đều rung động động. Tốt. Chứng kiến Tinh Tinh Nhi loại này cực kỳ đáng sợ công kích, khán giả chỉ cảm thấy tâm thần rung động, ngay ngắn hướng địa đứng lên, đồng thanh giống to. Mỗi người sâu trong đáy lòng đều là tôn trọng lực lượng, Tinh Tinh Nhi vô cùng đơn giản bổ nhào về phía trước, chẳng những nhanh như thiểm điện, hơn nữa ẩn chứa lực lượng vô cùng, quả thực là thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Dự thi tuyển thủ lúc này thời điểm, cũng nhao nhao đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp cùng Tinh Tinh Nhi trên người. Nhìn thấy Tinh Tinh Nhi đáng sợ như thế công kích, những thiên tài này sắc mặt nhất thời đổi biến, trong nội tâm đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Tinh Tinh Nhi tốc độ đáng sợ như thế, lực lượng cũng đáng sợ như thế, có ai có thể ngăn cản được hắn? Ầm ầm. Tinh Tinh Nhi thân hình giống như lưu tinh kích đấy, lóe lên tức đến, cương khí giống như núi lớn giống như đánh tới. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh một mảnh, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh thần sắc. Tinh Tinh Nhi nếu như dựa lấy tuyệt tốc độ nhanh, Trương Diệp muốn đánh bại hắn còn cần một chút tay chân. Nhưng cái này Tinh Tinh Nhi rõ ràng ra tay cùng mình liều mạng, đây quả thực là tại tìm chết. Trương Diệp thân hình vẫn không nhúc nhích. Đợi cho Tinh Tinh Nhi tới gần thời điểm, Trương Diệp một bàn tay rồi đột nhiên để, nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh đi ra ngoài. Trương Diệp muốn lấy cứng trọi cứng. Khán giả đều là vẻ mặt xem kịch vui thân sắc. Bọn hắn đã chuẩn bị xong hoan hô vì Tinh Tinh Nhi bạo lực cực kỳ một kích ủng hộ. Trương Diệp muốn lấy cứng trọi cứng. Xích Bích Thiên Viên, Phong Vân Sinh cùng Diệp Thương Thiên trong ánh mắt đều đã hiện lên một tia thất vọng. Tinh Tinh Nhi bản thân lực lượng đã là không nhỏ, bạo tăng gấp 10 lần về sau, cho dù là bọn hắn cũng không dám kinh thị. Trương Diệp cái này bình thường nửa bước chân đạo cao thủ, rõ ràng cùng Tinh Tinh Nhi lấy cứng trọi cứng đây quả thực là tại tìm chết. Tại mọi người trong ánh mắt, Trương Diệp nắm đấm cùng Tinh Tinh Nhi song trưởng hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Trương Diệp nắm đấm hung hăng oanh kích tại Tinh Tinh Nhi trên song trưng, hai cổ lực lượng khổng lồ tại trong hư không hung hăng chạm vào nhau. Tinh Tinh Nhi cảm giác được mình tựa như đập lấy một tòa nguy nga trên núi cao, hoặc như là đập lấy một tòa khổng lồ lục địa. Hắn phát ra ngoài bảng đại lực lượng, tại Trương Diệp nắm đấm trước mặt lộ ra dị thường nhỏ bé. Một tiếng vang thật lớn thanh âm, Tinh Tinh Nhi gầy còm thân hình giống như thiên thạch ngược lại bay trở về. Hắn tiến công tốc độ nhanh như thiểm điện, ngược lại bay trở về tốc độ nhanh hơn. Mọi người chỉ là cảm giác được ánh mắt hoa lên, Tinh Tinh Nhi cũng đã bị Trương Diệp một quyền đánh phi, thân thể hung hăng địa đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên, đem lôi đài vòng bảo hộ đều bị đâm cho một hồi lắc lư. Ti. Khán giả ngay ngắn hướng địa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Thật lâu về sau, mới có người trầm thấp lên tiếng nói ra, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Đúng vậy a, đúng a. Tinh Tinh Nhi vừa rồi một kích, cho dù là một ngọn núi đều có thể đụng xuyên beo, không nghĩ tới rõ ràng bị Trương Diệp một quyền đánh bay. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thật sự là đủ rung động được rồi. Trương Diệp vừa rồi một quyền thật sự là thật đáng sợ. Các ngươi thấy không, lôi đài vòng bảo hộ đều bị hoanh được lắc lư đi lên, tử ngọc lôi đài đều run rẩy không thôi. Khán giả giật mình không thôi, những cái kia dự thi các đệ tử, trong nội tâm càng là rung động cực kỳ. Những này dự thi các đệ tử, mỗi người đều là danh chấn một phương đích thiên tài, bọn hắn thật sâu biết rõ Tinh Tinh Nhi vừa rồi công kích, là đáng sợ cỡ nào. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Trương Diệp vậy mà lấy cứng trọi cứng, một quyền liền đem Tinh Tinh Nhi đánh bay. Diệp Thương Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, lẩm bẩm nói, tốt một cái Trương Diệp, tốt một cái Trương Diệp. Xem ra chúng ta đều xem thường hắn rồi. Phong Vân Sinh cũng là gật gật đầu, nói ra, cái này Trương Diệp tốt lực lượng đáng sợ. Hắn vừa rồi đánh đi ra một quyền, ít nhất cũng có 5-600 ngàn cân lực lượng. Tinh Tinh Nhi nói cho cùng chỉ là một con khỉ, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lực lượng nhưng lại còn hơi nhỏ. Dù cho lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, cũng không cách nào cùng Trương Diệp đánh đồng. Nói đến chỗ này, Phong Vân Sinh hướng phía Xích Bích Thiên Viên cười hắc hắc, nói ra, Viên Huynh, cái này Trương Diệp lực lượng chỉ sợ không giới ngươi. Ngươi người sư đệ này, bị bại không oan. Xích Bích Thiên Viên trên người phát ra một hồi lạnh lùng khí tức, nói ra, Phong Vân Sinh, ta sư đệ còn không có có bại. Hắn thể nội huyết mạch là thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết mạch, chỉ cần còn thừa lại một tia khí tức, là có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Trương Diệp một quyền này tuy nhiên hết sức lợi hại, nhưng còn không cách nào đem ta sư đệ đả bại. Quả nhiên, Xích Bích Thiên Viên thanh âm vừa mới rơi xuống, Tinh Tinh Nhi cũng đã theo trên mặt đất đứng. Tinh Tinh Nhi bị Trương Diệp hung hăng oanh một quyền, lại đang lôi đài vòng bảo hộ phía trên hung hăng đụng phải thoáng một phát, toàn thân mao đều mất không ít. Hắn mười chỉ lợi kiếm móng tay, càng là từng mảnh đứt gãy, rớt xuống trên mặt đất. Tuy nhiên chật vật cực kỳ, nhưng Tinh Tinh Nhi khí thế trên người y nguyên thập phần đáng sợ. Hắn ánh mắt lợi hại gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, một chữ nói, "Trương Diệp, ta vừa ý ngươi rồi, ta muốn hấp máu của ngươi." Trương Diệp nhướng mày, nói ra, "Ngươi còn muốn đánh?" Tinh Tinh Nhi cười lạnh một tiếng nói ra, "Như thế nào? Ngươi cho rằng vừa rồi một quyền là có thể đem ta đánh bại? Ta cho ngươi biết, ta thể nội chạy xuôi theo chính là thượng cổ hấp huyết thiên viên huyết dịch. Chỉ cần ta còn thừa lại một tia khí tức, ta là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Trương Diệp, ngươi tuyệt đối là đánh bất bại ta đấy. Trái lại, ta nhất định phải đả bại ngươi, hấp máu tươi của ngươi." "Tốt." Ngoài lôi đài mặt khán giả, cái này lúc sau đã là phục hồi tinh thần lại rồi. Nghe được Tinh Tinh Nhi khí phách 10 phần tuyên ngôn, nhất thời cùng kêu lên ủng hộ, trong sơn cốc một mảnh ầm ầm thanh âm. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, "Ngươi duy nhất dựa vào, tiểu là tốc độ. Ngươi cho rằng dựa vào tốc độ là có thể chiến thắng ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Ta hiện tại tiểu nhìn xem, ngươi có thể tại ta thuộc hạ vượt qua được mấy chiêu." "Hừ." Trương Diệp nói ra lời, nhất thời đưa tới một mảnh hư âm thanh. Mọi người căn bản cũng không tin, Trương Diệp có thể đem tốc độ nhanh như thiểm điện Tinh Tinh Nhi đả bại. Phải biết rằng, Tinh Tinh Nhi tốc độ so mọi người ánh mắt nhanh hơn nhiều lắm, cho dù là lực lượng tinh thần cũng khó có thể tập trung. Dựa vào tuyệt tốc độ nhanh, Tinh Tinh Nhi chỉ cần rất xa ly khai Trương Diệp căn bản là không thể làm gì. Tinh Tinh Nhi trong miệng phát ra một hồi quái gọi, lạnh cười nói, khẩu xuất cùng nôn. "Đến a, có bản lĩnh gì, ngươi ngược lại là lấy ra a. Nói cho ngươi biết, ta Tinh Tinh Nhi hôm nay mãi cũng muốn đem ngươi mãi từ từ cho chết." Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi lên tiếng nói ra, "Tinh Tinh Nhi, ta muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi. Ngươi coi được rồi, ta muốn xuất thủ." Tinh Tinh Nhi trong miệng một hồi quái gọi, đang muốn lên tiếng phản kích, đột nhiên nhìn thấy Trương Diệp hai bàn tay đẩy, ung dung thanh âm chuyển tới, "Cái này là của ta chiêu thứ nhất." Phùng phùng phùng phùng phùng. Theo Trương Diệp đẩy, lôi đài phương viên trăm trượng đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vòi rồng. Rậm rạp chẳng chịt vòi rồng kẹp lấy ô ô rít lên thanh âm, lập tức liền đem phương viên trăm trượng lôi đài chiếm hết rồi, Tinh Tinh Nhi kinh dị phía dưới vội vàng ra tay, tia chớp đánh tan mấy chục cái. Nhưng hắn đánh tan mấy chục cái, rồi lại toát ra mấy trăm cái, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Tinh Tinh Nhi tiểu không còn có nơi sống yên ổn. Thật cổ quái vòi rồng. Tinh Tinh Nhi trong nội tâm cả kinh, thân hình rồi đột nhiên tháo chạy lên thiên không bên trong. Hắn có viên cổ hấp huyết thiên viên thiên phú, chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng lại có thể hư không ngự lực, không cần tu luyện tới chân đạo, là có thể thời gian dài dừng lại tại trong hư không. Nhưng thân hình của hắn vừa mới lên tới trong hư không, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Tinh Tinh Nhi đột nhiên phát hiện, Trương Diệp phát ra tới vòi rồng bên trong, vậy mà ẩn chứa từng đạo đáng sợ lực cắn nuốt. Loại này thôn phệ lực lượng to đến thần kỳ, tại này cổ đáng sợ lực cắn nuốt lôi kéo phía dưới, Tinh Tinh Nhi nhanh như thiểm điện thân pháp nhất thời chịu trì trệ, tốc độ trọn vẹn giảm xuống gấp ba nhiều. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tinh Tinh Nhi quái gọi mấy tiếng, gầy còm thân thể dốc sức liều mạng dãy rủa, muốn bày giòn cái này cổ đáng sợ lực cắn nuốt. Nhưng Trương Diệp phát ra tới vòi rồng trọn vẹn ở trên vạn cái nhiều, từng cái vòi rồng đều ẩn chứa lực cắn nuốt, Tinh Tinh Nhi căn bản là không cách nào một vừa thoát khỏi. A, thật đáng sợ vòi rồng. Ngoài lôi đài mặt khán giả, lúc này thời điểm toàn bộ đều ngây dại. Ai cũng không nghĩ ra, Trương Diệp phất tay tầm đó, rõ ràng là có thể phát ra nhiều như vậy vòi rồng. Năm đại siêu cấp cường giả một trong Xích Bích Thiên Viên, cũng bị Trương Diệp loại này quỷ thần khó lường đích thủ đoạn trấn trụ. Hán khí tức trên thân có chút dao động, hiển nhiên trong nội tâm đã lo lắng. Ngay tại Tinh Tinh Nhi dốc sức liều mạng dễ rủa lấy thời điểm, Trương Diệp ung dung thanh âm truyền đến, của ta chiêu thứ nhất là vòi rồng, hiện ta, của ta đệ nhị chiêu đã đến. Người chuẩn bị xong. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, Tinh Tinh Nhi cũng cảm giác được một hồi thật lớn nguy hiểm. Hắn hiện tại lâm vào Trương Diệp vòi rồng bên trong, giống như là một chỉ mạng nhện bên trên tiểu côn trùng, căn bản cũng không biết Trương Diệp có thủ đoạn gì. Nghe được Trương Diệp thanh âm, Tinh Tinh Nhi trên người huyết quang đại thịnh, hắn thi triển ra bú sữa mẹ khí lực, ngạnh xanh xanh địa lướt ngang 10 trượng. Tinh Tinh Nhi di động tốc độ đã là rất nhanh rất nhanh. Nhưng Trương Diệp tại vòi rồng bên trong, giống như con cá được nước, Tinh Tinh Nhi nhất cử nhất động căn bản là không thể gạt được hắn. Tinh Tinh Nhi lướt ngang 10 trượng, thân thể vừa mới tại trên lôi đài đứng lại, Trương Diệp cũng đã lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau lưng của hắn, một bàn tay chào tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời vòi rồng đột nhiên biến mất, mọi người hướng phía trên lôi đài nhìn lại, ngay ngắn hướng địa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy Trương Diệp một bàn tay hung hăng địa chộp vào Tinh Tinh Nhi trên cổ, Tinh Tinh Nhi trên người lông màu đen đều rớt xuống không ít, hai tay hai chân dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, nhưng căn bản là không cách nào theo Trương Diệp trong lòng bàn tay dãy rủa. Trương Diệp thản nhiên nói, Tinh Tinh Nhi, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi. Ta chỉ dùng hai chiêu, liền đem ngươi cầm xuống rồi. Hiện tại, ngươi có thể lên tiếng nhận thua. Tinh Tinh Nhi chật vật phi thường, trên mặt đỏ bừng một mảnh, hận không thể tìm một chỗ khe hở chi trượt chui vào đi, một đời một thế không bao giờ nữa đi ra. Chương 419 ngươi, chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Tin tức tốt. Các thư hữu thân mến, đọc sách nhàn rồi ghi ghi đoạn văn con ngựa viết chữ cũng có thể lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Kinh điển kho sách mạng lưới có thưởng yêu cầu viết bài á, mỗi tháng đều có 2.000 nguyên tiền mặt hoặc đợi giá trị quy tệ chờ ngươi cầm, mau đến xem đi bảo vệ ngươi không hối hận. Khi trọng tài tuyên bố Trương Diệp chiến thắng thời điểm, mọi người phảng phất thấy được một cái trẻ tuổi cường giả quật khởi. Một ít người xem nhanh chóng dứt bỏ rồi đối với Trương Diệp thành kiến, vì Trương Diệp thắng lợi hoan hô lên. Ngũ đại siêu cấp cường giả một trong Diệp Thương Thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Diệp, mỉm cười nói ra, thú vị, thú vị. Không thể tưởng được thân vứt tới mà cái chỗ này, rõ ràng có thể đi ra cường giả loại này. Trương Diệp người này thực lực, cho dù ở hơn 5.000 một thiên tài bên trong, cũng có thể sắp xếp vào đến 30 tên trong vòng rồi. Phong Vân Sinh gật đầu đồng ý, nói ra, Tinh Tinh Nhi tốc độ nhanh như thiểm điện, nếu muốn đánh bại hắn, cũng không khó khăn lắm. Nhưng muốn sống sờ sờ đem Tinh Tinh Nhi bắt ở, liền cần cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Trương Diệp có thể bắt giữ Tinh Tinh Nhi, thực lực rất tốt, có thể sắp xếp vào đến 30 tên ở trong. Xích Bích Thiên Viên lúc này thời điểm âm âm u nói, cái này Trương Diệp, rõ ràng nắm vào ta sư đệ cổ. Tiến vào điểm tích lũy thi đấu về sau, ta Xích Bích Thiên Viên nhất định phải nắm bắt cổ của hắn, tựa như sách chó chết bình thường, đưa hắn nhắc tới. Mấy cái siêu cấp cường giả nghị luận Trương Diệp thời điểm, Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía Nam Hắc Thạch thành La Phù Sinh, Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan, phương Bắc Cốn Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương cùng Vân Khai Nhật các loại, đợi trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp thiên tài, cũng ở đây nhao nhao nghị luận Trương Diệp. Một mực ngồi ngay ngắn lấy bất động ba vị tông môn trưởng lão, cũng tại âm thầm nghị luận. Bát trưởng lão Chỉ Hải Sinh có chút lời, nói ra, cái này Trương Diệp thực lực không tệ. Đám lao giả này, chúng ta đều nhìn lầm rồi, cái này Trương Diệp sức chiến đấu sâu sắc vượt quá dự liệu của chúng ta a. Cựu trưởng lão Phụ Kiến Công ha ha cười cười, nói ra, nhìn lầm liền đi mắt ta có thể nhiều ra hiện một thiên tài cường giả, đối với tại chúng ta tông môn mà nói là chuyện tốt một kiện. Lão Phu ngược lại muốn nhìn, hắn có thể đi đến rất xa. Trương Diệp phản hồi chính mình trên chỗ ngồi, tiếp tục quan sát chiến đấu. Kế tiếp chiến đấu cũng cực kỳ đặc sắc, Trương Diệp rất nhanh liền nhớ kỹ hơn 10 thực lực mạnh vượt qua cao thủ, như Hoa Kiếm Hùng, Cổ Hoàng, Đao Vĩnh Hằng. Một cái trong đó sử dụng trường kiếm áo trăng thiếu nữ Bách Lý Sương Sương, chiến thắng đối thủ về sau, chậm rãi theo Trương Diệp bên người đi qua lạnh giọng nói ra, Trương Diệp, điểm tích lũy thi đấu thời điểm, đừng để cho ta đụng phải ngươi. Nếu như ta đụng phải ngươi, ta muốn đem đại ca đã bị sỉ nhục gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, ngươi là Bách Lý Sương y muội muội. Bách Lý Sương Sương cũng không trả lời, thẳng đi xa. Trương Diệp lắc đầu, cũng lười suy nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát chiến đấu. Có thể tiến vào đến vòng thứ 3 đấy, đều là thực lực mạnh vượt qua, thiên tài hơn người trẻ tuổi cao thủ. Những người này đều có được vượt cấp giết người sức chiến đấu thủ đoạn lại để cho Trương Diệp đều âm thầm sợ hai thán phục. Lúc chạm vào tối, vòng thứ 3 đấu vòng loại cuối cùng kết thúc. Ba vị trưởng lão bay đến bên trên bầu trời, thất trưởng lão chậm rãi nói, rất tốt, đấu vòng loại tiến hành phải vô cùng thuận lợi. Hiện tại, xích lô đấu vòng loại đã xong, chúng ta tổng cộng đào thải 4.689 tên đệ tử, chỉ còn lại có 670 người. Trải qua 3 lượt đào thải, còn dư lại 670 người, các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Ngày mai, các ngươi tiếp tục đi vào sơn cốc cùng 50 tên hạt giống tuyển thủ cùng một chỗ, tiến hành điểm tích lũy thi đấu. Chúng ta đem sẽ thông qua điểm tích lũy thi đấu, lần nữa đào thải mất 420 người, tuyển ra top 300 tên tinh anh. Bát trưởng lão lúc này thời điểm nói ra, thông qua được đấu vòng loại đệ tử, có thể quay trở lại an tâm chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Tại đấu vòng loại bên trong thất bại đệ tử, các ngươi có 2 lựa chọn, một cái lựa chọn chính là quay trở lại, chúng ta sẽ cho 10 khối tinh nguyên thạch, cảm tạ các ngươi trước tới tham gia nhập môn thi đấu. Một cái lựa chọn khác, chính là nghe theo chúng ta tông môn an bài đến chúng ta tông môn các nơi phân đà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, điểm tích lũy thi đấu chính thức triển khai. Bích Vân Tông cựu trưởng lão phụ kiến công đầu tiên tuyên bố so tài quy tắc, xích lô đấu vòng loại qua đi, tổng cộng còn lại 670 tên đệ tử. 670 tên đệ tử, đem cùng 50 tên hạt giống tuyển thủ cùng một chỗ, tiến hành tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu. Nói cách khác, tham gia tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu đệ tử tổng cộng là 720 tên. 720 tên tuyển thủ, sẽ chia làm 30 tiểu tổ tiến hành chiến đấu, từng cái tiểu tổ 24 người. Nói cách khác, tại kế tiếp trong thời gian, từng cái tuyển thủ đều phải tiến hành 23 cuộc chiến đấu. Chiến đấu người thắng được 3 phần, bình người được 1 phần, kẻ bại không được phân. Tiểu tổ điểm tích lũy trận đấu sau khi chấm dứt, tiểu tổ bên trong theo như điểm tích lũy bài danh. Mỗi lần tiểu tổ top 10 tên, đều có thể đạt được tấn thăng tư cách. Nói cách khác, 30 tiểu tổ, đạt được tấn thăng tuyển thủ tổng cộng là 300 người. Nghe được cựu trưởng lão tuyên đọc quy tắc, những thiên tài trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Có thể theo đấu vòng loại thắng liên tiếp 3 trận, tiến vào đến tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu người, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, không có một cái nào là đơn giản đấy. Cùng những cao thủ này liên tục chiến đấu 23 trận, cũng tại đây 23 cuộc chiến đấu trong chiến thắng, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá, có thể người đứng ở chỗ này, đều là thân trải qua ngàn chiến người. Càng là cảm giác được khó khăn, những thiên tài lại càng là hưng phấn, một ít hiếu chiến trên thân người đã mơ hồ phát ra sát khí, hận không thể lập tức tìm người chém giết một hồi. Phân tổ rất nhanh lại bắt đầu. Trương Diệp thân phận phân biệt trên ngọc bài, lộ ra một nhóm chữ nhỏ, 25 tổ. Tại một chuyến này chữ nhỏ chính diện, Trương Diệp thấy được 3 cái tính danh, những người này chính là Trương Diệp tại tiểu tổ thi đấu trong đối thủ. Trương Diệp mảnh đánh giá thoáng một phát, phát giác bài danh top 10 hạt giống tuyển thủ Xích Bích Thiên Viên cùng Vân Khai Nhật thình lình tại liệt. Mà thực lực mạnh vượt qua không phải hạt giống tuyển thủ cũng có 2 cái, theo thứ tự là Bách Lý Sương Sương cùng Mong Dài rõ ràng. Trương Diệp vừa mới ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy được Bách Lý Sương Sương ánh mắt lạnh như băng. Ngoại trừ Bách Lý Sương Sương bên ngoài, Xích Bích Thiên Viên, Vân Khai Nhật cùng Mong Dài rõ ràng, cũng nhao nhao đánh giá Trương Diệp. Những thứ này ánh mắt của người bên trong, đều ẩn chứa nồng đậm chiến ý, chút nào đều không sợ sợ Trương Diệp. Phân tổ hoàn tất, Bát Trưởng lão chậm rãi nói, bởi vì chiến đấu trận mấy tương đối nhiều, chúng ta đã tạm thời gia tăng lên 10 tòa lôi đài, mỗi lần tiểu tổ chiếm giữ 2 cái lôi đài chiến đấu. Nhớ kỹ, điểm tích lũy thi đấu chẳng những khảo nghiệm lực chiến đấu của các ngươi, cũng khảo nghiệm các ngươi nghị lực, có thể người cười cuối cùng nhân tài là người thắng. Theo Bát Trưởng lão vung tay lên, điểm tích lũy thi đấu chính thức khai chiến. Trương Diệp cái này tiểu tổ trận đấu thứ nhất, chính là Xích Bích Thiên Viên đối chiến Tử Vô Mệnh. Cái này tên là Tử Vô Mệnh trẻ tuổi cao thủ, trong cơ thể tiên thiên chân khí đã đạt đến 8/8. Tuy tuy tiện tiện mà tại trên lôi đài vừa đứng, thì có một cổ hơi thở ngưng trọng, giống như một tòa không cách nào dao động khổng lồ ngọn núi, không sợ bất luận cái gì gió táp mưa xa. Tử Vô Mệnh người này cũng là khó gặp thiên tài, dù cho đối thủ là ngũ đại siêu cấp cường giả một trong Xích Bích Thiên Viên, hắn cũng không có chút nào sợ hãi, chẳng qua là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Bích Thiên Viên. Xích Bích Thiên Viên toàn thân bao phủ tại một tầng hơi nước bên trong, mọi người căn bản là nhìn không tới diện mục thật của hắn. Xích Bích Thiên Viên tu vị đã đến gần vô hạn chân đạo, tuy tuy tiện tiện vừa đứng, thì có một loại không cách nào ngăn cản khí thế, phía dưới lôi đài người xem cảm giác được Xích Bích Thiên Viên khí thế cường đại, nhất thời cùng kêu lên. Xích Bích Thiên Viên! Xích Bích Thiên Viên! Bách chiến bách thắng! Xích Bích Thiên Viên! lực lớn vô cùng, sở hướng vô địch. Mọi người đều là sùng bái cường giả. Xích Bích Thiên Viên chính là trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp siêu cường, thực lực đã đến gần vô hạn chân đạo cao thủ, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện vừa đứng, phải có được một chút cũng không có mấy người xem ủng hộ, không ngớt không dứt ủng hộ thanh âm đung đưa sân cốc, bầu không khí rừng rực tới cực điểm. Trọng tài xuất hiện ở trên lôi đài, phân phó Xích Bích Thiên Viên cùng Tử Vô Mệnh hai người đứng vững, sau đó lên tiếng nói ra, bắt đầu. Trọng tài thanh âm còn không có rơi xuống đi, Tử Vô Mệnh lập tức liền xuất thủ. Trong tay hắn trường kiếm chấn động, ba đạo trăm trượng chiều dài màu tím kiếm cương xé trời mà ra, phi chạm Xích Bích Thiên Viên. Hầu như từng cái nửa bước chân đạo cao thủ đều có thể phát ra cương khí đến. Nhưng nếu muốn phát ra trăm trượng, thậm chí ngàn trượng cương khí, muốn khổ khổ tu luyện, nhượng chiêu thức trở nên càng thêm cô đọng, lại để cho tiên thiên chân khí trở nên càng thêm hùng hồn mới được. Tử Vô Mệnh trong cơ thể tiên thiên chân khí đã tiếp cận 8/8, hắn tiện tay tầm đó là có thể phát ra mấy trăm trượng kiếm cương. Bá. Mắt thấy kiếm cương muốn chạm đến Xích Bích Thiên Viên thời điểm, Xích Bích Thiên Viên thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Tử Vô Mệnh ba trượng bên ngoài. Thật đáng sợ thân pháp. Tử Vô Mệnh trong nội tâm kinh hãi, trong tay trường kiếm rồi đột nhiên vượt qua cắt, ba đạo tím mênh mông kiếm cương, thẳng tắp hướng phía Xích Bích Thiên Viên bên hông quét tới. Hừ. Xích Bích Thiên Viên hừ lạnh một tiếng, một cây thật dài ngón tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng mà bắn ra đi. Đinh đinh đinh. Ba tiếng trong trẻo vang lớn, tại Tử Vô Mệnh cùng mọi người không dám tin trong ánh mắt, Tử Vô Mệnh vọng lại kiếm cương, lại bị Xích Bích Thiên Viên một ngón tay cứng rắn đạn thoái. Tốt người đáng sợ. Tử Vô Mệnh rốt cục thay đổi sắc mặt, trong tay hắn trường kiếm điên cuồng quét xuất ra đạo đạo kiếm cương, thân thể nhưng là đạp trên một loại huyền diệu bộ pháp, chuẩn bị kéo ra cùng Xích Bích Thiên Viên khoảng cách. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, cũng cảm giác được một đạo bóng dáng đột nhiên xé toang từng đạo kiếm cương, rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xích Bích Thiên Viên. Tử Vô Mệnh hoảng hốt, tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, chuẩn bị cùng Xích Bích Thiên Viên dốc sức liều mạng. Lúc này thời điểm, Xích Bích Thiên Viên rốt cục xuất thủ, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà bắn ba cái. Đinh đinh đinh. Ba tiếng nhẹ vang lên bên trong, Tử Vô Mệnh trong tay trường kiếm lập tức đứt gãy đã thành bốn đoạn, Tử Vô Mệnh giống như bị cự thạch đụng trúng, cả người hung hăng mà bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, cũng đứng lên không nổi nữa. Tốt. Xích Bích Thiên Viên chiến thắng Tử Vô Mệnh, lại nói tiếp rất dài. Kỳ thật chính là nháy mắt thời gian. Chứng kiến Xích Bích Thiên Viên cường hãn biểu hiện, khán giả đều nhao nhao lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Bài danh top 14 cái siêu cấp cường giả địa ngục chi vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh, cùng Liệt Tuyết Phong, La Phủ Sinh, Bích Chi Lan, Huyết Trọng Dương cùng Vân Khai Nhật năm cái cực hạn cường giả, gặp được Xích Bích Thiên Viên cường hãn biểu hiện, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Xích Bích Thiên Viên ánh mắt chậm rãi định tại Trương Diệp trên người, nặng nề nói: Trương Diệp, rất nhanh liền đến phiên chúng ta chiến đấu. Ngươi, chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Trương 420 thắng liên tiếp 6 trận. Người chung quanh, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Trương gọi. Có người nói thật nhỏ, cái này Trương Diệp, vừa rồi một lần hành động đánh bại Tinh Tinh Nhi, đắc tội Xích Bích Thiên Viên, hắn tuyệt đối là xong đời. Đúng vậy a, Xích Bích Thiên Viên thực lực cao thâm mặt chắc, để cho, đợi chút nữa hắn tuyệt đối sẽ đem Trương Diệp đánh cho gục xuống. Trương Diệp đắc tội như vậy một cái hung hãn người. Hắn ở đây tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu bên trong, tuyệt đối là không cách nào tiến vào top 10 rồi. Ừ, Trương Diệp tuy nhiên lợi hại, bất quá Xích Bích Thiên Viên càng thêm lợi hại. Xích Bích Thiên Viên thanh danh chính là tại lần lượt huyết chiến ở bên trong, cứng rắn đánh ra đến đấy. Trương Diệp cùng hắn so với, còn non hơi có chút. Người chung quanh nhao nhao nghị luận, Trương Diệp sắc mặt nhưng là bình tĩnh một mảnh. Làm một cái theo trong chiến đấu lớn lên người, hắn chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Dù là đối thủ là Xích Bích Thiên Viên loại này siêu cấp cường giả, cũng không cách nào dao động Trương Diệp chiến đấu chi tâm. Chiến đấu vòng tròn quay liên tục tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Trương Diệp. Trương Diệp trận đầu chiến đấu đối thủ, tên là Chiến Kiếm Hồng. Chiến Kiếm Hồng mới vừa tiến vào đến nửa bước chân đạo, am hiểu cận thân chém giết, tại đấu vòng loại thời điểm, hắn dựa vào cường hãn cận thân chém giết thuật, nhanh chóng chiến thắng một cái cùng giai đối thủ. Dựa vào cường đại cận thân chém giết chi thuật, Chiến Kiếm Hồng mặc dù biết Trương Diệp thực lực cường đại, nhưng là không sợ chút nào. Nhìn thấy Trương Diệp đi lên lôi đài, Chiến Kiếm Hồng khiêu khích nói: "Trương Diệp, ta hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là chém giết chi thuật. Ta muốn cho ngươi biết, gần kề lực lượng lớn, là xa xa không đủ." Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Chiến Kiếm Hồng liếc, tựa như đang nhìn một cái bạch mao si. Chiến Kiếm Hồng trong nội tâm giận dữ, trọng tài thoáng một phát làm bắt đầu, trong tay hắn một thanh đoạn kiếm lập tức hóa thành một đạo động trời cầu vồng, tia chớp bình thường hướng phía Trương Diệp đâm tới. Trương Diệp đối đãi, đợi Chiến Kiếm Hồng đoạn kiếm đi vào bên người thời điểm, thân hình có chút lóe lên, sau đó một cái tát đánh ra. Vâng! Chiến kiếm Hồng cả người mang kiếm, bị Trương Diệp một cái tát đập bay, trên không trung bay ra tầm hơn 10 trượng về sau, hung hăng mà đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên, cũng đứng lên không nổi nữa. Một cái tát, đập bay một cái nửa bước chân đạo cường giả. Ti! Khán giả đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, giật mình che lại miệng của mình đã. Thứ 25 tiểu tổ mấy vị cường giả, Vân Gia Dĩ, Bách Lý Xương Xương cùng ba trường minh, nhìn thấy Trương Diệp như vậy biểu hiện, cũng là lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm âm thầm kiêng kỵ đứng lên. Mà Xích Bích Thiên Viên trên người, thì là truyền đến nồng đậm chiến ý, Trương Diệp cường hãn biểu hiện lại để cho hắn hứng thú lớn sinh. Trương Diệp đi xuống lôi đài không lâu, Vân Gia Dĩ, Bách Lý Xương Xương cùng ba trường minh lần lượt đi lên lôi đài. Thực lực của ba người này có thể nói cao thâm mặt chắc, đều là giải rác 2-3 chiêu, liền đánh bại đối thủ. Trương Diệp quan sát ba người chiến đấu, lập tức đã biết rõ ba người này đều là của mình kình địch. Trương Diệp biết rõ, có thể tiến vào đến điểm tích lũy thi đấu người, đều là cao thủ trong cao thủ. Những thiên tài này cao thủ đều có được ẩn giấu tuyệt kỹ, nếu như không nghĩ qua là, thì có thể lật thuyền trong mương. Bởi vậy tại kế tiếp mấy vòng trong chiến đấu, Trương Diệp chậm rãi lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự, trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Trận thứ 2, Trương Diệp đối thủ là một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong thanh thiếu niên, tên là Võ Thiên Tinh. Người này tu vị tuy nhiên không cao lắm, nhưng hắn cực kỳ am hiểu ám khí, trong tay 7749 đem phi đao, có thể tại trong nháy mắt trong thời gian phát ra ngoài, tập kích đối thủ toàn thân chỗ hiểm. Tai nửa thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp lập tức liền phóng xuất ra vô cùng vô tận vòi rồng. Dâm dạp chẳng chịt vòi rồng lập tức tuôn ra đầy lôi đài, Võ Thiên Tinh trong tay phi đao, căn bản cũng không có phát ra ngoài cơ hội. Mà Trương Diệp tại đây dầm dạp chẳng chịt vòi rồng bên trong, nhưng là như cá gặp nước, một cái né tránh liền đem Vũ Tinh Hà đánh bay, ngàn sạch lưu loát thắng được trận thứ 2. Trận thứ 3. Trương Diệp trận thứ 3 đối thủ, cũng là một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Người này là một nữ tử, tên là Mạc Thiên Thiên, thân pháp tinh xảo rất nhanh, có thể tại nhỏ nhất trong không gian làm ra đủ loại biến hóa cùng công kích. Đối với cái này loại đối thủ, Trương Diệp đã là vô cùng có kinh nghiệm. Hắn vẫn là phóng xuất ra rậm rạp chẳng chịt vòi rồng, dùng vòi rồng hạn chế ở Mạc Thiên Thiên hành động, sau đó lại một lần hành động đem Mạc Thiên Thiên đánh bại. Thứ tư trận. Trương Diệp thứ tư trận đối thủ, chính là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, tên là Đông Tinh Thần. Người này thể mã bên trong tiên thiên chân khí, đã đạt đến 8 phần 9 cái, lập tức muốn tiếp cận 9 cái đã thành. Đông Tinh Thần biết rõ Trương Diệp vòi rồng hết sức lợi hại, bởi vậy tài nửa vừa mới tuyên bố bắt đầu, hắn lập tức đoạt xuất thủ trước. Một thanh cực lớn mà sắc bén huyền thiết kích phá vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, hướng phía Trương Diệp phát khởi lăng lệ ác liệt công kích. Trương Diệp xem cũng không nhiều xem, hắn ỷ vào tay của mình bộ đồ, nặng nghề mà tại huyền thiết kích bên trên đánh cho một quyền. Trương Diệp một quyền này thế nặng như núi, Đông Tinh Thần huyền thiết kích bị đánh trúng, nhất thời miệng hổ vỡ ra, toàn thân từng trận phát đau nhức. Đã trúng Trương Diệp một quyền về sau, Đông Tinh Thần biết mình không phải Trương Diệp đối thủ, quyết đoán nhận thua. Thứ 5 trận. Trương Diệp đối thủ chính là một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, tên là Cao Trường Khiếu. Cao Trường Khiếu chính là một cái dùng lực lượng mà chứ danh người, mặc dù biết Trương Diệp lực lượng kinh người, nhưng lòng hắn lý tịnh không phục. Chiến đấu ngay từ đầu, hắn sẽ cầm hai thanh mấy ngàn cân nặng đại truy, thẳng tắp mà hướng phía Trương Diệp xung lại. Khoảng cách Trương Diệp mấy trượng thời điểm, Cao Trường Khiếu thi triển ra một bộ cương mãnh lăng lệ ác liệt truy pháp, trên trời dưới đất tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt truy ảnh, lăng lệ ác liệt truy gió xé rách hư không. Vân Gia Dĩ, Bách Lý Xương Xương cùng ba trường minh ba người, nhìn thấy loại này cường mãnh cực kỳ truy pháp, đều muốn âm thầm xưng. Tích lũy. Trương Diệp đối đãi, đợi Cao Trường Khiếu xong truy đánh tới trước người, hai cái nắm đấm rồi đột nhiên oanh ra đi, dùng quyền đầu cứng lay hai cái mấy ngàn cân đại truy. Cao Trường Khiếu hai cái đại truy bị Trương Diệp nắm đấm đánh trúng, một cổ lực lượng khổng lồ theo song truy bên trên chuyển tới, chấn động Cao Trường Khiếu miệng hổ vỡ ra, máu tươi tung tóe, hai cái đại truy đều rời tay bay đến giữa không trung. Dùng mấy ngàn cân nặng đại truy, rõ ràng không cách nào liều đến qua Trương Diệp nằm đấm, Cao Trường Khiếu biết mình lực lượng cùng Trương Diệp chênh lệch quá xa, sảng khoái nhận thua. Trương Diệp liên tục 5 trận nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, tính ra một chút danh tiếng. Bất quá rất làm náo động đấy, hay, vẫn, là ngũ đại siêu cấp cường giả một trong Xích Bích Thiên Viên. Xích Bích Thiên Viên một lần hành động chiến thắng Tử Vô Mệnh về sau, liên tục 4 trên trận đài, đối thủ là trực tiếp nhận thua. Xích Bích Thiên Viên thực lực quá cường hãn, những thiên tài này căn bản cũng không dám cùng Xích Bích Thiên Viên đối chiến, bọn hắn dứt khoát nhận thua bảo tồn sức chiến đấu. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu tổng cộng muốn tiến hành 23 cắt chiến đấu, gặp được không thể chiến thắng đối thủ, liền quyết đoán nhận thua, đây cũng là một cái bảo tồn sức chiến đấu đích phương pháp xử lý. Xích Bích Thiên Viên mỗi lần đi xuống lôi đài thời điểm, đều khiêu khích mà liếc mắt nhìn Trương Diệp, hiển nhiên hắn vô cùng đang mong đợi cùng Trương Diệp chiến đấu. Ngoài lôi đài người xem cùng dự thi tuyển thủ cũng đúng hai người chiến đấu cực cảm thấy hứng thú, bọn hắn hướng phía Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên chỉ trỏ, bàn về Xích Bích Thiên Viên có thể bao nhiêu chiêu chiến thắng Trương Diệp. Thứ 6 trận, Trương Diệp đụng phải Ba Trường Minh. Ba Trường Minh thể mã bên trong tiên thiên chân khí đã đạt đến 9 cái thành 3, là một cái cường hãn cực kỳ đối thủ. Ba Trường Minh chẳng những tu vị cao thâm, hơn nữa hắn am hiểu dùng đao, một thanh hơi mỏng đơn đao thi triển ra, uy lực bao phủ lôi đài phạm vi trăm trượng. Tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, hắn cũng là 5 chiến toàn thắng. Ba Trường Minh chậm rãi nói, Trương Diệp ngươi có thể liên tục 5 trận nhẹ nhõm giải quyết đối thủ thực lực rất tốt. Bất quá, ngươi gặp ta về sau ngươi thắng liên tiếp muốn đã xong. Một trận chiến này, ngươi thất bại. Trương Diệp chẳng muốn cùng Ba Trường Minh dài dòng ánh mắt hắn híp nửa, lặng lặng yên cùng đợi tài nửa tuyên bố bắt đầu. Ba Trường Minh nhìn thấy Trương Diệp không chút nào đưa hắn để vào mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng thần sắc. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong nội tâm tính toán cấp cho Trương Diệp một cái cả đời khó quên giáo huấn. Trọng tài phân phó hai người đứng vững, thuận miệng quát, bắt đầu. Theo tài nửa thanh âm, Ba Trường Minh trong tay rồi đột nhiên xuất hiện một thanh lại mỏng lại sắc bén trường đao. Trường đao phía trên có từng đầu ký hiệu, phù văn, hiển nhiên khắc lấy không ít trận pháp, tuyệt không phải bình thường trường đao. Ba Trường Minh trường đao nơi tay, trong miệng quát, Cửu Thiên Loan Nguyệt Trảm. Xuyến. Trương Diệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện mong mỗi cái loan nguyệt. Những thứ này loan nguyệt lẳng lặng dắt tại trong hư không, rõ ràng sáng sủa không chứa một điểm tạp chất, thoạt nhìn xinh đẹp đã đến cực hạn, làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay ra sờ một cái. Loan nguyệt thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng Trương Diệp nhưng là biết rõ, những thứ này loan nguyệt chính là từng đạo kiếm cương biến thành, bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Tại Ba Trường Minh xảo diệu thủ pháp phía dưới, từng cái loan nguyệt liền tương đương với một cái nửa bước chân đạo cao thủ một kích, hơn 10 người loan nguyệt đồng loạt oanh kích tới đây, uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Hơn nữa, những thứ này loan nguyệt thoạt nhìn lặng lặng yên bất động, trên thực tế tốc độ của bọn nó so kiếm cương nhanh hơn. Con mắt căn bản là không cách nào bị bắt được chúng, bởi vậy thoạt nhìn chính là lặng lặng bất động. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi, bàn tay của hắn vung lên, một đạo ánh vàng rực rỡ thiên hà rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, đem tất cả loan nguyệt hết thảy bao bọc, ba lô đến cùng một chỗ. Thiên hà có thể dung nạp vạn vật, cho dù là bầu trời tinh thần, cũng có thể dễ dàng dung nạp xuống đi. Ba Trường Minh vọng lại vòng tròn quay liên tục loan nguyệt, vừa gặp phải Trương Diệp thiên hà, lập tức liền biến mất tại đây đầu ánh vàng rực rỡ thiên trong sông. Mà này ánh vàng rực rỡ thiên hà đem loan nguyệt bọc lại về sau, cũng không dừng lại mà hướng phía Ba Trường Minh rơi xuống đi. A, Ba Trường Minh căn bản là không có ngờ tới, hắn vất vả khổ cực phát ra ngoài loan nguyệt, vậy mà sẽ bị Trương Diệp dễ dàng hóa giải. Hắn càng không thể tưởng được, Trương Diệp phản kích đến mức như thế đột nhiên. Nhìn thấy Trương Diệp thiên hà quét tới, Ba Trường Minh trong nội tâm cả kinh, trong tay trường kiếm chấn động, quắc, Cửu Thiên Viên Nguyệt Trảm. Ba Trường Minh Cửu Thiên Viên Nguyệt Trảm một thi triển, một vòng sáng loáng trăng tròn nhất thời xuất hiện tại trong hư không, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp thiên hà nghênh đón. Ầm ầm. Kim sắc thiên hà cùng trăng tròn đụng phải cùng một chỗ, nhất thời phát ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, lực lượng khổng lồ mang tất cả bốn phía, đem lôi đài vòng bảo hộ hoành kích được từng trận lắc lư. Ba Trường Minh khoảng cách trong lúc nổ tung tương đối gần, kim sắc thiên hà cùng trăng tròn bạo tạc nổ tung vọng lại lực lượng, hung hăng mà hoành kích đến trên người của hắn, dù là tu vi của hắn cường hãn, cũng bị cái này cổ lực lượng khổng lồ chấn động miệng phun máu tươi. Trương Diệp ngoài thân xuất hiện tầng tầng vòi rồng, đem nổ tung lực lượng từng cái hóa giải. Thừa dịp Ba Trường Minh còn không có đứng lại thời điểm, Trương Diệp cánh tay lại một lần nữa huy động, một đạo ánh vàng rực rỡ thiên hà xuất hiện lần nữa, hướng phía Ba Trường Minh quét tới. Ba Trường Minh thể máu bên trong huyết dịch bốc lên, tiên thiên chân khí khắp nơi tán loạn, sức chiến đấu đại giảm. Đối mặt Trương Diệp đạo này ánh vàng rực rỡ thiên hà, Ba Trường Minh không còn có nắm chặt, hắn đắng chát hộp ra ba chữ, ta nhận thua. Chương 421, đánh bại Bách Lý Xương Xương. Trương Diệp chiến thắng Ba Trường Minh về sau, điểm tích lũy đạt đến 18 phân. Cùng Xích Bích Thiên Viên, Vân Khai Nhật cùng Bách Lý Xương Xương cùng một chỗ, đạt song song tiểu tổ đệ nhất danh. Ba Trường Minh thua một hồi, điểm tích lũy chỉ có 15 phân, chỉ có thể sắp xếp đến tên thứ 2 rồi. Ba Trường Minh chính là được công nhận cường giả, Trương Diệp chiến thắng Ba Trường Minh về sau, địa vị nhất thời thẳng tắp bay lên. Tại kế tiếp 4 cuộc tranh tài ở bên trong, Trương Diệp đối thủ đều là chủ động nhận thua, Trương Diệp không chiến mà thắng, chiến thắng số lần đạt đến 10 chàng. Trương Diệp vừa mới phản hồi chỗ ngồi, đột nhiên tiểu đã nghe được một hồi điên cuồng gào rú thanh âm. Vân Khai Nhật. Vân Khai Nhật, bách chiến bách thắng. Vân Khai Nhật. Lão tử tại trên người của ngươi bắt lại 10 khối tinh nguyên thạch, ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng. Nghe người xem gào rú thanh âm, Trương Diệp đem ánh mắt quăng đến trên lôi đài, chỉ thấy tại hạt giống tuyển trong tay, thực lực xếp hạng thứ 10 Vân Khai Nhật, chính chậm rãi đi lên lôi đài. Vân Khai Nhật thể nội tiên thiên chân khí hùng hồn cực kỳ, cho dù là Trương Diệp, đều nhìn không ra hắn tu luyện đến trình độ nào. Nhưng có một điểm Trương Diệp là có thể khẳng định, cái kia chính là Vân Khai Nhật người này, thực lực so về Xích Bích Thiên Viên loại này siêu cấp cường giả, cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Vân Khai Nhật vừa mới đi lên lôi đài, một đạo bạch sắc bóng dáng đột nhiên bay đến trên lôi đài. Người này, đúng là trẻ tuổi trong đồng lứa nổi danh cường giả Bách Lý Xương Xương. Bách Lý Xương Xương. Bách Lý Xương Xương, thi triển ra ngươi triển ti tuyệt kỹ, đánh bại Vân Khai Nhật. Bách Lý Xương Xương, ta xem trọng ngươi. Đả bại Vân Khai Nhật, cho chúng ta một kinh hỉ a. Bách Lý Xương Xương nhân khí cũng không chúc, nàng vừa mới xuất hiện tại trên lôi đài, lập tức tiểu đưa tới trận trận gọi. Một ít nam tính người xem đứng lên, cởi hết áo, không ngừng vung vẩy lấy, ý đồ khiến cho Bách Lý Xương Xương chú ý. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát Bách Lý Xương Xương, phát giác nữ nhân này thể nội tiên thiên chân khí đã đạt đến 9 thành 1, tu vi so đệ đệ của nàng Bách Lý Xương Y muốn lợi hại nhiều lắm. Dùng Bách Lý Xương Xương tu vi, tại hơn 5000 đích thiên tài bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 50 đi, chính là thiên tài bên trong đích đỉnh tiêm cường giả. Trương Diệp khẽ lắc đầu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này Bách Lý Xương Xương tu vi không tệ, nhưng cùng Vân Khai Nhật so sánh với, còn kém một ít. Ta muốn nhìn Vân Khai Nhật dùng cái gì tuyệt chiêu đánh bại Bách Lý Xương Xương. Trên lôi đài, theo trọng tài một tiếng bắt đầu, Vân Khai Nhật cùng Bách Lý Xương Xương hai người đồng thời ra tay. Vâng! Vân Khai Nhật một bàn tay giơ lên, hướng phía trong hư không thế cắt. Theo đây hết thảy, một đạo ô ngông ngông hào quang rồi đột nhiên tại xuất hiện tại trong hư không, giống như là một thanh thực chất kiếm, hung mãnh địa hướng phía Bách Lý Xương Xương cắt tới. Nhìn xem Vân Khai Nhật ra tay, Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại. Vân Khai Nhật người này thực lực quả nhiên là cao thâm mặt chắc, vô cùng đơn giản hết thảy, tiên thiên chân khí lập tức tiểu ngưng tụ thành một thanh thực chất ô kiếm. Ô kiếm vừa nhanh lại hung ác, đối mặt như vậy lăng lệ ác liệt công kích, Bách Lý Xương Xương cho dù cố tình trốn tránh, cũng là bất lực. Bách Lý Xương Xương thần sắc không thay đổi, trường kiếm mang theo một đạo thật dài kiếm cương, hung hăng địa cùng Vân Khai Nhật ô kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Vân Khai Nhật ô kiếm chính là dùng tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành đấy. Tại Bách Lý Xương Xương trường kiếm quét ngang phía dưới, nhất thời tán trở thành một ngày ô quang, hướng bốn phương tám hướng lao ra. Lúc này thời điểm, Vân Khai Nhật thể hiện rồi hắn cực kỳ mạnh mẽ thực lực, ô kiếm bị Bách Lý Xương Xương chẳng tán, ánh mắt của hắn đều không nháy mắt, bàn tay nhẹ nhàng một phen, lại là một thanh thật dài ô kiếm hướng phía Bách Lý Xương Xương chém tới. Bách Lý Xương Xương cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm rồi đột nhiên triển khai, như là một đầu như thác nước hướng phía Vân Khai Nhật ô kiếm chém tới. Vâng. Vân Khai Nhật ô kiếm lại một lần nữa bị chạm tán. Nhưng lại để cho người giật mình chính là, bị chạm tán ô kiếm, rõ ràng hóa thành một thanh chuôi hơn một thước lớn lên tiểu kiếm, một thanh chuôi tiểu kiếm giống như là hạt mưa, rậm rạp chẳng chịt mà hướng phía Bách Lý Xương Xương bay đi. A! Khán giả chứng kiến sự biến hóa này, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vân Khai Nhật cái này chủng ma thuật đích thủ đoạn, lại để cho đang xem cuộc chiến mấy vạn người xem mỗi người há to miệng, giật mình mà nói đều nói không nên lời. Trương Diệp cũng là hơi kinh hãi. Khán giả xem không hiểu Vân Khai Nhật đích thủ đoạn, nhưng Trương Diệp nhưng lại thấy rõ ràng. Cái này Vân Khai Nhật vừa rồi tại tiên thiên chân khí còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, rồi đột nhiên dựa vào tinh diệu tuyệt luân khống chế thủ pháp, cùng khổng lồ lực lượng tinh thần, xa xa địa khống chế được tán đi tiên thiên chân khí, lại để cho tiên thiên chân khí một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thanh chuôi kiếm phát động công kích. Loại này cự ly xa khống chế tiên thiên chân khí đích thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường, dù cho Trương Diệp cũng âm thầm bội phục. Bách Lý Xương Xương đột nhiên đụng phải loại này đáng sợ thủ đoạn công kích, nhất thời lại càng hoảng sợ. Kinh hai phía dưới, nàng thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng giống như dũng manh tiến đến ra, trong tay trường kiếm trong lúc đó hoa, ra trùng trùng điệp điệp kiếm cương, gắt gao đem hạt mưa ô kiếm ngăn trở. Lúc này thời điểm, Vân Khai Nhật thể hiện rồi không thể tưởng tượng chiến đấu thủ đoạn. Bàn tay của hắn tại trong hư không nhẹ nhàng một chảo, hơn 10 thanh ô kiếm vậy mà ngưng tụ thành một thanh thật dài ô kiếm. Cái này trôi thật dài ô kiếm hướng phía Bách Lý Xương Xương kiếm cương nhẹ nhàng đâm một cái, nhất thời liền đem Bách Lý Xương Xương kiếm cương chọc ra một cái lỗ hổng đến. Phúc! Bách Lý Xương Xương bị ô kiếm bên trong tiên thiên chân khí đánh trúng, cả người bay ngược hơn 10 trượng, tóc một mảnh tán loạn. Nhìn thoáng qua khí định thần nhàn Vân Khai Nhật, Bách Lý Xương Xương biết rõ thực lực của mình, cùng đối phương còn có một khoảng cách, lập tức nàng quyết đoán mở miệng nhận thua. Soạt! Vân Khai Nhật một trận chiến này, chỉ dùng một bàn tay, chân bước tiếp theo bất động, nhẹ nhàng tiểu chiến thắng thực lực cường hãn Bách Lý Xương Xương. Loại này thâm bất khả chắc thực lực, nhất thời đưa tới khán giả cuồng nhiệt gào rú. Thứ 25 tiểu tổ đám thiên tài bọn họ, nhìn thấy Vân Khai Nhật loại thực lực này, đều là sắc mặt đại biến, cho dù là ba trường minh mạnh mẽ như vậy người, cũng âm thầm ngược lại rút hơi lạnh. Thứ 25 tiểu tổ bên trong, thần sắc thủy trung bình tĩnh một mảnh, chỉ có Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên. Vân Khai Nhật cùng Bách Lý Sương Sương chiến đấu chấm dứt, ngay sau đó tiến hành thứ 11 luân trận đấu. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong tay thân phần phân biệt ngọc bài sáng, Trương Diệp hướng phía ngọc bài nhìn thoáng qua, không khỏi hơi sững sờ. Nguyên lai, Trương Diệp trên ngọc bài thình lình biểu hiện ra một chuyến chữ nhỏ, thứ 11 chẳng, Trương Diệp cùng Bách Lý Sương Sương. Bách Lý Sương Sương lúc này thời điểm, cũng biết đối thủ của nàng. Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, trường kiếm thẳng tắp địa chỉ vào Trương Diệp, quắc, "Trương Diệp, ngươi mau mau lên đài." Trương Diệp nhướng mày, chậm rãi mà đi lên lôi đài. Bách Lý Sương Sương trường kiếm chỉ vào Trương Diệp, sợi tóc theo phần phật sức lực phong bay múa. Ánh mắt của nàng gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, lạnh lùng nói, "Trương Diệp, ta muốn cho ngươi chạy trở về thần khí chi địa đi. Ta muốn cho ngươi biết, man hoang thế giới là rất nguy hiểm đấy. Ngươi thức thời tiểu cho ta ngoan ngoãn nhảy xuống lôi đài đi, để tránh mặt đại mất." Bách Lý Sương Sương mới vừa rồi bị Vân Khai Nhật nhẹ nhõm đánh bại, một bụng nóng tính. Trong nội tâm nàng đã đem Trương Diệp trở thành nơi chút giận, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một lần Trương Diệp, cho mình ra một hơi, đồng thời cũng cho đệ đệ Bách Lý Sương y báo thủ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, xem ra, ngươi rất tự tin. Bách Lý Sương Sương lạnh cười nói, ta đương nhiên tự tin rồi. Trương Diệp, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi đánh bại ba trưởng minh, tiểu rất lợi hại rồi. Hôm nay, ta muốn thân thủ đả bại ngươi, cho đệ đệ của ta báo thủ. Trương Diệp thản nhiên nói, đệ đệ của ngươi Bách Lý Sương y vừa mới đi lên lôi đài thời điểm, cũng như ngươi đồng dạng tự tin. Kết quả, hắn bị ta một chiêu tiểu đánh bại, bị ta cầm lấy cổ đề. Bách Lý Sương Sương, ngươi tốt nhất sớm cho kịp nhận thua, nếu không ta chờ một chút cầm lấy cổ của ngươi đề, ngươi tiểu mặt đại mất. Bách Lý Sương Sương tức giận đến giận sôi lên, trọng tài thoáng một phát làm cho bắt đầu, trong tay nàng trường kiếm lập tức tiểu thi triển ra một bộ cuốn triển miên miên kiếm pháp khẩu từng đạo đáng sợ kiếm cương, vậy mà hóa thành đầu đầu mắt thường nhìn không tới tơ mỏng, tí ti tán tại trong hư không, giống như là một cái lưới lớn giống như hướng phía Trương Diệp chào đến. Bách Lý Sương Sương thi triển đi ra, đúng là nàng đau khổ tu luyện mà thành kiếm pháp triển ti kiếm pháp. Triển ti kiếm pháp chính là một môn dị thường lợi hại kiếm pháp, một tia kiếm cương, giống như là một thanh chuôi mắt thường nhìn không tới lợi đao, có thể tại lặng yên không một tiếng động tầm đó, đem đối thủ cắt thành thịt. Bách Lý Sương Sương đã đem triển ti kiếm pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh, chỉ tiếc nàng vừa rồi gặp Vân Khai Nhật, kiếm pháp còn không có có triển khai, đã bị Vân Khai Nhật quỷ thần khó lường đích thủ đoạn đánh bại. Lúc này, nàng hấp thụ vừa rồi thê thảm đau đớn giáo huấn, tài nửa thanh âm còn không có rơi xuống đến, nàng lập tức tiểu đoạt xuất thủ trước, chuẩn bị đến một cái tiên hạ thủ vi cường. Chiến ti kiếm cương như là một chương lưới, hoặc như là một hồi mưa phùn, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến, tốc độ nhanh được không thể ân nghị. Lôi đài người phía dưới đều chăm chú địa chằm chằm vào Trương Diệp, xem Trương Diệp ứng phó như thế nào Bách Lý Sương Sương chiến ti kiếm pháp. Tại mọi người trong ánh mắt, một đạo khổng lồ ánh vàng rực rỡ vòi rồng, đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Trông thấy Trương Diệp đạo này vòi rồng, Bách Lý Sương Sương trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói ra, "Trương Diệp, ta phát ra ngoài chiến ti kiếm cương, tuy nhiên mảnh đến con mắt nhìn không thấy, nhưng mỗi một căn đều cứng cỏi tới cực điểm, cho dù là huyền thiết cũng có thể kéo lên một đạo ngân đến. Ngươi cho rằng, ngươi vòi rồng có thể đem của ta chiến ti kiếm cương thổi bay? Thật sự là ý nghĩ hao huyền." "Ồ." Bách Lý Sương Sương thanh âm còn không có rơi xuống, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyên lai, nàng rõ ràng cảm giác được, nàng phát ra ngoài triển ti kiếm cương, vậy mà toàn bộ đã rơi vào đạo này vòi rồng bên trong. Đạo này vòi rồng, giống như là một cái có thể thôn phệ hết thể quái vật, nàng triển ti kiếm cương hơi dính đến vòi rồng, giống như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, thừa dịp Bách Lý Sương Sương kinh ngạc thời điểm, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy. Đạo kia thi triển không ngớt vòi rồng, rồi đột nhiên hướng phía Bách Lý Sương Sương cháo đi qua. Bách Lý Sương Sương cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm cương lập tức đem Trương Diệp vòi rồng chém thành hai khúc. Nhưng nàng vừa mới đem vòi rồng chém thành hai khúc, bên người đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vòi rồng, những này vòi rồng điên cuồng xoay tròn lấy, phát ra từng đạo lực cắn ướt, lại để cho Bách Lý Sương Sương nửa bước khó đi. A! Bách Lý Sương Sương bị vòi rồng dây dưa lấy, trong nội tâm nhất thời cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Nàng hét lớn một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, một đạo hoa lệ cực kỳ kiếm cương ngang trời mà ra, đem Trương Diệp sở hữu tất cả vòi rồng hết thể đánh tan. Bách Lý Sương Sương phản ứng đã rất nhanh, nhưng hay vẫn là chỉ hơi có chút. Ngay tại nàng dùng kiếm, cương đem vòi rồng chạm tán thời điểm, một đạo ánh vàng rực rỡ đao cương, theo Trương Diệp trên bàn tay phát ra tới, hung hăng địa chạm đã đến trên người của nàng. Vâng! Bách Lý Xương Xương hộ thân cương khí lập tức bị chạm phá, cả người bị chạm được phi, hung hăng địa đụng vào lôi đài vòng bảo hộ lên, trong miệng máu tươi thẳng nhả, cả người chật vật không chịu nổi. Bách Lý Xương Xương theo trên mặt đất đứng, thần sắc một mảnh thảm đạm, gian nan nổ ra 6 cái chữ, một trận chiến này, ta thua. Chương 422 kịch liệt quyết đấu. Trương Diệp theo trên lôi đài chậm rãi hạ xuống, khán giả một mảnh sôi trào. Trương Diệp đánh bại Bách Lý Xương Xương thủ pháp, cùng Vân Khai Nhật thủ pháp cơ hồ là giống như lúc. Trương Diệp trận chiến này, dưới chân đồng dạng là nửa bước không rời, đồng dạng là chỉ dùng một bàn tay, đồng dạng dễ dàng liền đánh bại Bách Lý Xương Xương. Trương Diệp một trận chiến này, bày ra thực lực, không thể so với Vân Khai Nhật yếu. Nhìn xem theo trên lôi đài đi xuống Trương Diệp, Vân Khai Nhật trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, nhưng rất nhanh, cái này tơ, tí tì, kiêng kỵ chi sắc đã bị nồng đậm chiến ý che đậy kín rồi. Đông phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía nam Hắc Thạch thành La Phụ Sinh, tây phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương, cái này bốn cái siêu cấp thiên tài cũng chú ý tới Trương Diệp. Bốn cái siêu cấp thiên tài trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn đánh giá thoáng một phát Trương Diệp về sau, nhanh chóng đem lực chú ý chuyển qua địa phương khác rồi. Đối với bốn cái siêu cấp thiên tài mà nói, Trương Diệp chẳng qua là thực lực tương đối mạnh vượt qua thiên tài mà thôi, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn quá nhiều chú ý. Bọn họ chú ý đối tượng là Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết cùng Thương Vương Phong Vân Sinh, cái này năm vị siêu cấp cường giả. Năm vị siêu cấp cường giả chính giữa, chỉ có Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Thương Vương Phong Vân Sinh cùng Lực Vương Xích Bích Thiên Viên chú ý Trương Diệp. Trong đó Kiếm Vương Diệp Thương Thiên cùng Thương Vương Phong Vân Sinh hai người, nhãn lực so về những người khác cao minh hơn một ít, bọn hắn mơ hồ cảm giác được Trương Diệp không đơn giản, cho nên đối với Trương Diệp chú ý liền có hơn một ít. Mà Xích Bích Thiên Viên, một lòng cấp cho sư đệ Tinh Tinh Nhi báo thủ, cho nên hắn thủy chung chú ý Trương Diệp. Trương Diệp đón mọi người ánh mắt, không nhanh không chậm mà đi hướng chỗ ngồi của mình. Trải qua Vân Khai Nhật bên người thời điểm, Vân Khai Nhật lên tiếng nói ra, rất tốt, rất tốt. Trương Diệp, thực lực của ngươi rất tốt, ta rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi. Xích Bích Thiên Viên lúc này thời điểm phát ra một hồi líu lo cười quái dị, nói ra, rất tốt. Trương Diệp, thực lực của ngươi càng cường đại, ta đối với hứng thú của ngươi cũng liền càng mạnh. Ta sẽ đem ngươi đánh bại, đem ngươi dẫm nhập bụi bẩm ở bên trong, cho ngươi gặm một miệng bùn. Trương Diệp hướng phía Vân Khai Nhật gật gật đầu, căn bản không để ý tới Xích Bích Thiên Viên khiêu khích, chậm quá mà trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Xích Bích Thiên Viên nhìn thấy Trương Diệp một bộ khinh miệt bộ dạng, trên người đã hiện lên một tia sát ý. Trương Diệp loại này khinh mạn thái độ, quả thực là một loại khiêu khích. Xích Bích Thiên Viên trong nội tâm tức giận cực kỳ, nắm đấm nắm được khách khách rung động. Tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, Trương Diệp liên tục chiến thắng ba trưởng mình cùng Bách Lý Xương Xương hai cái này đối thủ, thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Tại tiếp theo bốn cuộc chiến đấu chính giữa, Trương Diệp đối thủ đều là trực tiếp nhận thua. Kể từ đó, Trương Diệp thắng lợi đạt đến 15 trận, điểm tích lũy đạt đến 45 nhiều. Trương Diệp tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, lấy được liên tiếp thắng lợi. Cùng là thần vực tới trong đất đi ra thiên tài, mặt trời vững chắc nguyên tại tiểu tổ thi đấu bên trong, cũng lấy được thật tốt chiến tích. Hắn chiến đấu 16 trận, thắng 9 cái trận, thua 7 trận, điểm tích lũy đạt đến 27 phân. Nếu như tất cả thuận lợi lời mà nói, mặt trời vững chắc nguyên tiến vào top 10 vấn đề không lớn. Trương Diệp người quen biết cũ phấn đất, cho tròn, chiến tích so mặt trời vững chắc nguyên còn tốt hơn một ít. Phấn đất, cho tròn nhìn qua tròn vào đấy, vô cùng nốc. Nhưng trên thực tế, hắn di động cùng xuất thủ tốc độ, nhưng là một chút cũng không chậm. Phấn đất, cho tròn còn có một cái ưu điểm, đó chính là hắn chống đỡ đả kích lực vô cùng cường hãn. Dù cho cứng, rắn, ngạnh, lần lượt nửa bước chân đạo cao thủ một trường, hắn cũng hồn nhiên vô sự. Dựa vào tốc độ cùng cường hãn chống đỡ đả kích lực, phân đất, cho. Tròn lấy được 10 tháng 6 thua chiến tích, điểm tích lũy đạt đến 30. Cứ theo đà này, hắn tiến vào tiểu tổ top 10 tên là dễ dàng sự tình. Trận đấu một vòng lại một vòng tiến hành, theo sáng sớm một mực đánh đến xế chiều, lại từ xế chiều đánh đến tối. Sắc trời dần tối thời điểm, hơn 1.000 khối dạ minh châu bay lên đến trong hư không. Nhu hòa ánh sáng đem trọn cái sơn cốc chiếu lên một mảnh tươi sáng, giống như là ban ngày giống nhau. Thứ 19 luân, phiên, thời điểm, Trương Diệp đụng phải Vân Khai Nhật. Vân Khai Nhật màu da như cổ đồng, tay chân vừa thô vừa to cơ bắp khối khối hở ra, giơ tay nhấc chân tầm đó một cổ cùng dã khí tức tràn ngập bốn phía, giống như là một đầu cực kỳ đáng sợ manh thú. Hắn pho tượng một loại đứng ở lôi đài trung ương, chậm rãi nói, Trương Diệp, ta biết rõ ngươi còn bảo lưu lấy thực lực. Một trận chiến này, đem ngươi tất cả thực lực, toàn bộ lấy ra đi. Nếu không ngươi sẽ bại thật thê thảm. Tốt. Đủ khí phách. Vân Khai Nhật. Vân Khai Nhật. Vân Khai Nhật lời mà nói, nhất thời đưa tới một mảnh ủng hộ thanh âm. Lôi đài phụ cận mấy vạn người xem, nhìn thấy Vân Khai Nhật cùng Trương Diệp hai cường giả sắp quyết đấu, ngay ngắn hướng mà phát ra gào rú thanh âm, chấn động lôi đài vòng bảo hộ đều run nhẹ nhẹ. Tông môn ba vị trưởng lão, nghe được cực lớn gào rú thanh âm về sau, đem lực chú ý tập trung đến Vân Khai Nhật cùng Trương Diệp trên người. Tông môn thất trưởng lão đứng xa xa nhìn Trương Diệp, ha ha một cười nói, cái này Trương Diệp biểu hiện, coi như không tệ a. Bách Lý Xương Xương thể mã bên trong tiên thiên chân khí, đã đạt đến 9 cái thành 1, vẫn như cũ thảm bại tại trong tay của hắn miệng bất quá, hắn một trận chiến này đối thủ là Vân Khai Nhật, lão phu không quá xem trọng hắn. Bát trưởng lão Chỉ Hải Sinh gỡ thoáng một phát râu ria, gật đầu nói, Trương Diệp tại tiểu tổ thi đấu trong biểu hiện, thật là lớn lớn ngoài dự liệu của ta. Không thể tưởng được thân vực tới trong đất, rõ ràng còn có như thế thiên tài. Bất quá Vân Khai Nhật thế nhưng là bài danh top 10 cao thủ đứng đầu, Trương Diệp một trận chiến này chỉ sợ là không thể lạc quan a. Cựu trưởng lão Đặng Kiến Công ngược lại là so sánh xem trọng Trương Diệp, hắn nói ra, cái này Trương Diệp không đơn giản a. Hắn phóng xuất ra vòi rồng, bên trong mơ hồ ẩn chứa không gian gió lốc ý cảnh, uy lực lớn vô cùng. Hơn nữa, hắn tu luyện công pháp cũng rất không tầm thường, hắn loại công pháp này, vậy mà mơ hồ ẩn chứa viễn cổ giống như lực, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực. Đây quả thực là một kiện không thể ứng nghị sự tình. Lão phu dám nói, một trận chiến này, Vân Khai Nhật dù cho có thể thắng, cũng thắng được rất vất vả. Nói không chừng, Trương Diệp có thể chiến thắng Vân Khai Nhật, đống nhiên nổi tiếng. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc cùng Bát trưởng lão Chỉ Hải Sinh đồng đều là hơi sững sờ, sau đó, thất trưởng lão Kim Trung Ngọc cười nói, "Lão Cửu, ngươi quá để mắt Trương Diệp rồi." Trương Diệp tiềm lực mặc dù không tệ, nhưng lực chiến đấu của hắn so về Vân Khai Nhật loại này cực hạn những thiên tài kia đến, chỉ sợ còn chênh lệch không ít. Một trận chiến này, lão phu nhìn không tốt Trương Diệp. Chí Hải Sinh gật đầu đồng ý, nói ra, Vân Khai Nhật ưa thích giết chóc, cơ hồ là dẫm phải cường giả thi cốt lớn lên đấy, bởi vậy hắn ở đây bài dành trên bảng thứ tự có chút đánh giá cao. Bất quá, Vân Khai Nhật thực tế sức chiến đấu, tại 5.000 một thiên tài bên trong, tuyệt đối có thể tiến vào trước 20. Một trận chiến này, Trương Diệp không thể lạc quan. Cựu trưởng lão Đặng Kiến Công ha ha cười cười, nói ra, ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Tốt rồi, trận đấu muốn bắt đầu, chúng ta xem tiếp đi đã biết rõ kết quả. Ba vị trưởng lão đồng thời cười cười, đem ánh mắt quang hướng về phía lôi đài. Trên lôi đài, trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật đồng thời ra tay. Bá. Vân Khai Nhật vung tay lên, tiên thiên chân khí hóa thành một đạo hơn 30 trượng dài ô kiếm, kẹp lấy mơ hồ tiếng sấm, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đâm tới. Mà đang ở Vân Khai Nhật xuất thủ thời điểm, Trương Diệp bàn tay cũng là vung lên, một đạo ánh vàng rực rỡ vòi rồng mang theo đủ loại âm thanh lạ, thẳng tắp hướng phía Vân Khai Nhật bay qua đi. Ầm ầm. Ô kiếm cùng vòi rồng tại trong hư không gặp nhau, nhất thời ầm ầm nổ tung, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong tiếng nổ, Vân Khai Nhật cười dài một tiếng, quắc, thật là lợi hại vòi rồng, đón thêm ta một kích. Theo Vân Khai Nhật thanh âm, trong hư không tiên thiên chân khí, rồi đột nhiên hóa thành thiên thiên vạn vạn trôi tiểu kiếm, kẹp lấy lăng lệ ác liệt tiếng thét, hướng phía Trương Diệp bay tới. Dựa vào tinh diệu khống chế thủ pháp, cùng khổng lồ lực lượng tinh thần, lại để cho trong hư không tiên thiên chân khí trực tiếp hóa thành đoạn kiếm, hướng đối thủ phát động công kích, đây chính là Vân Khai Nhật điểm mạnh. Lúc trước Bách Lý Xương Xương, đối mặt Vân Khai Nhật một kích này, thoáng cái liền bại hạ trận đến. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ngươi những thứ này kiếm, thì không cách nào không biết làm sao của ta. Trong lúc nói chuyện, dầm dạp chẳng chịt vòi rồng hướng phía đoạn kiếm nên đón, một hồi tích đùng ba tiên thiên chân khí giao kích trong tiếng, Vân Khai Nhật huyễn hóa ra đến đoạn kiếm hết thể bị vòi rồng tiêu diệt. Trương Diệp bàn tay hướng phía trước đẩy, quắc, ngươi cũng tiếp ta một kích. Hồi phục 2 lầu 2012-08-17 8 giờ 53 phút. 7 mễ, M. Ly thể đại thành 6. Gặp. Theo Trương Diệp hư không đẩy, dầm dạp chẳng chịt vòi rồng đột nhiên tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái trăm trượng độ cao cực lớn vòi rồng, thẳng tắp hướng phía Vân Khai Nhật chụp xuống đi. Vân Khai Nhật cảm giác được vòi rồng bên trong ẩn chứa khổng lồ lực cắn ướt, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình, suy nghĩ nói, cái này Trương Diệp vòi rồng, cùng trong truyền thuyết không gian gió lốc đã có 3-4 phân tương tự rồi. Trương Diệp người này vòi rồng, tiến có thể công lui có thể thủ, thật sự là hay tuyệt thiên hạ. Giật mình phía dưới, Vân Khai Nhật dưới chân bước ra một bước, một đạo hùng hồn kiếm cương phóng lên trời, thẳng tắp gai đất vào đến vòi rồng chính giữa đi, miệng vòi rồng bị đạo này khổng lồ kiếm cương một cắt, nhất thời đỉnh chỉ xoay tròn. Tại trong hư không ầm ầm nổ tung, hóa thành mãn thiên kim quang tàn đi. Tốt. Vân Khai Nhật, Vân Khai Nhật. Trương Diệp, Trương Diệp. Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật vừa rồi ngắn ngủn cách không giao phòng, biểu hiện ra bất khả tư nghị lực khống chế, nhượng chiêu đài phía dưới người xem thấy nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám điên cuồng mà gào thét. Tại người xem tiếng gào thét ở bên trong, Vân Khai Nhật thân thể có chút nghiêng về phía trước, một cổ như thực chất khí thế một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Vừa rồi cách không giao phòng, thoạt nhìn là tương xứng, nhưng Vân Khai Nhật trong nội tâm nhưng là minh bạch, Trương Diệp vọng lại vòi rồng huyền ảo vô cùng, uy lực dị thường đáng sợ. Hắn không phát không được xuất kiếm cương, mới đưa Trương Diệp vòi rồng đánh tan. Đổi một câu nói, tại vừa rồi giao phong ở bên trong, Vân Khai Nhật đã đang ở hạ phong. Hắn vọng lại ô kiếm, căn bản là không cách nào cùng Trương Diệp vòi rồng chống lại. Trương Diệp bị Vân Khai Nhật khí thế tập trung, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi không thoải mái, liền giống bị một đầu đáng sợ rất thú theo dõi. Trương Diệp biết rõ kế tiếp mới là chiến đấu chân chính, lập tức mạo trên người cũng phát ra khổng lồ khí thế, xa xa mà cùng Vân Khai Nhật rằng co lấy. Khán giả gào rú thanh âm chậm rãi nhỏ đi, bọn hắn đều nín hơi cùng đợi Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật kích liệt quyết đấu. Chương 423 lấy cứng trọi cứng. Rồi đột nhiên, Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật ngay ngắn hướng mà hét lớn một tiếng, khí thế trên người nặng nề mà đụng vào cùng một chỗ. Khổng lồ khí thế giao kích phía dưới, trên lôi đài nhất thời loạn thành một bầy, đáng sợ tiên thiên chân khí điên cuồng xé rách lấy tất cả. Ở nơi này loại hỗn loạn dưới tình huống, Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật hai người không hẹn mà cùng bước ra một bước, vượt qua hơn 10 trượng không gian, hướng phía đối phương triển khai lăng lệ ác liệt tuyệt luân công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật quyền cước liên tục va chạm, giống như là 8 cây cực lớn cây cột sắt, tại trong hư không không ngừng đối oanh lấy. Tiên thiên chân khí tại hai người quyền cước vào lúc, ở giữa bạo tạc nổ tung, chấn động trên lôi đài vòng bảo hộ đều kịch liệt run rẩy, tùy thời cũng có thể vỡ tan, đáng sợ sóng âm như là gợn sóng bình thường, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền đi. Ông trời, thật đáng sợ. Hai người này quyền cước giao kích thanh âm, thật sự là thật khó nghe. Gặp quỷ rồi, lão tử như thế nào càng nghe càng cảm giác được khó chịu. Trong nội tâm khó chịu muốn chết. Vân Khai Nhật cùng Trương Diệp điên cuồng sống mái với nhau, quyền cước giao kích vọng lại thanh âm, có một loại đáng sợ xuyên thấu lực, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, thoáng một phát mà đập người xem trái tim. Lôi đài phụ cận hơn vạn người xem, nghe được Trương Diệp cùng Vân Khai Nhật quyền cước giao kích thanh âm, nhất thời cảm giác được từng trận khó chịu. Một ít tu vị độ chênh lệch người xem, khóe miệng cùng lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Vân Khai Nhật ỷ vào thâm hậu tiên thiên chân khí, cùng Trương Diệp liều mạng hơn 100 nhớ về sau, cảm giác được tay chân từng trận đau đớn, trong nội tâm không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp dựa vào lực lượng đánh bại Tinh Tinh Nhi thời điểm, Vân Khai Nhật đối với Trương Diệp lực lượng tuy nhiên cảm giác được có chút kinh ngạc, nhưng tâm ở bên trong cũng không phải rất chịu phục. Hiện tại cùng Trương Diệp liều mạng rồi, Vân Khai Nhật mới biết được, Trương Diệp lực lượng là hạng gì đáng sợ. Vân Khai Nhật cảm giác được, Trương Diệp giống như là một cái huyền thiết đúc thành người, hắn tiên thiên chân khí càng lợi hại cũng không cách nào xúc phạm tới Trương Diệp. Mà Trương Diệp tiện tay đánh tới một quyền, đều ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, dù là hắn tiên thiên chân khí hùng hồn vô cùng, cũng khó có thể chống đỡ. Ầm ầm. Vân Khai Nhật biết mình cùng Trương Diệp liều mạng, tuyệt đối không cách nào lấy được ưu thế, hắn quyết đoán đánh ra một quyền, đồng thời mượn lực lui về sau hơn 30 trượng, khí thế chăm chú tập trung Trương Diệp, phòng ngừa Trương Diệp truy kích. Chứng kiến Vân Khai Nhật phi thân lui về phía sau, khán giả thật dài mà thở dài một hơi. Hai người quyền cước nảy ra, vọng lại thanh âm thật sự là thật khó nghe, hai người tiếp tục đánh xuống lời mà nói, lôi đài phụ cận người xem sẽ bị chấn động thất khiếu chảy máu rồi. Khán giả âm thầm thở dài một hơi, những cái kia dự thi các đệ tử, trong nội tâm nhưng là một hồi kinh dị. Nhãn lực của bọn hắn so người xem lợi hại nhiều lắm, chứng kiến Vân Khai Nhật lui về phía sau, lập tức đã biết rõ Vân Khai Nhật tại vừa rồi một vòng liều mạng bên trong, đã là đang ở hạ phong. Vân Khai Nhật chính là bài danh bảng nổi tiếng thứ 10 nhân vật, thực lực sâu không lường được. Loại này cường hãn thiên tài cao thủ, rõ ràng đều bị Trương Diệp cứng rắn đánh lui, bởi vậy có thể thấy được, Trương Diệp là bực nào cường hãn. Cho tới bây giờ, cho dù là Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía Nam Hắc Thạch thành La Phù Sinh, Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương, cái này bốn cái siêu cấp thiên tài, cũng không dám khinh thường Trương Diệp rồi. Xích Bích Thiên Viên tại dưới lôi đài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong miệng cười lạnh một tiếng, Trương Diệp tiểu tử này, lực lượng xem ra không nhỏ, dù cho Vân Khai Nhật cũng không dám liều mạng. Bất quá lực lượng lớn hơn nữa, cũng là không hơn được nữa ta Xích Bích Thiên Viên đấy. Trương Diệp, chờ một chút, ta muốn dùng lực lượng cứng rắn áp đảo ngươi, ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là lực vương. Xích Bích Thiên Viên hai đấm có chút nắm chặt, không khí bị hắn cứng rắn bóp vỡ, phát ra hai tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, sợ tới mức bên cạnh đệ tử nhao nhao bỏ đi. Trên lôi đài, Vân Khai Nhật thật dài hít một hơi, nói ra, Trương Diệp, lực lượng của ngươi coi như không tệ, đáng giá bản thân toàn lực ra tay. kế tiếp, ngươi phải cẩn thận rồi. Nói một câu như vậy, Vân Khai Nhật hai bàn tay đột nhiên tại trong hư không, vi diệu mà rất nhanh biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái hoa tươi bình thường thần bí thủ ấn. Vân Khai Nhật trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn thủ ấn có chút nắm chặt. Ẩm. Theo Vân Khai Nhật nắm chặt, lôi đài phụ cận người xem trái tim trùng trùng điệp điệp co quắp thoáng một phát, như là bị người hung hăng mà rút một quyền, toàn bộ tâm can một hồi khó chịu. Ồ! Khán giả đồng thời lên tiếng kinh hô, có người bụng lấy trái tim, hoảng sợ nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào đột nhiên cảm giác được, trái tim một hồi khó chịu. Ngay tại khán giả kinh hãi không thôi thời điểm, Vân Khai Nhật thủ ấn lần nữa cầm thoáng một phát. Ẩm! Ẩm! Mọi người trái tim trùng trùng điệp điệp dạo dực. Một ít tu luyện hơi thấp võ giả, toàn thân khí huyết đột nhiên tan rã đứng lên. Toàn thân cao thấp mềm nhũn đấy, một tia khí lực cũng không cách nào nhắc tới. Vân Khai Nhật kỳ dị cử động, đưa tới mấy cái siêu cấp cường giả chú ý. Siêu cấp cường giả Diệp Thương Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thú vị, thú vị. Không thể tưởng được Vân Khai Nhật người này, rõ ràng có thể dựa vào thủ ấn chi lực, áp xúc tiên thiên chân khí. Ha ha ha, cái này Trương Diệp là nhất định phải thua. Siêu cấp cường giả Phong Vân Sinh trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chi nhưng, tự nhủ, cái này Vân Khai Nhật thực lực không tệ, tiên thiên chân khí áp xúc qua về sau, uy lực sẽ trở thành gia tăng gấp bội, đánh bại Trương Diệp là chuyện dễ dàng. Tông môn mấy vị trưởng lão, một mực chú ý Vân Khai Nhật cùng Trương Diệp chiến đấu. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc nhìn chăm chú lên Vân Khai Nhật, mỉm cười nói ra, Vân Khai Nhật đứa nhỏ này ngộ tính không tệ, rõ ràng có thể nương tựa theo thủ ấn lực lượng, áp xúc trong cơ thể tiên thiên chân khí. Hồi phục. Võ bố lạp sóng. Tám giải lao chỉ hải sinh gật đầu, nói ra, nói như vậy, võ giả là không cách nào điều khiển tiên thiên chân khí. Vân Khai Nhật có thể xảo diệu lợi dụng thủ ấn, tới dọa co lại trong cơ thể tiên thiên chân khí, cái này thật sự là một cái mới lạ ý tưởng. Tiên thiên chân khí trải qua áp xúc về sau, uy lực sẽ sâu sắc gia tăng, Trương Diệp lần này là nhất định phải thua. Bảy giải lao có chút thở dài một hơi, nói ra, Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu, hay, vẫn, là chênh lệch đi một tí a. Nếu như hắn hiện tại đoạt xuất thủ trước, đánh gãy Vân Khai Nhật hiểu rõ thủ ấn, hắn còn có một tơ, tí ti, cơ hội. Chỉ tiếc hắn tựa hồ bị Vân Khai Nhật trong bàn tay lực lượng khổng lồ hù đến rồi, căn bản không dám đoạt động thủ trước. Một trận chiến này, hắn bại định rồi. Chín cái giải lão khẽ lắc đầu. Vân Khai Nhật lại có thể áp xúc tiên thiên chân khí, cái này thật là lớn lớn ngoài dự liệu của hắn. Nếu như Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú lời mà nói, thừa dịp Vân Khai Nhật thủ ấn vừa mới hình thành thời điểm ra tay, Trương Diệp còn có một tơ, tí ti, cơ hội chiến thắng. Hiện tại Vân Khai Nhật liên tục cầm lần thứ 2 thủ ấn, tiên thiên chân khí đã bị áp xúc 2 lần, uy lực cũng tùy theo tăng lên gấp 2, Trương Diệp cũng không có cơ hội nữa rồi. Trên lôi đài, Trương Diệp sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được, Vân Khai Nhật thủ ấn bên trong, ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Cái này cổ lực lượng khổng lồ, cho dù là Trương Diệp cũng cảm giác được kinh hãi. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được kinh ngạc là, Vân Khai Nhật trong tay cái này cổ lực lượng đáng sợ, còn đang không ngừng lớn mạnh lấy, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Trương Diệp cảm giác nhạy cảm đến, chính mình có lẽ đoạt xuất thủ trước, đánh gãy Vân Khai Nhật thủ ấn. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, lập tức liền Trương Diệp cho hủy bỏ. Từ khi tu luyện Thiên Hà Chính Khí đến nay, Trương Diệp lực lượng càng ngày càng hơn cường đại. Đến bây giờ, Trương Diệp chính mình cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Nhìn thấy Vân Khai Nhật đang không ngừng lực ngưng tụ số lượng, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, hắn quyết định tùy ý Vân Khai Nhật lực ngưng tụ số lượng, nhìn xem mình có thể không thể tiếp được Vân Khai Nhật một kích. Tại Trương Diệp trong ánh mắt, Vân Khai Nhật thủ ấn lần nữa nắm chặt. Lúc này đây nắm chặt, lôi đài bốn trong vòng trăm trượng người xem đều cảm giác được trái tim ầm ầm ầm nhảy ba cái. Tu vị đạt đến võ đạo cửu trọng võ giả đều cảm giác được trái tim từng trận khó chịu. Mà tu vị thấp hơn võ đạo thất trọng võ giả chỉ cảm thấy con mắt một mảnh lờ mờ, thiếu chút nữa không thở nổi. Tiên thiên chân khí đã bị Vân Khai Nhật áp xúc ba lượt, từng trận hủy diệt khí tức theo Vân Khai Nhật trong bàn tay truyền tới. Vân Khai Nhật phát ra cười dài một tiếng, cánh tay rồi đột nhiên nhắc tới, hai cổ như sâu như biển lực lượng khổng lồ, trong chốc lát đã tập trung vào Trương Diệp, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp vành đi qua. Vân Khai Nhật một kích này không có bất kỳ biến hóa, bởi vì hắn không cần biến hóa. Vân Khai Nhật một kích này ẩn chứa gấp 3 áp xúc tiên thiên chân khí. Cho dù là một tòa núi cao cũng có thể săn bằng, cho dù là một cái hồ nước cũng có thể nổ bay. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì biến hóa, bất luận cái gì tinh diệu chiến kỹ, đều là dư thừa. Trương Diệp đứng ở trên lôi đài, cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ngược lại sụp đổ xuống rồi, tất cả lực lượng tất cả thứ đồ vật, đều hướng phía hắn triển áp tới đây. Tại này cổ lực lượng đáng sợ thúc đẩy phía dưới, mà ngay cả một viên nho nhỏ bụi bặm đều ẩn chứa đáng sợ lực sát thương. Thật đáng sợ một kích. Trương Diệp thầm khen một tiếng, hai cây cánh tay giống như là hai thanh đại đao, xoay tròn lấy chém ra đi, thẳng tắp chém về phía Vân Khai Nhật vọng lại hai đạo áp xúc tiên thiên chân khí. Nhìn xem Trương Diệp cử động, toàn trường mọi người đều nhanh nhanh biến sắc. Mọi người trong nội tâm đồng thời lóe một cái ý niệm trong đầu, Trương Diệp người này điên rồi. Hắn rõ ràng đối chiến Vân Khai Nhật đau khổ áp xúc mà thành tiên thiên chân khí, đây quả thực là tại xé rách. Mọi người ý niệm trong đầu vừa mới nhấp nhoáng, Trương Diệp song trưởng đã hung hăng mà chạm đến hai luồng áp xúc tiên thiên chân khí phía trên. Ầm ầm. Khổng lồ thiên hà chính khí, liều mạng trải qua gấp 3 áp xúc tiên thiên chân khí. Một tiếng không cách nào hình dung ầm ầm vang lớn bên trong, lực lượng khổng lồ phóng lên trời, lập tức liền đem lôi đài vòng bảo hộ đánh nát. Cái này cổ lực lượng khổng lồ đem lôi đài vòng bảo hộ đánh nát về sau, điên cuồng mà hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài, lôi đài phạm vi ngàn trượng ở trong, khói bụi quần quận sông thẳng lên trời, cái gì đều nhìn không tới. A, khói bụi quần quận bên trong, một ít người xem bị lực lượng quét đến, nhất thời máu tươi trực phún. Một ít ngồi ở chỗ cao người xem, như là tảng đá bình thường, nhao nhao theo trên chỗ ngồi đến rơi xuống, phạm vi ngàn trượng ở trong một mảnh hỗn độn. Thật lâu về sau, khói bụi cùng cuồng mãnh lực lượng rốt cục thời gian dần qua tàn đi. Mọi người vội vàng mà đem ánh mắt quăng đến trên lôi đài, bọn hắn muốn nhìn một chút Vân Khai Nhật cùng Trương Diệp cái này một cái liều mạng, đến cùng ai thắng ra. Vừa nhìn phía dưới, mọi người tất cả đều ngây dại, miệng há thật to, con mắt hầu như muốn trừng đi ra. Chương 424 ngươi cũng phải cẩn thận bảo hộ lông khỉ trên người. Trên lôi đài, Trương Diệp đứng yên ở tại chỗ bất động, tử ngọc lôi đài bị hắn giẫm ra hai cái thiện dấu chân rất mờ. Mà Vân Khai Nhật thì là bàn ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh trắng xám. Hiển nhiên hắn ở đây vừa rồi liều mạng ở bên trong, đã bị trọng thương. Khán giả hung hăng mà xoa nhẹ một hồi ánh mắt của mình, rốt cục xác nhận một việc. Cái kia chính là, tại vừa rồi động trời liều mạng ở bên trong, Vân Khai Nhật thua. Bài danh trên bảng nổi tiếng thứ 10, thực lực sâu không lường được Vân Khai Nhật, vậy mà tại liều mạng trong đã thua bởi Trương Diệp, bản thân bị trọng thương. O-O-O-N-G. Khán giả một hồi kinh ngạc về sau, nhất thời ong ong nghị luận lên. Ông trời, ánh mắt của ta không tốn A. Ta không có nhìn lầm A. Vân Khai Nhật rõ ràng thua. Trương Diệp rõ ràng chiến thắng Vân Khai Nhật, thật sự là quá cứng hãn. Trương Diệp người này, thật sự là thật lợi hại. Không thể tưởng được A. Không thể tưởng được. Vân Khai Nhật cái bài danh này trên bảng, nổi tiếng thứ 10 cường giả, lại có thể biết thua ở Trương Diệp trong tay. Đúng vậy A Vân Khai Nhật vừa rồi một kích, quả thực chính là kinh thiên động địa. Trương Diệp rõ ràng dễ dàng liền kế tiếp rồi, người này thực lực quả thực là sâu không lường được A. Trẻ tuổi trong đồng lứa, lại thêm một cái cực hạn cường giả. Cái này Trương Diệp, ta xem rất có thể sát nhập top 10 tên đi, một lần hành động trở thành tông môn nội môn đệ tử. Khán giả nhao nhao nghị luận thời điểm, mấy cái trẻ tuổi bối các cường giả, nhưng là một mảnh trầm mặc. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên kỹ càng mà đánh giá Trương Diệp một hồi, khoe miệng lộ ra một tia kinh dị thanh âm, ha ha một cười nói, tốt một cái Trương Diệp. Không thể tưởng được ngươi thậm chí có như thế bổn sự. Cũng tốt, tiểu tổ đạt được thi đấu về sau, khiến cho ta gặp lại ngươi, xem thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Thương Vương Phong Vân Sinh trên người, dâng lên từng trận chiến ý, hắn xa xa nhìn Trương Diệp liếc, thì thào nói ra, rõ ràng nhìn lầm rồi. Ha ha, cũng may nhìn lầm đấy, không ngất ta một cái. Thương Vương Phong Vân Sinh đánh giá liếc địa ngục chi vương ma là cùng huyết vương Ú Minh Bích Huyết, hắn nhạy cảm phát giác, hai người này trên mặt vẫn bình tĩnh một mảnh, nhưng trên người có chút chấn động khí tức, nhưng là cho thấy kinh ngạc của bọn hắn. Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía Nam Hắc Thạch thành La Phù Sinh, Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương, bốn vị này tuyệt thế thiên tài yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Diệp. Bốn người trên mặt thần sắc tất cả không giống nhau, nhưng trong đáy lòng đều cảm giác được hết sức kinh ngạc, bốn người đã đem Trương Diệp xếp vào đối thủ của mình danh sách. Bích Vân Tông ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, trên mặt đồng thời lộ nở một nụ cười khổ. Thất trưởng lão vội ho một tiếng, nói ra, hổ thẹn, hổ thẹn. Lão phu sống cái này một bó to niên kỷ, coi như là duyệt vô số người rồi, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng nhìn lầm rồi. Bát trưởng lão Chỉ Hải Sinh cùng 9 cái hài hòa dài hài hòa lão Đặng Xây Dựng Công hai người, cảm thấy cũng là thầm kêu hổ thẹn. Tuổi của bọn hắn đều vượt ra khỏi 300 tuổi, tu vị càng là đạt đến chân đạo bắt trọng, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Bình thường xem người, bọn họ là vừa nhìn một cái chuẩn, không nghĩ tới hôm nay, bọn hắn rõ ràng đồng thời nhìn lầm rồi. Trên lôi đài, Vân Khai Nhật thật dài mà thở ra một hơi, đứng lên. Ánh mắt của hắn quăng đến Trương Diệp trên người, cười khổ nói nói, Trương Diệp, ngươi lực lượng thật là cường đại, một trận chiến này, là ta thua. Vân Khai Nhật bây giờ là thua tâm phục khẩu phục. Hắn nương tựa theo thủ ấn uy lực, vất vả khổ cực ngưng tụ ra đến áp xúc tiên thiên chân khí, lại bị Trương Diệp thoáng cái đánh tan. Ngược lại cuốn mà quay về tiên thiên chân khí, chấn động hắn khí huyết sôi trào, tại chỗ liền bị trọng thương. Trương Diệp loại này đáng sợ thủ đoạn, Vân Khai Nhật là không thể không phục. Trương Diệp hoạt động lấy hai tay, nói ra, ngươi thủ ấn vô cùng không tệ, lại có thể áp xúc tiên thiên chân khí. Nếu như ngươi có thể đem tiên thiên chân khí lại áp xúc 2-3 lần, ta sẽ rất khó tiếp được toàn lực của ngươi một kích rồi. Lại áp xúc 2-3 lần. Vân Khai Nhật khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Đem thể mau bên trong tiên thiên chân khí áp xúc 3 lượn, đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu như Cường Thịnh trở lại đi áp xúc lời mà nói, không cần Trương Diệp ra tay, chính hắn muốn tự bạo bỏ mình. Trọng tài lúc này thời điểm đi tới, an bày Trương Diệp chiến thắng. Vân Khai Nhật đập phủi bụi trên người, bước đi xuống lôi đài. Chứng kiến phía dưới lôi đài xích bích thiên viên, Vân Khai Nhật trên mặt, đống nhiên lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, Trương Diệp lực lượng vô cùng đáng sợ, cho dù là một ít lợi hại rất thú, chỉ sợ cũng không cách nào thắng được hắn. Bất quá xích bích thiên viên được xưng lực vương chính là dùng lực lượng chứ danh người. Trương Diệp cái này tiểu tử để cho, đợi chút nữa đụng phải xích bích thiên viên, với hắn dễ chịu đấy. Ha ha ha ha. Trương Diệp đi xuống lôi đài, đang muốn phản hồi chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên cảm giác được bên hông thân mao phần phân biệt ngọc bài hào quang lóe lên, hiện ra một nhóm màu đỏ chữ, thứ 20 trận, Trương Diệp đối chiến tử vô mệnh. Trương Diệp khẽ lắc đầu, một lần nữa trở về tới lôi đài. Tại 25 tiểu tổ ở bên trong, tử vô mệnh coi như là một cái thực lực cường hãn người. Hắn chiến đấu 19 trận, chỉ, cái, đã thua bởi xích bích thiên viên cùng Vân Khai Nhật, còn dư lại 17 trận hắn đều chiến thắng đối thủ. Trương Diệp đánh bại Vân Khai Nhật, uy thế đang thịnh, nếu như là bình thường thiên tài đệ tử, tuyệt đối không muốn cùng Trương Diệp chiến đấu. Nhưng tử vô mệnh cũng không có nhận thua. Hắn phi thân đi vào trên lôi đài, trong ánh mắt mơ hồ chớp động lên hưng phấn chi sắc. Trương Diệp vừa rồi cùng Vân Khai Nhật đã tiến hành một cái động trời ngạnh bính. Vân Khai Nhật đã bản thân bị trọng thương, không thể không phản hồi châu ngồi chữa thương. Tử vô mệnh tuyệt không tin, Trương Diệp có thể tại vừa rồi liều mạng bên trong toàn thân trở ra. Tử vô mệnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong nội tâm tìm ư nói, Trương Diệp vừa rồi cùng Vân Khai Nhật ngạnh bính một cái, cánh tay của hắn cùng nội tạng, rất có thể bị thương. Hôm nay ta muốn thi triển ra toàn thân bổn sự, đem Trương Diệp người này đánh xuống lôi đài đi. Tử vô mệnh nhận định Trương Diệp bị thương, nhất thời khí thế trên người nhất thời cường thịnh rất nhiều. Cả người giống như một tòa không cách nào dao động khổng lồ ngọn núi, không sợ bất luận cái gì gió táp mưa xa. Trọng tài lúc này thời điểm đã đi tới, hướng phía tử vô mệnh nhìn thoáng qua, lên tiếng nói ra, tử vô mệnh, trận này ngươi là buông tha cho trận đấu, hay là muốn bình thường trận đấu? Tử vô mệnh rút ra một thanh màu bạc trường kiếm, không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên là bình thường so tài. Bản thân đối với Trương Diệp huynh đệ lực lượng cực kỳ bội phục, muốn mở mang kiến thức một chút Trương Diệp huynh đệ động trời đại lực. Tai nửa gật gật đầu. Ý bảo hai người tại lôi đài chính giữa đứng vững, sau đó ra vừa nói, bắt đầu. Tai nửa mệnh lệnh thoáng một phát, tử vô mệnh lập tức lui về phía sau 10 trượng, trong tay màu bạc trường kiếm OONG chấn động, một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm cương, trong chốc lát xe toang hư không, hướng phía Trương Diệp chém qua đi. Tử vô mệnh biết rõ Trương Diệp lực lượng kinh người, bởi vậy hắn vốn là lui về phía sau 10 trượng, kéo xa khoảng cách, sau đó cự ly xa tiến hành kiếm cương công kích. Loại này tác chiến lúc nãy mạo pháp là tử vô mệnh sáng sớm liền định tốt lắm, hắn cảm thấy, xa xa mà tiến hành công kích, dù cho Trương Diệp lực lượng lớn hơn nữa, cũng không cách nào làm gì được hắn. Phía dưới lôi đài Vân Khai Nhật, liếc thấy ra tử vô mệnh ý định. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn. Trương Diệp nếu như vậy dễ đối phó, ta tiểu cũng không bại hạ trận đã đến. Trương Diệp người này toàn thân, mơ hồ mang theo một cổ thượng cổ đao ý, hiển nhiên đao pháp dị thường lợi hại, tại Trương Diệp đao cương trước mặt. Khoảng cách lại xa cũng là vô dụng đấy. Trương Diệp cũng xem thấu tử vô mệnh ý đồ, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia vẻ trào phúng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, tiểu tử này thật sự là đủ ngây thơ đấy. Cho rằng khoảng cách xa, ta liền không cách nào không biết làm sao rồi. Đúng. Trương Diệp bàn tay vung lên, một đạo nếu như thực chất màu vàng đao cương, đột nhiên sẽ toang hư không, nặng nghề mà chém trúng tử vô mệnh kiếm cương. Cái này đạo kim sắc đao cương bên trong ẩn chứa khổng lồ thiên hà chính khí. Đao cương một lần hành động đem tử vô mệnh kiếm cương chạm phá toái về sau, kẹp lấy kêu to, tiếp tục hướng phía tử vô mệnh phi chạm mà đi. A, tử vô mệnh trong nội tâm hoảng hốt, toàn thân tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, dốc sức liều mạng phát ra một đạo thật dài kiếm cương, một hồi bén nhọn kim loại giao kích thanh âm về sau, tử vô mệnh cuối cùng đem Trương Diệp đạo này đao cương ngăn cản xuống dưới.